Nơi đây hoàn cảnh, lệnh Thạch Tiểu Nhạc vô pháp vận dụng cương khí, tinh thần lực nhưng đặc biệt dồi dào, cùng với trước bao phủ hắn trận pháp khí tức giống nhau như lúc, không thể không khiến người ta như thế hoài nghi. Chương 651, Diệu dụng. Chương 651, Diệu dụng. Tinh thần lực công kích từng làn kéo tới, tốt ở Thạch Tiểu Nhạc sức quan sát đạt đến thần quan cảnh cấp bậc, thêm vào thân thể lực lượng mạnh mẽ, động tác mau lẹ, mỗi lần luôn có thể sớm tách ra. Có điều tình huống cũng không lạc quan. Bởi vì ngoại trừ phía sau, mặt khác ba phương hướng bảy chim cũng nghe được động tĩnh, hướng Thạch Tiểu Nhạc vây nhốt mà đến, mãnh liệt tinh thần lực vô cùng vô tận, như sóng biển xung kích. Sắc mặt lạnh lùng, Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc phân tích trước mắt tình thế, cuối cùng hướng bên phải bỏ chạy, bên kia bảy chim số lượng ít nhất, hơn nữa tùng lâm cảnh cây nhiều nhất, dễ dàng cho né tránh. Chân phải đạp địa, Thạch Tiểu Nhạc vọt lên cao hơn 10 mét, chủ động đánh về phía bên phải bảy chim, trên đường thân thể xoay chuyển xê dịch, thuận lợi tách ra mảng lớn tinh thần lực xung kích. Đợi đến lực kiệt sau, hai tay leo ở một cái dây leo, dựa thế rung động, thuận lợi bắt nạt gần rồi bảy chim. Bảnh! Ra tay như phi, Thạch Tiểu Nhạc song quyền liền đảo. Cứ việc vô pháp vận dụng cương khí, nhưng phong chi chân ý vẫn là làm hắn tốc độ nhanh với người bình thường. Thường thường chim nhỏ phát sinh một lần tinh thần lực, hắn có thể vung ra bốn quyền, năm quyền. Tầng tầng quyền ảnh phảng phất lệnh Thạch Tiểu Nhạc nắm giữ mấy chục con tay, đem phụ cận chim nhỏ hết thể đánh bay ra ngoài. Bảy chim phát sinh kinh hoàng cùng phẫn nộ tiếng kêu. Tối om om cái bóng càng dày đặc địa đập tới, thanh nhọn loé sáng, tinh thần lực dường như mũi tên, nuốt hết Thạch Tiểu Nhạc bóng người. Ầm ầm ầm. Thạch Tiểu Nhạc một lúc lợi dụng đại thụ né tránh, một lúc nắm lấy dây leo đáng hướng xa xa, có thì thậm chí lợi dụng chim nhỏ thân thể vì là bàn đạp, nhảy đến phía trên. Bởi phụ cận cây cối tươi tốt, dẫn đến mảng lớn chim nhỏ vô pháp hình thành chân chính có hiệu liên hợp tiến công. Một ít so sánh hung mãnh chim nhỏ mới từ cành cây chui vào, liền bị Thạch Tiểu Nhạc đánh thành huyết vũ. Ầm. Chẳng biết lúc nào, mười mấy con quạ đen bay tới. Nếu như phổ thông chim nhỏ tinh thần lực đạt đến huyền khí cảnh võ giả cấp độ, những kia những này quạ đen tinh thần lực thì lại đạt đến linh quan cảnh cấp độ. Mấy con thể tích trọng đại, thậm chí đạt đến linh quan cảnh tầng thứ tuột cùng. Chúng nó vẻ mặt hung nanh, càng chỉ huy quần điểu lùi về sau rời xa, cuối cùng làm thành một vòng, đồng thời lấy tinh thần lực công kích Thạch Tiểu Nhạc. Hơn vạn đạo huyền khí cảnh tinh thần công kích, dù cho là thần quan cảnh đỉnh cao thủ tinh thần hải, cũng phải trong nháy mắt bị đánh thành cho. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải càng hơn thần quan cảnh, nhưng hắn không dám mạo hiểm, con người vừa nhấc. Vèo vèo. Hai thanh tinh thần chi đao nhằm phía 500 mét xa xa. Hình thể to lớn nhất cái kia hai con quạ đen. Không có phát ra tiếng gào thảm thiết, hai con quạ đen ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Liên phát mười mấy cái nhãn đao, tới rồi quạ đen tất cả đều chết, cùng lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc lay động phát động nhiếp hồn thuật, ở 10 phần huyễn chi chân ý ra chỉ xuống. Một tầng ảo giác hải dương lấy hắn làm trung tâm, nhấn chìm bát phương. Khác nào trời lạc sủi cảo, nguyên bản chuẩn bị phát động tinh thần công kích chim nhỏ, mảng lớn địa ngã xuống đất, hai mắt xí ngốc. Đáng tiếc nhiếp hồn thuật uy lực có hạn, 500 mét bên trong, hiệu quả tốt nhất. 500 mét đến 800 mét trong phạm vi, chỉ có 6 thành chim nhỏ trúng chiêu, vượt qua 800 mét, những kia chim nhỏ phát điên kêu to, tựa hồ kinh nộ với cái này khách không mời mà đến khó chơi. Vẹn vẹn quá mấy tức thời gian. Nguyên bản dại ra chim nhỏ, lại khôi phục thần trí, lấy càng cuồng mãnh tốc độ vào tới. Chúng nó tinh thần lực dù sao đạt đến huyền khí cảnh cấp độ, hơn nữa bởi Thạch Tiểu Nhạc triển khai là phạm vi lớn ảo thuật, tương đương với hết thể chim nhỏ trải phẳng xung kích, thực tế chịu đến thương tổn không coi là quá lớn. Tốt ở cái kia mấy tức thời gian, đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói đầy đủ. Chỉ thấy hắn bạo trùng mà ra, như một đầu ma báo, mấy cái thiểm lạc, liền đến mấy trăm mét bên ngoài, cũng không lại vùng quyền, mà là liên tục triển khai ảo thuật. Ngắn ngủi ma túy quần điểu. Bốn phía động tĩnh càng to lớn hơn, tựa hồ cảm ứng được mãnh liệt ảo thuật khí tức. Càng ngày càng nhiều động vật vọt tới, cái này cũng là Thạch Tiểu Nhạc trước khắc chế nguyên nhân vị trí. Có điều hiện tại quản không được nhiều như vậy, hoặc là không làm, hắn đem tinh thần lực phóng thích đến to lớn nhất, ảo thuật phạm vi trực tiếp đạt đến 1.500m. Mảng lớn vây âm thanh, hỗn hợp đầy trời lông chim, từng con chim nhỏ rơi xuống đất, Thạch Tiểu Nhạc nhanh chóng chạy vội, nhảy một cái chính là 10m. Thỉnh thoảng có nhãn đao từ hắn trong con ngươi lao ra, xuyên qua con đường phía trước, không thể ngăn cản. Cha cha, cái này người ngoại lai, thực lực rất bất phàm mà. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, ngay ở hắn khổ chiến đồng thời, mấy vạn mét bên ngoài, có người thả xuống một cái ngoại khoách lưu ly đơn kính đồng, tựa như cười mà không phải cười địa nói rằng. Cổ mục, nhân gia tốt xấu vừa tới, ngươi liền chỉ huy những kia xuất sinh đi công kích hắn, này không phải là đạo đại khách ra. Một bên, một vị khác mặt viền chanh chua thanh niên cười nói. Lộ ra nửa người trên, tên gọi của một cường tráng người trẻ tuổi khoe miệng một câu, nói, cùng loại này người ngoại lai, có cái gì tốt khách khí, ở trong mắt ta, bọn họ chỉ là chúng ta tiêu khiển vui đùa công cụ mà thôi, hy vọng này tiểu tử có thể kiên trì lâu một chút. Lời nói xong, hắn đưa tay bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng thổi một hơi, thanh âm yếu ớt phát sinh, còn có một tia tia tinh thần ba động vô hình hướng ra ngoài khuếch tán. Càng nhiều quả đen nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc. Làm gì hội nhiều như vậy? Thạch Tiểu Nhạc lông mày rậm nhăn lại, mang theo nồng đậm nghi hoặc. Hắn chạy trốn con đường không phải là tùy ý tuyển, mà là căn cứ sóng tinh thần, đúng lúc tiến hành điều chỉnh. Nhưng phía trước những kia quả đen, nhưng như là vô cớ lao ra. Xèo xèo xèo. Dựa vào vượt qua người ta một bậc tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc liên phát nhãn đao, mỗi một đao đều lệnh xa xa quả đen rơi xuống đất, sau một khắc, thân thể của hắn ngang qua mà qua, thuận lợi đột phá tầng tầng lớp lớp vây chặt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Cổ Mộ Câm hiểm cười, lại phát sinh một tiếng huýt sáo. Lần này có tới mấy ngàn con quả đen, mang theo vô số quần điệu lao ra, che kín bầu trời, cánh lẫn nhau vô, liền từng sợi ánh mặt trời đều không thể chiếu vào. Sắc mặt giống nhau bắt đầu loại trầm tĩnh, Thạch Tiểu Nhạc không có lại phát nhãn đao, mà là một bên kéo dài triển khai nhiếp hồn thuật, ma túy quần điểu, một bên lẻn đến đại thụ đỉnh chót, dùng sức giẫm một cái, như tên lửa vọt tới cao không mấy chục mét, trực tiếp giết hướng quả đen quần. Tiểu tử kia muốn làm gì? Lợi dụng ngoại khuếch đơn kính đồng, Cổ Mục hai người đem xa xa cảnh tượng thu hết đáy mắt, không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Ở tại bọn hắn sinh hoạt trong kết giới, tinh thần lực là cân nhắc một cái người thực lực quan trọng nhất tiêu chuẩn. Thân thể lực lượng ngược lại là thứ yếu, sinh ra đến nay, bọn họ chưa từng gặp qua khí lực lớn như vậy người. Càng làm bọn hắn hơn líu lươi cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy cái kia người ngoại lai mấy cái Nazi, tách ra quả đen tinh thần lực sau, lại lăng không vung quyền, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, đem từng con quả đen oanh thành xương máu, liên tục mấy lần tung nhảy, quả đen còn đến không kịp phản ứng, liền chết rồi đầy đủ gần trăm con. Còn lại quả đen xông lên trên không, ai biết Thạch Tiểu Nhạc đã nhổ xuống một cái gần trăm mét cây mây dài. Mượn lực vung đẩy, thanh âm bột bột bên trong, cây mây dài rất giống kính chắn gió trước cần gạt nước khí, mỗi lần vung quá, liền có mảng lớn quả đen bị quét đi. Không có mấy lần, gần nghìn chỉ quả đen toàn bộ tử vong. Mất đi chỉ huy, lại thấy kẻ địch như vậy thần dũng, còn lại bầy chim hoàng không thành quân. Nhân cơ hội này, Thạch Tiểu Nhạc đem ảo thuật thôi thúc đến cực hạn, 2 phút sau, rốt cục thuận lợi thoát ly vòng đây. Khốn nạn! Thả xuống ngoại khuếch đơn kính đồng, Cổ Mục vẻ mặt u ám. Tiểu tử kia thực lực không sai. Dựa vào xuất sinh không chặn nổi hắn a. Mặt viên tranh chua, tên gọi Cổ Thủy thanh niên lắc đầu một cái, âm thầm quan sát Cổ Mục. Hừ, mấy cái xuất sinh mà thôi, không có tác dụng lớn. Đi, theo ta đi bắt giữ tiểu tử kia, mang về trong tộc xử trí. Ha ha ha, liền biết ngươi Cổ Mục sẽ như vậy. Hai người thầm vận tinh thần lực, lại ở dưới chân hình thành một đoàn sức bùng nổ khí lưu, đẩy bọn họ xông về phía trước, so với long quan cảnh cao thủ khinh công không kém chút nào. Hô! Thạch Tiểu Nhạc ngồi phịch ở thụ một bên, hơi thở hổn hển. Vừa nay hắn nhìn như thần dũng, nhưng tinh thần lực nhưng hao tổn đầy đủ gần 3 phần 10, chiến tiếp tục đánh rất khả năng thân hãm nhà tù. Đường đường kỳ lân, nếu là bị một đám điểu mổ tử, vậy thì thành giang hồ chuyện cười. Có thể không đợi thở ra hơi, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên liền nhìn về phía trước. Nơi nào đang có hai đạo điện quang hỏa thạch loại bóng người cấp tốc tới gần, cuối cùng đứng ở 10 trượng bên ngoài, hai đôi ánh mắt đều lấy ở trên cao nhìn xuống tư thế nhìn xuống hắn. Người ngoại lai, lại đây. Cổ Thủy ngoắc ngoắc tay, vẻ mặt trêu tức. Thạch Tiểu Nhạc nhìn đối phương, không để ý đến. Ú, rất có tính cách mà, đáng tiếc đến chúng ta ỷ linh tộc địa bàn, quản ngươi là long là hổ, đều muốn bé ngoan nhận mệnh. Thấy mình mệnh lệnh bị không để ý tới, Cổ Thủy nheo mắt lại, đại khái muốn ở Cổ Mục trước mặt biểu hiện mình. Hắn vây bàn tay lớn một cái, lấy tinh thần lực ngưng tụ thành hư vô quang cầu nhất thời đập về phía Thạch Tiểu Nhạc. Ầm, đại thụ hóa thành vụn gỗ nổ tung. Thạch Tiểu Nhạc trước kia ngồi địa phương, đông dưng thêm ra một cái lỗ thủng to. Còn trốn. Diệt Linh Tiễn. Nhanh chân một bước, Cổ Thủy hai tay làm ra dương cung động tác, tay phải buông lỏng, dây cung căng thẳng trong thanh âm, một chùm tinh thần tên dài bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Cùng lúc đó, thân thể hắn cấp tốc vọt tới trước, liên tục dương cung, tên dài một lần càng hơn một lần nhanh. Thật kỳ diệu tinh thần công kích, so với ngoại giới linh hoạt rồi rất nhiều. Thạch Tiểu Nhạc tả thiểm hữu tránh. Phía sau cây cối liền thêm ra từng cái lỗ thủng. Trong chốn võ lâm truyền lưu tinh thần võ học kỳ thực rất đơn điệu, hoặc là tinh thần công kích, hoặc là tinh thần phòng ngự. Chí ít thần quan cảnh bên dưới là như vậy. Mà quan vị này mặt viên tranh chua thanh niên, vừa xuất hiện liền vận dụng hai loại công kích phương pháp không nói, càng lợi dụng tinh thần lực, hình thành khinh công hiệu quả. Tựa hồ đang nơi này, tinh thần lực hình cùng với ngoại giới khí lực cùng cương khí, không ngừng nắm giữ vật lý tính lực phá hoại, còn có rất nhiều kỳ dị vận dụng. Ở Thạch Tiểu Nhạc nhận thức bên trong, đây là chỉ có ngoại giới thần quan cảnh tinh thần đạo cao thủ, thậm chí cảnh giới cao hơn tinh thần đạo cao thủ mới có thủ đoạn. Vèo, vèo, cổ thủy tinh thần công kích cùng tốc độ, không kém gì lòng quan cảnh cấp trung võ giả. Mà Thạch Tiểu Nhạc thân thể lực lượng chỉ có mấy vạn cân, dựa vào thiên hạ vô song phản ứng lực, miễn cưỡng tránh thoát mấy lần sau, rốt cục cũng lại không tránh khỏi hai cái tinh thần tên dài. Cổ thủy nở nụ cười. Nhãn đao. Hai thanh tinh thần chi đao né qua hư không, sâm bạch mắt sáng, thời khắc này hình thành thực chất. Phốc phốc hai tiếng. Cổ thủy lồng ngực nổ tung huyết hoa, cả người không dám tin tưởng địa bắn ngược đi ra ngoài. Trước đối phó bầy chim, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không đem nhãn đao phát huy đến mạnh nhất, dù sao đánh giết bầy chim, long quan cảnh cấp bậc tinh thần lực cùng thần quan cảnh cấp bậc tinh thần lực không có quá lớn khác nhau. Mà nhiếp hồn thuật vốn là không có lực sát thương, tuy rằng ảnh hưởng phạm vi rất lớn, nhưng ở cổ mục hai người xem ra, ỷ linh tộc bên trong đồng dạng có không ít phạm vi lớn tinh thần công kích, chẳng có gì lạ. Cho tới giờ khắc này, hai người mới biết, bọn họ đoán sai Thạch Tiểu Nhạc tinh thần thực lực. Chương 652, ỷ linh tộc cùng ỷ linh kết giới. Chương 652, ỷ linh tộc cùng ỷ linh kết giới. Liên Châu Thiểm. Thấy cổ thủy bị Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng đánh bay ra ngoài, cổ mục không dám khinh thường, thân thể lướt ngang, chế tạo ra từng bộ huyễn ảnh. Những này huyễn ảnh lại nối liền một đường, theo đường nét co rút lại, ba cái quang điểm đồng thời đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc, phát sinh hư không đâm thủng âm thanh. Phúc! Một cái nhãn đao chém ra, đem ba cái quang điểm đồng thời cắt thành hai nửa. Mà lúc này, cổ mục đã vọt tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, ẩn chứa tinh thần lực một quyền đánh ra, mặt trên nhảy ra một đầu dữ tợn gấu đen cái bóng. Thực lực đạt đến long quan cảnh bắt trọng cấp bậc. Dựa vào siêu cao sức quan sát, Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng liền có thể đem cổ mục cùng ngoại giới cao thủ tiến hành khá là, cũng ra kết luận. Cổ mục lực công kích, tốc độ di động, tất cả đều không kém gì tú lệ thiếu nữ, thậm chí càng thêm xảo quyệt, hơn nữa bởi vận dụng là tinh thần lực, thời khắc đều sẽ ảnh hưởng kẻ địch trạng thái, đây là cao thủ võ đạo không thể so sánh. Cùng cấp độ tranh tài xuống, tinh thần lực cao thủ không thể nghi ngờ có thể so với cao thủ võ đạo khó chơi, cũng chính là Thạch Tiểu Nhạc, tinh thần hải quá mức vững chắc, không bị cổ mục cùng cổ thủy ảnh hưởng. Đương nhiên, tinh thần lực cao thủ cũng coi nhược điểm, chính là kéo dài lực không đủ. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, nhiều nhất đều có thể toàn lực phát ra 2 phút, đổi thành người khác có thể tưởng tượng được. Không có dây dưa quá lâu, Thạch Tiểu Nhạc đem tinh thần lực thôi thúc đến 5 phần 10, nhãn đao đột nhiên bùng nổ ra kinh người hàn mang, trên không trung thẳng tắp cắt qua. Kinh vân chi thuẫn. Linh cảm đến không ổn, cổ mục xứng người lại, hai tay vội vã đón đỡ ở trước người, một khối mờ ảo tinh thần tấm khiên xuất hiện. Giang giác. Ánh đao vô tình đánh nát tấm khiên, hoa một tiếng, cổ mục phun máu bay ngược, trên đất lăn lộn mười mấy vòng tròn, cả kinh mới vừa từ trên đất bò lên cổ thủy trợn mắt liễu lưới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn thiếu niên mặc áo xanh đi tới, cổ thủy kinh hãi, nhưng vừa nãy tinh thần ánh đao để hắn lòng vẫn còn sợ hãi, căn bản không dám làm ra dư thừa động tác. Không có bất kỳ phí lời, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp đối với hai người triển khai nhiếp hồn thuật, một hồi lâu sau, hắn thật dài địa thở dài. Ỷ linh tộc. Thông qua hai người chi miệng, Thạch Tiểu Nhạc thế mới biết, chỗ ở mình địa phương tên là Ỷ Linh Kết Giới, ở một đám tên là Ỷ Linh tộc người. Ỷ Linh Kết Giới tồn tại không biết bao nhiêu năm, không có ai biết nó là làm sao hình thành, chỉ biết là chịu đến nơi này khí tức ảnh hưởng, Ỷ Linh tộc người trời sinh liền nắm giữ siêu phàm tinh thần lực. Mà vì sinh tồn, Ỷ Linh tộc các đời trước sáng tạo ra mỗi loại huyền diệu tinh thần bí kỹ, đến bây giờ, loại này tinh thần lực văn minh đã cực kỳ phát đạt. Lúc trước cổ mục cùng cổ thủy sử dụng tinh thần bí kỹ, có điều là ỷ linh tộc rất nhiều tinh thần bí kỹ bên trong, tương đối phổ thông vài loại thôi. Cho tới Thạch Tiểu Nhạc tại sao lại đến nơi này, chỉ có thể trách hắn vận may không tốt. Nguyên lai ỷ linh kết giới ẩn giấu ở Trác Lộc Bình Nguyên nơi sâu xa, hoàn toàn tách biệt với thế gian, thế nhưng mỗi cách 100 năm, kết giới đều cần hấp thu một lần sức mạnh, khi đó thì sẽ xuất hiện trận pháp vết nước. Tốt ở trận pháp vết nước kéo dài thời gian rất ngắn, chỉ có mười mấy tức, vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, không có người ngoài biết rõ ỷ linh kết giới tồn tại. Quá khứ cũng có người bị cuốn vào trong đó, nhưng căn bản là không có cách rời đi kết giới, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại tiết lộ tin tức khả năng. Trác Lộc Bình Nguyên sản xuất nhiều tinh nguyên thạch, có thể hay không liền cùng ỷ linh kết giới có quan hệ. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Còn có, nơi này tinh thần lực văn minh như vậy phát đạt, có thể hay không còn có tinh nguyên thạch. Chính mình lại nên đi như thế nào đi ra ngoài? Một cái lại một ý nghĩ ở trong đầu nảy qua. Trong lúc giật mình, mặt đất vang lên to lớn chấn động thanh, liền phụ cận đại thụ đều ở có chút lay động. Một đám người từ đằng xa cướp tới, rất nhanh bao vây hắn. Những này người tinh thần khí tức có mạnh có yếu, nhược chỉ có linh quan cảnh cấp độ, cường nhưng đạt đến long quan cảnh tầng thứ tốt cùng, thậm chí có mười mấy người, trong cơ thể tinh thần lực dường như một đoàn thần quang, rực rỡ ngời ngời, rồi giao đến khó có thể tưởng tượng. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía cầm đầu cô gái trẻ. Nữ tử này dung mạo trung thượng, nhưng hai mắt trong vắt có thần, tinh thần lực càng là dường như vực sâu, cường đại đến khó mà tin nổi. Thạch Tiểu Nhạc tính toán, gần như sắp đạt đến thần quan cảnh sơ cấp độ. Ngươi là người ngoại lai. Một người nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc trang phục, nhìn lại một chút dưới chân hắn cổ mục cùng cổ thủy, lạnh lùng hỏi. Tại hạ đi nhầm vào nơi đây, xin lỗi. Thạch Tiểu Nhạc chắp tay, tùy ý cổ mục cùng cổ thủy tháo chạy hướng đối diện đoàn người. Người tới là khách, có điều ỷ linh tộc chỉ hoan nên cường giả, nhã cách, ngươi đi thử xem hắn. Cô gái trẻ không nói lời gì, quay về một tên trên đầu bệnh mãn bím tóc nam tử ra hiệu nói. Nơi này tới gần ỷ linh tộc vòng ngoài trụ sở, thêm vào bầy chim động tĩnh không nhỏ, vừa vặn đã kinh động chính đang dẫn dắt trong tộc đệ tử huấn luyện nàng, là cùng với thì chạy tới. Đúng là không nghĩ tới, đụng tới trăm năm khó gặp người ngoại lai, nếu có thể chế phục cổ một hai người, nói vậy có chút bản lĩnh. Tiểu tử, ta đến xưng xưng người cân lượng. Tên là nhã cách nam tử cười cười, đứng tại chỗ không chút biến sắc. Thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên hướng phía bên phải tránh ra, chợt một đạo quyền ảnh xuyên qua hắn trước kia chỗ đứng, không khí phồng lên, đem đối diện mặt một viên ba người ôm hết đại thụ xuyên thủng. Lại là một loại tinh thần bí kỹ. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lóe lên. Đối phương tựa hồ lấy một loại nào đó phương thức, âm thầm đem tinh thần lực chuyển đến phía sau mình, cách không mô phỏng ra quyền pháp công kích. Coi như là đồng nhất cấp bậc cao thủ, cũng chưa chắc có thể đúng lúc phát hiện. Tối giáo Thạch Tiểu Nhạc bất ngờ là, vừa nãy tinh thần quyền pháp, tựa hồ còn có võ đạo cái bóng ở bên trong. Ồ, có thể né tránh ta tiệt không quyền, có chút ý nghĩa. Nhã cách dường như xé đi ra dê lang, cười to bên trong, tay chân phối hợp, song quyền huy động liên tục, cùng bạo thế tiến công có thể so với sóng to gió lớn, hung mãnh mà dâng tới Thạch Tiểu Nhạc. Nay tiểu tử xong đời, nhã cách đại nhân nhưng là tiểu thư dưới trướng mạnh nhất cao thủ một trong, hơn xa chúng ta gấp 10 gấp trăm lần, nhìn hắn đối phó thế nào. Phun ra một cái phiền một khí, cổ thủy khà khà cười không ngừng. Giữa trường, đối mặt đông đảo tinh thần nằm đấm, Thạch Tiểu Nhạc không thể tránh khỏi. Phản ứng của hắn lực cùng được với, nhưng vô pháp vận dụng cương khí thân thể nhưng theo không kịp. Nhận ra được đối phương tinh thần công kích đạt đến cao đẳng tôn giả cấp bậc, Thạch Tiểu Nhạc hung hãn đem tinh thần lực thôi thúc đến cực hạn, huy hoàng ánh đao lăng không đánh xuống, đem từng đạo ánh quyền đánh nát. Phốc phốc phốc. Nhã cách nâng quyền đón lấy, mới vừa chống đối chốc lát, tinh thần ánh quyền liền bị đánh nát. Thân thể không bị khống địa lui về phía sau. Vào thời khắc này, từ lâu thủ thế chờ đợi Thạch Tiểu Nhạc cổ động thân thể lực lượng, như báo săn loại thoán hướng hắn. Cút. Nhã cách đang muốn cường tụ tinh thần lực, nhưng không ngờ Thạch Tiểu Nhạc nắm đấm ở phong chi chân ý thúc đẩy xuống, đột nhiên ra tốc, trước tiên một quyền bắn trúng thân thể của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Nương theo một tiếng vang thật lớn, ba khỏa tráng kiện đại thụ bị đập đứt. Thời khắc mấu chốt, nhã cách lấy tinh thần phòng ngự phương pháp bảo vệ tự thân, nguy hiểm thật không có bị thương. Nhưng hắn tự giác trên mặt tối tăm, gào thét đã nghị xông lên cùng Thạch Tiểu Nhạc liều mạng. Dừng tay. Cô gái trẻ quát bảo ngưng lại nhã cách, quay đầu nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Ngươi rất tốt, có nguyện ý hay không theo ta đi tới ỷ linh tộc, làm ta hộ vệ. Đây là mời chào ý tứ. Chúng người nghe được sững sờ, mà cổ một cùng cổ thủy hai người, càng là đấu kỵ đến phát điên. Ỷ linh tộc tổng cộng có hai vị tộc trưởng hậu tuyển nhân, trước mắt tiểu thư Khỉ Tina, chính là trong đó một vị thiên kim. Làm hộ vệ của nàng, không chỉ có địa vị cao cả, càng có thể hưởng thụ trong tộc rất nhiều tài nguyên, giống như với nhất phi trùng thiên. Giả như tương lai cha của nàng thành tộc trưởng, cái kia danh hiệu này hàm kim lượng thì càng đại. Tên tiểu tử này, làm sao có thể may mắn như vậy? Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, thực lực của đối phương xác thực đủ mạnh, liền hộ vệ nhã cách đều không phải là đối thủ. Nghe được Khỉ Tina, Thạch Tiểu Nhạc lặng lẽ. Đừng xem lực lượng tinh thần của hắn đạt đến thần quan cảnh trung cấp độ. Nhưng chân chính thể hiện ra uy lực, khả năng liền đỉnh cấp tôn giả cấp độ cũng chưa tới. Nhãn đao dù sao chỉ là nhị lưu thượng phẩm võ học, xa xa vô pháp phát huy ra lực lượng tinh thần của hắn ưu thế. Trên thực tế, bởi tinh thần võ học thiếu thốn, ngoại giới võ giả tinh thần thực lực, phổ biến không kịp bọn họ bản thân tinh thần lực cấp độ. Đem tinh thần lực cùng võ học cấp bậc xứng đôi, bình thường thần quan cảnh sơ cấp tinh thần lực, tất cần tu luyện nhất lưu thượng phẩm cấp bậc tinh thần võ học, mới có thể đem uy lực phát huy đến to lớn nhất. Long quan cảnh tầng thứ tột cùng tinh thần lực, thì cần muốn tu luyện nhất lưu trung phẩm tinh thần võ học. Nhưng mà, trong chốn giang hồ liền nhất lưu hạ phẩm tinh thần võ học cũng khó gặp được, càng không nói đến là càng cao cấp. Trước mắt nhã cách, tinh thần lực nhiều lắm là long quan cảnh tầng thứ tột cùng, nhưng bởi vì tinh thần bí kỹ bổ trợ, suýt chút nữa liền nhãn đao đều chế không được hắn, lệnh Thạch Tiểu Nhạc khá được chấn động. Nếu nói là hắn đối ỷ linh tộc tinh thần bí kỹ không hiếu kỳ, chính hắn đều không tin. Đa tạ cô nương thưởng thức, tại hạ nguyện ý. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc xúc động đáp ứng. Một mặt, hắn xác thực muốn kiến thức một hồi ỷ linh tộc tinh thần bí kỹ. Mặt khác, muốn rời khỏi ỷ linh kết giới, nhất định phải từ ỷ linh tộc vào tay. Huống chi, Thạch Tiểu Nhạc đã từ cổ một hai nhân khẩu bên trong biết được, quá khứ mấy ngàn năm qua, thì có cá biệt ngoại lai võ giả gia nhập ỷ linh tộc, bởi vì truyền thụ võ đạo công lao, được tộc này rất lớn đối xử tử tế, tin tưởng bọn hắn sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Người rất thông minh. Khỉ Tina tán thưởng địa điểm gật đầu. Nếu như vừa mới Thạch Tiểu Nhạc từ chối, nàng ngược lại không hội giết đối phương, chỉ có thể theo đó tự sinh tự diệt, đến thời điểm vẫn là phải tìm trên ỷ linh tộc, nhưng đãi ngộ, liền không hiện tại như thế tốt rồi. Ngay sau đó, đoàn người khởi hành trở về. Thạch Tiểu Nhạc chú ý tới, những kêu ỷ linh tộc người xem ánh mắt của chính mình phát sinh thay đổi, ngoại trừ mơ hồ đề phòng bên ngoài, tựa hồ còn nhiều một phần địa vị mang đến kính nể. Khỉ Tina tiếp tục mang theo đệ tử trong tộc huấn luyện, nàng chưa bao giờ từng ra tay, nhưng Thạch Tiểu Nhạc biết rõ, nữ tử này tinh thần thực lực nhất định rất đáng sợ, từ nhã cách nhìn đối phương ánh mắt phán đoán, chỉ sợ còn muốn vượt qua chính mình. Thời hạn 3 ngày sau khi kết thúc huấn luyện, Khỉ Tina mang theo chúng người trở về ỷ linh tộc nội vi trụ sở, không biết là đặc thù nguyên nhân, vẫn là tính cách gây ra, trong lúc này, Khỉ Tina không có cùng Thạch Tiểu Nhạc nói câu nào. Một chỗ rộng rãi vô biên bình nguyên trên, đứng sừng sững từng tòa cao to hùng vĩ màu đen chất liệu đá kiến trúc, từ bầu trời nhìn tới, khác nào tinh la bàn cờ, đếm mãi không hết. Trong đó một tòa cao có 30 trượng 6 tầng đại điện thủ tầng bên trong, đèn đuốc sáng choang. Qua một tháng nữa, lại là 5 năm một lần thần thạch chi bỉ, bằng vào ta phương thực lực, lần này sợ là muốn thất bại. Một vị cùng Khỉ Tina có 6 phần tương tự uy nghiêm nam tử, ngồi cao cấp trên, bất đắc dĩ thở dài. Chương 653, Càn Khôn Chi Nhãn, khủng đố ngộ tính. Chương 653, Càn Khôn Chi Nhãn, khủng đố ngộ tính. Cựu trưởng lão cần gì lo lắng, Khỉ Tina tiểu thư tinh thần tu vi, đã đạt đến vô địch tôn giả cấp độ, nhìn chung ỷ linh tộc đời này, không người có thể với tới, định có thể một tháng sau kỳ khai đắc thắng. Dài rộng mỗi người có 20 trượng chất liệu đá đại điện vách tường một bên, mỗi cách 3 trượng liền bày một cái thụ hình chậu than, hỏa diễm đem mọi người tại đây khuôn mặt đều ánh đến thúc minh thúc sáng. Người nói chuyện là cái đôn hậu ông lão, trên người mặc ỷ linh tộc đặc chế áo bào trắng. Đúng đấy. Khỉ Tina tiểu thư thiên tư rõ như ban ngày, chỉ cần nàng có thể đại biểu cựu trưởng lao thắng được thần thạch chi bỉ, định có thể ở thanh thế trên áp đảo thất trưởng lao. Đến lúc đó, cựu trưởng lao tộc trưởng vị trí nắm chắc. Những người khác cũng là ôm quyền, dồn dập cười to. Cấp trên cựu trưởng lao lắc đầu một cái, nói, sáng nay ta thu được một cái tin, Cao Khôn tu thành Càn Khôn Chi Nhãn tầng thứ 7, ba chiêu liền đánh bại thất trưởng lao dưới trướng một vị vô địch tôn giả. Điện bên trong âm thanh bỗng nhiên một tĩnh. Lúc trước còn ở sớm chúc mừng các trưởng lão, từng cái như là bị lôi cho bổ chúng giống như vậy, miệng không thể nói, có thậm chí có chút há mồm, hoàn toàn không có bộ tộc trưởng lão chấn định phong độ. Không thể, dù cho là năm xưa bộ tộc ta tài năng nhất Tam Hoa lão tổ, cũng là ở 35 tuổi mới tu thành Càn Khôn Chi Nhãn tầng thứ 7, Cao Khôn làm sao có khả năng. Đôn hậu ông lão âm thanh truyền khắp đại điện mỗi một góc, nhưng nhìn cựu trưởng lão trầm mặc không nói dáng vẻ, trong lòng kinh hãi nhưng khác nào mực nước nhỏ vào chậu rửa mặt. Cấp tốc tràn ngập đến toàn thân, mỗi cái lỗ chân lông đều ở ra bên ngoài lộ ra khí lạnh. Các trưởng lao khác cũng không khá hơn chút nào, mỗi người biểu hiện biến ảo, sắc mặt nghiêm nghị. Càn Khôn Chi Nhãn tổng cộng có 13 tầng, tương truyền chỉ cần tu thành tầng thứ 13, liền có thể đánh vỡ ỷ linh tộc nguyền rủa, phá tan ỷ linh kết giới, vô địch thiên hạ. Ở ỷ linh tộc trong lịch sử, sinh ra không biết bao nhiêu tinh thần thiên tài, đáng tiếc không có một người chân chính luyện thành Càn Khôn Chi Nhãn. Mặc dù kinh tài tuyệt diễm nhất Tam Hoa lão tổ cũng chỉ miễn cưỡng luyện đến tầng thứ 12. Rất nhiều người thậm chí ngay cả trước 5 tầng đều không thể đột phá, từ đó có thể biết, cái môn này tinh thần võ học sâu bao nhiêu áo. Nhưng hôm nay mới 24 tuổi Cao Khôn, lại liền đem chi tu luyện tới tầng thứ 7. Về tình cảm, chúng người hy vọng đây là giả. Nhưng trên lý trí, không có người tin tưởng thất trưởng lão hội như vậy thẻ nhạt, bịa đặt chút không có chút ý nghĩa nào đồn đại. Nhiễu loạn quân tâm, kẻ ngu si mới sẽ làm như vậy. Cao Khôn từ trước đến giờ thông tuệ, sinh ra nửa tháng liền có thể nói chuyện, 2 tuổi đã có thể biết chữ, đến 3 tuổi liền bắt đầu vì là tinh thần võ học đánh cơ sở. Những năm gần đây, càng là một đường phá tan lão tổ năm đó ghi chép, chuyện lần này, cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Cựu trưởng lão cười khổ không thôi. Lúc trước hàm hầu ông lão nói, Khỉ Tina là đời này người số 1, nhưng cũng có ý định tách ra thiên phú, chỉ nói thực lực trước mắt, rõ ràng cũng là tránh khỏi Cao Khôn. Kỳ thực trước đó, bao quát cựu trưởng lão chính mình ở bên trong, đều cảm thấy lần này thần thạch chi bị nắm chắc. Khách quan tới nói, con gái khỉ Tina Thiên Phu ở ỷ linh tộc các đời tuấn kiệt bên trong, đều có thể đứng vào trước 10. Bây giờ 30 tuổi nàng, căn bản không phải ngoại giới truyền lại vô địch tôn giả cấp độ, mà là vượt qua cấp bậc kia, chỉ kém nửa bước, liền có thể thăng cấp thành càng mạnh hơn tồn tại. Đáng tiếc, này đệ nhất xuất hiện Cao Khôn cái này không nói lý yêu nghiệt. 24 tuổi liền tu thành tầng thứ 7 càn khôn chi nhãn, thực lực cũng tuyệt đối vượt qua vô địch tôn giả cấp độ, hay là không kém khỉ Tina. Sau một tháng thần thạch chi bỉ, lần thứ 2 trở nên không xác định lên. Cựu trưởng lao chớ vội, khỉ Tina tuy rằng chỉ đem càn khôn chi nhãn tu luyện tới tầng thứ 6, nhưng nàng thủ đoạn nhiều kiểu nhiều loại, hơn nữa kinh nghiệm cũng càng phong phú, hy vọng chiến thắng vẫn cứ rất lớn. Lời ấy có lý. Không quản Cao Khôn làm sao mạnh mẽ, tự loạn trận cước đều là ngu xuẩn hành vi. Các đại trưởng lao trước sau ổn định tâm thần, nói ra cái nhìn của chính mình. Cựu trưởng lao miễn cưỡng mỉm cười, nói, ngày mai khỉ Tina sẽ trở lại, không biết nàng nghe nói tin tức này sau, hội có cái gì cảm tưởng. Từng tòa cao to hùng vĩ chất liệu đá kiến trúc, xuất hiện ở thạch tiểu nhạc trước mắt. Kiến trúc mặt ngoài, điêu khắc các loại hình thù kỳ quái hoa văn đồ án, cho người một loại truyền thừa thần bí cùng dày nặng cảm. Bên cạnh cất bước người, từ tuổi cao ông lão đến cùng bệnh tóc để trọm đứa nhỏ. Xem ra cùng người thường không khác, nhưng bọn họ trong cơ thể tinh thần lực nhưng dường như hỏa diễm, sáng quắc thiếu đốt, đặc biệt kinh người. Ngược lại không đến nỗi mỗi người đều là tinh thần lực thiên mới, nhưng luận cùng tỷ lệ, xa cao hơn ngoại giới võ giả gấp 10 lần còn nhiều, hơn nữa yếu nhất đều vượt qua người bình thường cấp bậc. Thật không biết, nếu là đem những này người thả đi ra ngoài, hội đối giang hồ tạo thành bao lớn xung kích. Thạch tiểu nhạc, mấy ngày nay đủ chưa? Khỉ Tina đột nhiên đi tới, lạnh nhạt nói. Cái gì? Thạch tiểu nhạc có chút không rõ. Mấy ngày nay bước đệm, có hay không làm ngươi quên trước kia qua lại? Ta hy vọng ngươi có thể triệt để hòa vào ỷ linh tộc, đem ngoại giới kiến thức võ đạo truyền thụ đi ra. Đương nhiên, ỷ linh tộc cũng sẽ không đối với ngươi ẩn giấu, các loại tinh thần bí kỹ, đều sẽ tùy ngươi chọn tuyển. Thì ra là như vậy. Thạch tiểu nhạc không khỏi thật sâu nhìn khỉ Tina một chút, không biết nên tán thưởng nàng hiểu ý, hay là nên nói nàng quá mức trắng ra. Nhớ tới nhã cách tinh thần bí kỹ bên trong, mang theo võ đạo cái bóng. Thạch tiểu nhạc cũng đại thể rõ ràng, định là trước người ngoại lai đem kiến thức võ đạo truyền thụ, cũng trải qua nhiều thế hệ muôn vàn thử thách kết quả. Đem võ đạo tinh túy hòa vào tinh thần đạo, thạch tiểu nhạc đối ỷ linh tộc tinh thần bí kỹ càng ngày càng chờ mong. Cho tới để hắn từ bỏ rời đi, cái này không thể nào. Thân nhân bằng hữu của hắn, lo lắng quyến luyến, tất cả đều ở bên ngoài, làm sao dứt bỏ. Huống hồ một phương tiểu tiểu ỷ linh kết giới, cũng không cách nào thỏa mãn hắn đối thiên địa bí mật hiếu kỳ. Coi như đến chết trước thời khắc cuối cùng, hắn cũng sẽ không bỏ qua hy vọng. Rất nhiều người đều chạy đến nên tiếp khỉ Tina, đặc biệt người trẻ tuổi chiếm đa số, xem ra nàng rất được cùng thế hệ kính yêu. Có điều thạch tiểu nhạc phát hiện, những này người vẻ mặt có chút không đúng. Một vị nữ tử bám vào khỉ Tina bên hai, không biết nói cái gì, lệnh khỉ Tina vẻ mặt thuần biến, tuy rằng rất nhanh bị nàng che giấu quá khứ, nhưng cũng không gạt được thạch tiểu nhạc. Chỉ là hắn không có chú ý, chính mình đang quan sát người khác đồng thời. Người khác cũng ở nhìn hắn. Một ít thiếu nữ càng là vây quanh ở đồng thời, chỉ vào hắn liễu ra liễu díu nói cái liên tục, khá là hưng phấn. Thành thật là thạch tiểu nhạc hình tượng quá tốt rồi, mọi cử động lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được anh tuấn khí, nói là tuyệt thế mỹ nam tử đều không quá đáng, ỷ linh kết giới nữ tử chưa từng gặp qua bực này nhân vật. Ở chuyên gia an bài xuống, thạch tiểu nhạc đi tới một chỗ rộng rãi trong điện đá nghỉ ngơi, sau lần đó trong vài ngày, cũng không còn gặp khỉ Tina. Thạch hộ vệ. Đây là tiểu thư dặn dò để ta giao cho ngươi. Một tên thanh tú thiếu nữ nâng một tờ trúc cuốn, đặt ở trên bàn, thỉnh thoảng đánh giá thạch tiểu nhạc, khuôn mặt tưởng đỏ nói, tiểu thư còn nói, ngươi cần cái gì, chỉ để ý nói với ta chính là. Đa tạ. Không có lại quản thanh tú thiếu nữ, thạch tiểu nhạc cầm lấy trên cùng trúc cuốn, mở ra một xem, càng là một phần tinh thần võ đạo nguyên lý giảng giải. Ỷ linh tộc văn tự cùng ngoại giới cũng không giống, nói vậy bọn họ tổ tiên cũng là người giang hồ. Chỉ là sau đó bị vây ở kết giới bên trong thôi. Đem trúc cuốn nhìn một lần, thạch tiểu nhạc trong lòng thán phục càng sâu. Bản này giảng giải, chủ yếu kể làm sao phân lưu, ẩn giấu tinh thần lực, cũng mô phỏng võ đạo tiến hành công kích. Giữa những hàng chữ, để thạch tiểu nhạc có loại mở ra mới thiên địa cảm giác. Sau đó, hắn lại lật xem hắn trúc cuốn, đều không ngoại lệ, đều là tinh thần đạo võ học nguyên lý, mỗi một loại đều mang cho thạch tiểu nhạc cực sâu cảm xúc. Hắn phát hiện, nơi này tinh thần đạo võ học sở dĩ hội nắm giữ vật lý sát thương, là bởi vì hòa vào một cái áp xúc bạo phát khái niệm. Tinh thần phẩm chất nếu như đủ cao, là có thể ảnh hưởng hiện thực. Mà áp xúc bạo phát, không thể nghi ngờ là giỏi nhất bày ra sức mạnh thủ đoạn, có điều nói dễ dàng, trong đó tinh túy nhưng cực kỳ phức tạp, dung hợp ỷ linh tộc vô số vị nhân kiệt tâm huyết. Thạch Tiểu Nhạc rong chơi ở hoàn toàn khác nhau trong thiên địa, tùy ý rút lấy ỷ linh tộc tinh thần lực văn minh, không ngừng thử nghiệm, thôi diễn, như mê như say, không hề hay biết thời gian thệ thủy. Sau đó không lâu, hắn lật đến mấy môn tinh thần đạo võ học, càng thêm chú ý tới đến. Thạch hộ vệ, bộ tộc ta tinh thần lực thủ đoạn, tất cần từ đơn giản nhất luyện lên, từng bước một sâu sắc thêm, ngươi cũng không thể mơ tưởng xa vời. Ngày thứ ba, thanh tú thiếu nữ thấy Thạch Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm nhất lưu hạ phẩm cấp bậc tiệt không quyền không tha, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Quá khứ thì có một vị người ngoại lai tự cao tinh thần lực cao thâm, không nghe khuyên bảo ngăn trở, trực tiếp tu luyện nhất lưu cấp bậc tinh thần võ học, cuối cùng trái lại tổn thương tinh thần lực, tu dưỡng hơn nửa năm mới khôi phục. Thạch Tiểu Nhạc dường như không nghe thấy, mãi đến tận mấy canh giờ sau, hắn thả xuống trong tay trúc cuốn, đứng dậy đi tới ngoài sân, quay về phía trước một bộ thiết tượng vung ra một quyền. Không được, ngươi dừng tay a! Thanh tú thiếu nữ hét dầm lên. Từ Thạch Tiểu Nhạc thức mở đầu, nàng liền đoán ra, đối phương triển khai chính là tiệt không quyền. Người trẻ tuổi này rõ ràng mọc ra một bộ thông minh dạng, làm gì liền không nghe khuyên bảo, vừa lên đến liền đánh tiệt không quyền, này quả thực không nhìn ỷ linh tộc vô số tiền bối nhắc nhở, không sợ tinh thần lực mất khống chế à? Thanh tú thiếu nữ lại lo lắng vừa bất ức. Nhưng là sau một khắc, tưởng tượng bị thương hình ảnh vẫn chưa phát sinh, trái lại là 50 trượng bên ngoài thiết tượng, đột nhiên phát sinh bịch một tiếng. Tinh thần ánh quyền tản ra, như hoàng lữ chuông lớn, chấn động người tâm thần, thật lâu không tiêu tan. Thanh tú thiếu nữ miệng mở ra, khoảng chừng có thể nuốt vào một viên trứng gà, đầy mặt không dám tin tưởng, lại tiếp tục xoa xoa con mắt, mới vững tin mới vừa rồi không phải ảo giác. Hiệu quả còn có thể. Lần thứ nhất thử nghiệm tinh thần đạo võ học, khó tránh khỏi có chút mới lạ, có điều Thạch Tiểu Nhạc không đổi. Sau đó, hắn không ngừng triển khai tiệt không quyền, đến nửa tháng trên, thiết tượng âm thanh so với vừa nãy lâu dài gấp 3 trở lên. Đại biểu uy lực cũng là gấp 3 trở lên. Nếu là vị kia nhã cách ở đây, không biết hội hủ thành ra sao. Hắn khổ tâm tu luyện tiệt không quyền 3 năm, mới đạt được tiểu thành, mà Thạch Tiểu Nhạc chỉ nhìn 3 ngày sách, luyện nửa tháng, liền vượt qua hắn cực hạn. Này nghe tới rất khoa trương, nhưng đừng quên, Thạch Tiểu Nhạc nắm giữ thần quan cảnh trung đẳng cấp bậc tinh thần lực, rất nhiều người khác cần luyện tập vô số lần mới có thể luyện hội phương pháp, hắn một điểm liền rõ ràng, tự nhiên rút ngắn rất nhiều quá trình này. Đương nhiên, cũng là tiệt không quyền cấp bậc không cao, bằng không Thạch Tiểu Nhạc cũng không thể như vậy nhanh học hội. Cho tới nhất lưu trung phẩm cấp bậc tinh thần võ học, Khỉ Tina cũng không có phái người đưa tới, Thạch Tiểu Nhạc cũng thức thời địa không có hỏi. Đối với hắn mà nói, không phải nhất lưu thượng phẩm cấp bậc tinh thần võ học, đều chỉ là luyện đánh cơ sở, không gặp qua phân cương cầu, cũng không cách nào quá đáng cương cầu. Vào giờ phút này, được lợi từ tinh thần lực cùng tinh thần đạo võ học phối hợp, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần đạo thực lực chưa từng có tăng cao, thường quy thủ đoạn xuống, dĩ nhiên vượt qua vô địch tôn giả. Mặt khác, được lợi từ tinh thần đạo tu vi, hắn đối tâm lôi nhất kiếm lại có rất nhiều cảm ngộ, không người thời gian, thường thường âm thầm diễn luyện, đã không biết uy lực bao nhiêu. 8. Chương 654, đệ 9 cái hệ thống nhiệm vụ. Chương 654, đệ 9 cái hệ thống nhiệm vụ. Hùng vĩ 6 tầng đại điện thủ tầng. Hôm nay ngoại trừ cựu trưởng lão, cùng với tùy tùng cho hắn tất cả trưởng lão bên ngoài, Khỉ Tina cũng thỉnh lình ở đây. Sau 3 ngày, chính là thần thạch chi bỉ, căn cứ quy tắc, hai bên đều cần phái ra 3 vị tuổi tác không vượt qua 30 tuổi người trẻ tuổi tham chiến. Ngoại trừ Khỉ Tina, chư vị có người nào chọn sao? Cựu trưởng lão lấy tay gõ lên cái ghế tay vịn, hỏi. Ỷ linh tộc tộc trưởng bên dưới, hiện nay có thực lực nhất cùng cổ tay chính là cựu trưởng lão cùng thất trưởng lão, bọn họ cũng là tộc trưởng chính mồm chỉ định đời tiếp theo tộc trưởng hậu tuyển nhân. Một cách tự nhiên, những người khác đều sẽ chọn tính địa phụ thuộc vào hai người. Ở phụ thuộc vào cựu trưởng lão thế lực bên trong, tuổi trẻ đệ nhất cao thủ đếm không xuể, nhưng chân chính đỉnh cấp tổng cộng có 6 người, ngoại trừ nhất chi độc tú Khỉ Tina, còn lại 2 người muốn từ trong 5 người lựa chọn, độ khó không nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu là, cái kia 5 người thực lực rất gần gũi, hơn nữa phong cách khác nhau, cùng thất trưởng lão bên kia đỉnh tiêm thiên tài tương hỗ là khắc chế, nếu như tuyển đúng rồi cũng còn tốt, chỉ sợ tuyển người vừa vặn bị khắc chế, cái kia không thể nghi ngờ sẽ mất tiên cơ. Vì lẽ đó để 5 người lẫn nhau tranh tài, không có ý nghĩa. Cựu trưởng lão, trong 5 người, Triệu Sâm công thủ cân bằng, cơ sở vững chắc, có thể xuất chiến. Tên còn lại, không bằng liền tuyển tốc độ nhanh nhất Hàn Bắc Lâm. Một vị trưởng lão trước tiên lên tiếng. Trong 5 người, Triệu Sâm phong cách tối không nổi bật, nhưng có lúc không có phong cách, liền mang ý nghĩa không có nhược điểm, xuất chiến trái lại là ổn thỏa nhất. Triệu Sâm có thể, có điều Hàn Bắc Lâm lão phu không đồng ý, người này tốc độ tuy nhanh, nhưng lực công kích là cái nhược điểm, một khi đụng tới sức phòng ngự cường, phần thắng không vượt qua 3 phần 10. Một vị trưởng lão khác đứng dậy, chậm rãi nói, theo ta thấy, chẳng bằng tuyển Vương Nguyên Khang a, người này lực buộc phát cùng lực công kích là nhất tuyệt, có thể từ tình cảnh trên áp đảo đối thủ. Không thích hợp, Vương Nguyên Khang kéo dài lực không được, vẫn là bà ạn lôi được, phải biết sức phòng ngự của hắn đủ để đứng vào cùng thế hệ trước hai, tiêu hao cũng có thể dây dưa đến chết đối thủ. Lão Phu càng yêu thích dư thái, hắn thấy chiêu dỡ chiêu là nhất tuyệt, có thể chiến thắng mạnh hơn chính mình đối thủ. Trong đại điện, mấy vị trưởng lão mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tranh luận kéo dài không xuống, mà có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Cựu trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ta cũng có một người tuyển. Đang lúc này, vẫn trầm mặc khỉ Tina đột nhiên mở miệng, âm thanh lanh lảnh truyền khắp đại điện mỗi một góc. Tranh luận thanh đình chỉ, mấy vị trưởng lão đều nghi hoặc mà nhìn về phía khỉ Tina. Không biết tiểu thư có gì cao kiến. Trước không có phát biểu ý kiến hàm hậu ông lão, lúc này cười híp mắt hỏi. Luận cung ỷ linh tộc tuổi trẻ đệ nhất, khỉ Tina tuyệt đối là kể đến hàng đầu người tài ba, đặc biệt là ở Cao Khôn quật khởi trước, chính là công nhận cùng thế hệ người số 1. Những ngày gần đây, Cao Khôn luyện thành càn khôn chi nhãn tầng thứ 7 tin tức, đã ở ỷ linh tộc phạm vi lớn truyền ra, trong lúc nhất thời cướp đi khỉ Tina hơn nửa ánh sáng. Nhưng ở trường trưởng lão tuyệt không dám khinh thường nữ tử này, đặc biệt là biết rõ, ngoại trừ võ công, nhu đồ của nàng cũng là nhất tuyệt. Ta để cử một cái người, Thạch Tiểu Nhạc. Khỉ Tina chỉ có một câu nói. Thạch Tiểu Nhạc, chính là cái kia người ngoại lai. Ở đây trưởng lão đều là sướng sở, chợt nhíu mày. Quá khứ ỷ linh tộc cũng có người ngoại lai, không ngừng đối tinh thần võ đạo hoàn thiện làm ra cống hiến to lớn, càng làm cho ỷ linh tộc người giải đến ngoại giới phong thổ, cho nên đối với người ngoại lai, bọn họ cũng không bài xích, trái lại còn rất hoan nghênh. Nhưng hoan nghênh về hoan nghênh, người trẻ tuổi kia đúng quy cách à. Nghe nói vị kia tiểu huynh đệ để nhã cách ăn cái thiệt thòi, thực lực không sai. Đọc truyện tại. Hàm hầu ông lão cười ha hả nói. Hắn lời này tổng cộng có hai tầng ý tứ. Số 1, chịu thiệt không phải là đánh bại, lúc đó rất nhiều người tận mắt nhìn, nhã cách căn bản không có sử dụng đòn sát thủ, liền bị khỉ Tina quát bảo ngưng lại. Thứ hai, nhã cách thực lực so với năm đại thiên tài, hoàn toàn không đáng nhắc tới, hay là liền hai chiêu đều không tiếp nổi. Bắt đầu so sánh, Thạch Tiểu Nhạc thực lực không khỏi không đáng chú ý. Khỉ Tina lạnh nhạt nói, ta chỉ nghe Tiểu Lan nói rồi một chuyện, hắn đi tới bộ tộc ta sau, liền bắt đầu lật xem bí tịch. Nửa tháng sau, đem thiệt không quyền tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Cái gì? Mọi người tại đây, bao quát bình chân như vại cựu trưởng lao ở bên trong, tất cả đều nghe ngây người. Chẳng lẽ trước hắn tiếp xúc qua tinh thần đạo? Cựu trưởng lão hỏi. Ta không xác định, có điều căn cứ bộ tộc ta trước mấy vị người ngoại lai miêu tả, ngoại giới tinh thần đạo võ học, gần như trống không, chỉ có những kia cường giả cấp cao nhất mới nắm giữ môn đạo, hay là Thạch Tiểu Nhạc tiếp xúc qua loại người như vậy đi. Thành thật mà nói. Làm Tiểu Lan đem Thạch Tiểu Nhạc tình huống báo cáo cho khỉ Tina thì, vẻ mặt của nàng cùng mấy vị trưởng lão không cái gì không giống, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hắn sớm tiếp xúc qua lời giải thích này. Khỉ Tina, lệnh đại điện rơi vào càng lâu trầm mặc. Bực này anh tài, đúng là muốn gặp một lần, người đến, đem Thạch Tiểu Nhạc mời đi theo. Cựu trưởng lão đột nhiên đối ngoài điện phất tay một cái, lập tức có người trốn đi thật xa. Coi như Thạch Tiểu Nhạc sớm tiếp xúc qua tinh thần đạo, nhưng nửa tháng có thể đem thiệt không quyền luyện thành. Cũng đủ để chứng minh đối phương thiên phú. Những ngày qua bởi vì thần thạch thi đấu sự, cựu trưởng lão không dành quan tâm chuyện khác, giờ khác này đúng là đối Thạch Tiểu Nhạc bay lên nồng đậm hiếu kỳ. Cũng không lâu lắm, một vị trên người mặc lợt là táo xanh, trên tóc còn có hai dải hoa dâm thiếu niên đi vào đại điện, đối mặt mấy vị quyền cao chức trọng trưởng lão, không có một chút nào kinh hoàng cùng không khỏe, phần khí độ này, nhìn ra cựu trưởng lão đám người âm thầm gật đầu. Tại hạ Thạch Tiểu Nhạc, gặp chư vị trưởng lão. Đi tới gần, Thạch Tiểu Nhạc lấy ỷ linh tộc độc nhất phương thức, quay về mấy người vân an. Cái gọi là nhập gia tùy tục, nên có quy củ hay là muốn có, Thạch Tiểu Nhạc tạm thời vẫn không có coi trời bằng vùng thực lực, hắn cũng không phải như vậy người. Cựu trưởng lao nói ngay vào điểm chính, Thạch công tử, thần thạch chi bị sau 3 ngày liền muốn cử hành, chúng ta chính đang thương nghị dự thi ứng cử viên, khỉ Tina liền để cử ngươi. Thần thạch chi bị. Thạch Tiểu Nhạc không chút biến sắc. Việc này hắn nghe Tiểu Lan nói về. Cái gọi là thần thạch chính là ỷ linh tộc một cái thánh vật, có người nói nắm giữ không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, chỉ cần tắm rửa thần thạch hào quang, liền có thể khiến người ta tinh thần được gột rửa, tiến thêm một bước. Loại này cùng tinh nguyên thạch hiệu quả như nhau miêu tả, không thể kìm được Thạch Tiểu Nhạc không loạn tưởng. Giả như hắn có thể tắm rửa thần thạch, tinh thần phẩm chất liệu sẽ có tăng cao. Cư Tiểu Lan giới thiệu, thần thạch chi bỉ, mỗi 5 năm cử hành một lần, thắng lợi một phương, ở sau đó 5 năm sau, có thể tùy cơ hưởng thụ thần thạch tắm rửa. Rất nhiều ỷ linh tộc nhân kiệt đều là ở chịu đựng thần thạch tắm rửa sau đó, tư chất tăng lên, cuối cùng thành tộc này trong lịch sử tiếng tăm lừng lây tồn tại. bao quát Khỉ Tina cùng vị kia như mặt trời ban trưa Cao Khôn, cũng đều từng người trải qua một lần gội rửa, làm cho vốn là dẫn trước chúng người bọn họ, càng là một kỵ tuyệt trần. Ken. Xuôi theo dòng chảy, không sợ khiêu chiến, phương triển lãm anh hùng bản sắc. Nhiệm vụ cựu phát bố, tham gia thần thạch chi bỉ, cũng cuối cùng thắng lợi. Độ khó của nhiệm vụ, 3 sao. Cơ thưởng, nhất lưu võ học tùy cơ lấy ra một lần, thu được khen thưởng trị 2.000 điểm, căn cứ ký chủ trước tích lũy, hoàn thành nhiệm vụ lần này sau, đem được nhất lưu thượng phẩm võ học quyền mua hạn. Nhiệm vụ trừng phạt, trong vòng 5 năm không lại phát động nhiệm vụ. Xin hỏi ký chủ, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Vắng lặng mấy năm hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở, đột nhiên nổ vang ở Thạch Tiểu Nhạc trong đầu, thật lâu không tiêu tan, cũng làm hắn trái tim tần số cao địa nhảy lên lên. Đến thần quan cảnh cấp độ, muốn tiếp tục hát vang tiến mạnh, nhất lưu thượng phẩm võ học là không thể thiếu tồn tại. Thậm chí rất nhiều lục địa thần tiên, cũng là bởi vì võ học cấp bậc không đủ, vì lẽ đó sức chiến đấu trước sau không lên nổi, thành yếu nhất một đám người. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, đột phá thần quan cảnh là chuyện sớm hay muộn, tự nhiên càng nhanh được nhất lưu thượng phẩm võ học càng tốt, làm sao hệ thống thật lâu không phát động nhiệm vụ, hắn cũng không có biện pháp chút nào. Cũng không thể chủ động phát động A, vạn nhất đến cái năm sao nhiệm vụ làm sao bây giờ. Tốt ở trời tọa người nguyện, ngay ở này không còn sớm không muộn bước ngoặt, hệ thống nhiệm vụ trùng quy vẫn là đến rồi. Từ khen thưởng chị xem, cái này 3 sao nhiệm vụ, hẳn là cực kỳ gian nan 3 sao nhiệm vụ, thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc không chút do dự mà đáp ứng rồi. Bỏ qua lần này, ai biết lần sau nhiệm vụ là lúc nào. Huống hồ coi như không có nhiệm vụ, Thạch Tiểu Nhạc cũng muốn tham chiến, tiến tới được tiếp cận thần thạch cơ hội. Nhớ đến đây, Thạch Tiểu Nhạc ôm quyền nói, nếu là chư vị để mắt tại hạ nguyện ý xuất chiến. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Một tên trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói, Thạch công tử, thần thạch chi bỉ, không phải ngươi muốn tham gia liền có thể tham gia, tiền đề là có thực lực này. Năm đại thiên tài bên trong Hàn Bắc Lâm, là hắn cháu trai ruột. Cái này tự nhiên. Thạch Tiểu Nhạc gật gù. Người trưởng lão này đánh giá Thạch Tiểu Nhạc một chút, không khỏi hừ lạnh. Những người khác im lặng không lên tiếng, trước bọn họ đề nghị ứng cử viên, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng mình có quan hệ, đương nhiên không hy vọng lại có thêm người chặn ngang một cước. Mắt thấy bầu không khí có chút lúng túng, vị kia hàm hầu ông lão cười nói, cái này lại đơn giản có điều, chỉ cần để cái kia năm vị thiên tài đến đây, cùng Thạch công tử quá so chiêu chính là. Ha ha ha, lời ấy chính hợp ta ý. Cấp trên cựu trưởng lão thật giống không thấy sắc mặt của mọi người, sai người đi gọi năm đại thiên tài. Không tới 2 phút công phu, năm vị khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi trước sau đến, trước tiên cùng mọi người hỏi thăm một chút, liền yên tĩnh đứng một bên. Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, một ít trưởng lão nên trong bóng tối báo cho bọn họ sự tình đầu đuôi câu chuyện, cho tới 5 người xem ánh mắt của chính mình, khá là bất tiện. Đương nhiên, 5 người tình cờ ánh mắt đối diện, tương tự sóng lớn sóng ngầm. Bác Lâm, ngươi đi cùng vị này Thạch công tử luận bàn một hồi. Hàn Bác Lâm ra, thập tam trưởng lão cười nói. Hắn đối với mình tôn tử rất tin tưởng, cảm thấy đánh bại Thạch Tiểu Nhạc không khó lắm. Hàn Bác Lâm vóc người trung đẳng, hạ bàn thật vững vàng, bước đi thật giống mang theo phong, đi tới khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc 5 trượng địa phương, cười lạnh nói, Thạch công tử, đắc tội. Vèo. Đắc tội hai chữ còn chưa hạ xuống, tinh thần lực ngưng tụ thành 5 đấm đã áp sát Thạch Tiểu Nhạc mặt, dẫn tới mọi người tại chỗ dồn dập biến sắc. Cứ việc từ lâu từng trải qua Hàn Bác Lâm tốc độ, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, chúng người luôn có chồng tóc gáy dựng thẳng cảm giác. Không biết này tiểu tử hội làm gì chặn. Một vị thân cao chín thước khôi ngô người trẻ tuổi thầm cười, hắn gọi bà An Lôi, chính là trong 5 người sức phòng ngự mạnh nhất một vị, cũng là duy nhất có thể khắc chế Hàn Bác Lâm nhân vật. Chương 655, ta sẽ thắng. Chương 655, ta sẽ thắng. Tốc độ rất nhanh, đáng tiếc lực công kích quá yếu. Nếu như không phải đối đầu Thạch Tiểu Nhạc, Hàn Bác Lâm tốc độ đủ khiến người cùng thế hệ tuyệt vọng, đối mặt loại này người, chỉ cần ngươi lộ ra một chút kẽ hở, chính là vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc. Hữu tâm muốn dồn tạo chấn động hiệu quả, Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ bất động, một đạo vô hình tinh thần ánh quyền đột nhiên áp xúc, sau đó bạo đập về phía Hàn Bác Lâm phần lưng. Con ngươi thu nhỏ lại, Hàn Bác Lâm thầm giật mình với Thạch Tiểu Nhạc tốc độ phản ứng, có điều hắn cũng không chậm, thân thể như là phân thành 2 đạo cái bóng, đột nhiên lại đang Thạch Tiểu Nhạc phía sau gây dựng lại. Ngay ở 2 đạo cái bóng đem tổ chưa tổ thời khắc, đạo thứ 2 quyền ảnh dẫn đầu xuất hiện, thật giống vừa bắt đầu liền dự phán đến Hàn Bác Lâm sẽ xuất hiện vị trí, mà chuẩn xác bắn trúng hắn nhược điểm. Bảnh. Còn đến không kịp phát chiêu, Hàn Bác Lâm trừng lớn mắt, vẫn bay ngược đến 30 mét bên ngoài. A, xảy ra chuyện gì? Lúc trước từng cái hoặc là xem kịch vui, hoặc là ngưng mắt thưởng thức vẻ mặt, tất cả đều hình ảnh ngắt quãng. Thập tam trưởng lão kêu lên, Bác Lâm, không thể khinh địch bất cẩn, vận dụng ngươi toàn bộ thực lực. Hắn không tin, Hắn không tin mình coi trọng nhất tôn tử hội liền Thạch Tiểu Nhạc một đòn cũng không ngăn nổi, năm đại thiên tài bên trong, chỉ có bà Ản Đạt dựa vào phòng ngự tuyệt đối mới có thể khắc chế Hàn Bắc Lâm. Huyền ảnh phá. Thân thể phân thành hai phần, hai phần lại phân thành bốn phần, trong khoảnh khắc, trong đại điện tất cả đều là Hàn Bắc Lâm cái bóng. Bởi vì tinh thần đạo võ học, vì lẽ đó mỗi một đạo bóng người khí tức tất cả đều tương đồng, khiến người ta vô pháp nhận biết thật giả. Đối với vừa nãy tất cả, Hàn Bắc Lâm so với ai khác đều phẫn nộ, xấu hổ, vì lẽ đó xin thể muốn cho Thạch Tiểu Nhạc ăn cái giáo hấn, trực tiếp vận dụng cường tuyệt nhất kỹ. Thật không thành giả, giả không thành thật. Không có mấy ngày nay đối tinh thần đạo võ học giải, Thạch Tiểu Nhạc hay là còn có thể bị mê hoặc, nhưng nắm giữ áp xúc bạo phát chân lý sau, hắn đối tinh thần đạo lý giải so với bất luận người nào tưởng tượng đều muốn sâu sắc. Miễn cưỡng muốn hình dung, liền giống với một cái người đã sớm biết một loại nào đó ngôn ngữ hết thảy từ đơn, cũng không biết làm gì ứng dụng, cùng đi tới tương ứng trong hoàn cảnh, mưa dầm thấm đất, rất nhanh liền có thể vận dụng như thường. Chính như Thạch Tiểu Nhạc cùng với tinh thần nói, không phải Hàn Bắc Lâm thân pháp không đủ nhanh, chỉ là Thạch Tiểu Nhạc đã vượt qua hắn cấp độ, tinh thần lực ngưng tụ thành ánh quyền, hung hãn đánh về phía nơi nào đó. Bạch bạch bạch. Hàn Bắc Lâm chật vật lùi về sau, con ngươi hầu như co lại thành hai cái điểm. Tất cả mọi người cũng không thể chấn định. Ta ba nhĩ lôi đến thử xem ngươi, không phá như núi quyết. Thân cao chín thước khôi ngô người trẻ tuổi hét lớn một tiếng, hai chân đạp địa, dẫn tới đại điện tựa hồ cũng lay động lên. Ở tại thân thể bốn phía, xuất hiện một tầng lấy tinh thần lực ngưng tụ thành áo giáp màu vàng, mặt ngoài đường viền lồi lõm, phảng phất thế gian cứng rắn nhất phiến đá, không thể lay động. Hắn có thể phá tan Hàn Bắc Lâm tốc độ, chứng minh nhãn lực hết sức kinh người, bất quá đối phó ba nhĩ lôi, nhãn lực cao đến đâu đều vô dụng. Tên gọi Vương Nguyên Khang người trẻ tuổi nheo mắt lại, bắn ra sắc bén ánh sáng. Nói thì nói như thế không sai, nhưng có thể đánh bại Hàn Bắc Lâm, chứng minh Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không là kẻ vớ vẩn. Để phòng ngự thủ thắng. Dựa vào kinh người sức phòng ngự, ba nhĩ lôi có thể nói là trong năm người khó dây dưa nhất một vị, bởi vì lực công kích của ngươi mạnh hơn, cũng không cách nào công phá hắn phòng ngự, trừ phi tiêu hao hết lực lượng tinh thần của hắn. Nhưng sự vật luôn có tính hai mặt, một khi tự thân lực công kích vượt qua ba nhĩ lôi sức phòng ngự, loại này loại hình trái lại là tốt nhất đối phó. Tinh thần lực ngưng tụ, Thạch Tiểu Nhạc vung quyền về phía trước. Vẫn như cũng là tiệt không quyền. Ánh quyền va vào trên người, tự động sụp đổ, ba nhĩ lôi không khỏi cười ha ha, ngươi điểm ấy thủ đoạn, đối ta vô dụng. Tiếng cười còn không ngừng lại, sụp đổ ánh quyền bên trong, lại xuất hiện một tầng ánh quyền, so với trước cô động gấp 3, uy lực cũng đạt đến kinh người gấp 3. Ở ba nhĩ lôi đột nhiên không kịp chuẩn bị bên trong, đập ầm ầm ở trên người hắn. Ầm. Ca. Ca. Ca. Áo giáp màu vàng cấp tốc áo hãm, lấy một điểm làm trung tâm, hướng về bốn phía phá nát, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Tiếng gào to bên trong, ba nhĩ lôi hai chân xoa nắn mặt đất, suýt chút nữa lùi tới đại điện bên ngoài, đầy mặt chấn động, cộng thêm lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn không thể nào tưởng tượng được, ngoại trừ Cao Khôn cùng Khỉ Tina, lại còn có người cùng thế hệ có thể lập tức phá tan hắn phòng ngự tuyệt đối. Đây là thiệt không quyền. Thập Tam trưởng lão trợn mắt ngoác mồm. Hắn đắm chìm tinh thần đạo võ học nhiều năm, tự nhận sẽ không mắt mở chân chậm. Vấn đề là vừa nãy nội hàm quyền kình là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là tiểu tử kia chính mình sáng tạo? Vô Song Xuyên, một cái cao tốc xoay tròn tinh thần mũi khoan nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc, dẫn tới hư không bùng nổ ra tầng tầng gợn sóng, dường như thạch cao bản bị người miễn cưỡng xé rách. Người xuất thủ chính là trong năm người lực công kích mạnh nhất Vương Nguyên Khang. Con ngươi có chút dơ lên, Thạch Tiểu Nhạc không chút hoang mang, nhưng ra quyền tốc độ không khỏi cũng quá nhanh, nhanh đến mức để tố lấy tốc độ tự kiêu Hàn Bắc Lâm đều sửng sốt. Chỉ thấy một đạo tinh thần ánh quyền đi sau mà đến trước, sớm đánh về tinh thần mũi khoan. Như lúc trước giống như vậy, ánh quyền bên trong ẩn chứa ánh quyền, lấy dã man tư thái đem tinh thần mũi khoan nổ nát, dư thế không dứt, chấn động đến mức Vương Nguyên Khang tung bay mà ra, hiểm hiểm mới đứng vững gót chân. Biểu hiện trên mặt thay đổi trong nháy mắt. Xa hạc tám bước, một bóng người tự khúc tự trực địa quay chung quanh ở Thạch Tiểu Nhạc bốn phía, dư thái sắc mặt nghiêm nghị. Đối phương dễ như ăn bánh liền lần lượt đánh bại Hàn Bắc Lâm, ba nhĩ lôi cùng Vương Nguyên Khang, thực lực tuyệt đối vượt qua chính mình, có điều hắn từ trước đến giờ giỏi về lấy hạ khắc thượng, cẩn thận một ít, hay là có thể liều một phen. Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh liền nhìn ra, đối thủ trước mắt am hiểu là kỹ xảo chiến, hoặc không lưu thủ. Loại này người thường thường 10 thành công lực có thể phát huy đến 11 thành. Đáng tiếc chơi kỹ thuật, hắn lại nơi nào chơi được chính mình. Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ chỉ là một quyền, có thể cú đấm này rơi vào trong mắt mọi người, lại cùng với trước không giống, ngoại trừ uy lực khủng bố bên ngoài, tựa hồ còn ngăn chặn dư thái chiêu thức biến hóa, dường như xà đánh bảy tấc, vừa đúng. Tùy ý khuyết tán sóng tinh thần bên trong, dư thái lảo đảo lùi về sau, ngoác mồm lẻ lưỡi. Trong nháy mắt, năm đại thiên tài còn có vị cuối cùng, công thủ nhất là cân bằng Triệu Sâm. Khi mọi người ánh mắt rơi vào trên người hắn thì, Triệu Sâm mỏ mũi cười khổ nói, ta vạn vạn không phải Thạch công tử đối thủ, liền không đeo xấu. Trong đại điện một cách lạ kỳ yên tĩnh, chỉ có hỏa diễm thiêu đốt phốc phốc thanh. Các đại trưởng lão thật giống mất đi khả năng nói chuyện, chỉ biết là nhìn Thạch Tiểu Nhạc đờ ra, hữu tâm nhân chú ý tới, từ ra tay đến nay, hắn liền hai chân cũng không từng di động quá. Đường đường năm đại thiên tài, lại liền như vậy bị người treo lên đánh, dễ dàng khác nào ăn cơm uống nước. Liền ngay cả Khỉ Tina đều nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, thật lâu chưa từng hoàn hồn, chính mình ngẫu nhiên mang về người ngoại lai, càng lại như vậy kinh tài tuyệt diễm. Thạch công tử, không biết ở bên ngoài, giống như ngươi vậy cao thủ trẻ tuổi có mấy người. Không nhịn được hiếu kỳ, vị kia hàm hầu ông lão hỏi ra một câu mọi người vểnh thai lên vấn đề. Không có làm thêm do dự, Thạch Tiểu Nhạc đáp, thiên hạ chi đại, kỳ nhân vô số, thứ tại hạ vô pháp trả lời. Lời này bản thân không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nghe ở chúng thai người đó bên trong, chính là mùi vị bất đồng. Ý tứ có phải là nói, giang hồ ở bên ngoài, không có có thể cùng kẻ ngang hàng, vì lẽ đó muốn phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ. Nhớ tới lúc trước Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện, chúng người tất cả đều có từng người đáp án. Hay là bận tâm mấy vị trưởng lão tâm tình, cựu trưởng lão cô nén hưng phấn tâm ý, nói, Thạch công tử, hoan nghênh ngươi gia nhập Ỷ Linh tộc, tin tưởng có ngươi võ đạo kiến giải, tất có thể làm ta tộc tinh thần đạo văn minh càng thêm óng ánh. Sau 3 ngày thần thạch thi đấu, liền phiền phức ngươi. Thạch Tiểu Nhạc thực lực hơn xa năm đại thiên tài, hẳn là cùng Khỉ Tina một cấp số nhân vật. Lúc trước cựu trưởng lão còn lo lắng, Khỉ Tina không phải cao khôn đối thủ, hiện tại có thêm một cái Thạch Tiểu Nhạc, tương đương với bỏ thêm song bảo hiểm, cán cân thắng lợi triệt để khuynh hướng bên này. Thấy thế, mấy vị trưởng lão đều không có nói ra dị nghị. Bọn họ muốn vì chính mình đời sau tranh thủ cơ hội không giả, nhưng càng muốn thu được thần thạch chi bị thắng lợi, Thạch Tiểu Nhạc gia nhập, không thể nghi ngờ lệnh phe mình thực lực tăng mạnh. Phản chính chỉ cần thắng được thi đấu, tất cả mọi người đều sẽ được lợi. Khác một tòa đèn đuốc huy hoàng trong đại điện, tương tự tụ tập một đám người, cấp trên giả tuổi so với cựu trưởng lão lực đại, đầu tóc bán bạch, chính mỉm cười nhìn một vị hai mắt như điện người trẻ tuổi. Xác thực mà nói, không ngừng Thất trưởng lão, ở đây tất cả mọi người đều nhìn kỹ vị trẻ tuổi này, phảng phất hắn mới là nơi đây trung tâm, so với hỏa diễm càng thêm chói mắt. Khôn Nhi, Khỉ Tina tâm cơ thâm trầm, thực lực nhất định so với tất cả mọi người tưởng tượng đều mạnh, ngươi cũng không thể bất cẩn a. Thất trưởng lão nhắc nhở. Cao Khôn trên mặt không có gợn sóng, âm thanh như hỏa diễm, cho người thiêu đốt tất cả quyết đoán, ta sẽ thắng. Hắn không có giải thích, không có bảo đảm, đơn giản 3 chữ, lại làm cho chúng người cảm giác được không gì sánh được tự tin cùng không thể chiến thắng phong thái. Hai vị cô gái trẻ hai mắt liên liên, nhìn Cao Khôn tràn ngập ái mộ. Thất trưởng lão cười ha ha. Càn Khôn chi nhãn tầng thứ 7, cũng không thể bảo đảm Cao Khôn tất thắng. Nhưng Thất trưởng lão biết một chút, chính hắn một tôn nhi, chưa bao giờ ăn nói ba hoa, hắn nói sẽ thắng, liền nhất định sẽ thắng, sẽ không có loại thứ hai kết quả. Cựu trưởng lão, 5 năm trước ta Khôn nhi còn chưa trưởng thành, bị ngươi phương cướp đi thắng lợi, lần này, thắng lợi nhất định là chúng ta. Khoảng cách thần thạch chi bị còn có 3 ngày, toàn bộ Ỷ Linh tộc nội vi trụ sở đã sao động lên. Trận này 5 năm một lần thịnh hội, là Ỷ Linh tộc số lượng không nhiều ngày lễ, tự nhiên bị được chờ mong. Chẳng biết lúc nào, Thạch Tiểu Nhạc đem đại biểu cựu trưởng lão một phương xuất chiến tin tức, cũng cấp tốc truyền ra ngoài, gây nên rất nhiều người chú ý. Đặc biệt là Thất trưởng lão một phương, càng là không dám xem thường, chung quanh thu thập Thạch Tiểu Nhạc tư liệu. Đáng tiếc phát sinh ở trong đại điện sự bị cựu trưởng lão xuống lệnh cấm khẩu, ngoại trừ ở đây mấy người, không người hiểu rõ. Bên ngoài phong ba nổi lên, Thạch Tiểu Nhạc nhưng bình tĩnh như cũ. Đại khái là nhìn ra giá trị của hắn, Khỉ Tina lại phái người đưa tới một môn nhất lưu trung phẩm cấp bậc tinh thần đạo võ học. Khoảng cách thi đấu còn có 3 ngày tình huống, Thạch Tiểu Nhạc tư chất cao đến đâu cũng không thể luyện hội, có điều này không ảnh hưởng hắn tìm hiểu, có thể học bao nhiêu đi học bao nhiêu đi. Khỉ Tina động tác này, hơn nửa cũng là vì động viên chính mình, biểu đạt lúc trước quên đi chính mình ấy nấy. 3 ngày chớp mắt là qua. Ngày đó, ánh nắng tươi sáng, vô số người tụ tập ở Ỷ Linh tộc trung tâm trên quảng trường. 5 năm một lần thần thạch chi bị, chính thức bắt đầu. Chương 656, lấy số lượng thủ thắng. Chương 656, lấy số lượng thủ thắng. Ỷ Linh tộc quảng trường, trung gian thấp, bốn phía cao, khác nào một cái đổ trụ to lớn đáy nổi. Chỉ có điều đáy nổi là cái hình vuông, hơn nữa đạt đến kinh người tung hoành 1000 mét, từ đáy nổi biên giới đến phía ngoài xa nhất, cũng có mấy ngàn mễ, bị từng cái bậc thang tách ra, mặt trên thiết lập một loạt trung đội trưởng hình thạch mặt, xem như là thính phòng. Rất sớm địa, trên quảng trường không còn chỗ ngồi, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là tối om om một phiến. Tiếng huyên náo chi đại, để ngồi cạnh người đều tất cần dùng tận giọng mới có thể nghe được lẫn nhau âm thanh. Lần trước là cựu trưởng lão một phương thắng, các ngươi nói, năm nay ai sẽ thắng? Đây là Khỉ Tina một lần cuối cùng tham gia thần thạch chi bỉ, ta tin tưởng nàng vẫn là ỷ linh tộc tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Ta xem không hẳn. Đừng quên, Cao Khôn chính là bộ tộc ta từ trước tới nay đệ nhất yêu nghiệt, thiên phú càng hơn Tam Hoa lão tổ, ai có thể phỏng đoán hắn thủ đoạn. Thần thạch chi bỉ, to lớn nhất xem chút không thể nghi ngờ là ỷ linh tộc hiện nay mạnh nhất hai vị thiên tài quyết đấu, liên quan với hai người ai cao ai thấp, chúng người nghị luận không dứt. Chờ đến giờ thịnh, đoàn người từ trong đường nối đi ra. Người cầm đầu vóc người thấp bé, trên mặt che kín nhăn nheo, trong tay chống một cái cây khô gậy, nhưng hiện trường lại đột nhiên yên tĩnh lại, vô số người lấy tôn kính ánh mắt nhìn lão nhân. Ba mắt lão tổ. Này lão rõ ràng là ỷ linh tộc hiện nay tộc trưởng, ba mắt lão tổ. Mọi người không cần gò bó. Ngồi ở thủ xếp vị trí chỉ định trên, ba mắt lão tổ cười ha hà nói. Thanh âm không lớn, nhưng kỳ dị truyền vào mỗi người trong thai, liền hiện trường lại náo nhiệt lên. Sau đó không lâu, hai bảy người từng người xuất hiện. Đi ở trước nhất phân biệt là thất trưởng lão cùng cựu trưởng lão. Ha ha, cựu trưởng lão, lần này ngươi có thể muốn hạ thủ Lưu Tình a? Thất trưởng lão vẻ mặt tươi cười. Nên nói Lưu Tình là ta mới đúng, người nào không biết Khôn Nhi thiên phú tuyệt luân, không người nào có thể so với. Cựu trưởng lão tiến lên vài bước, đầy mặt than thở. Hai người một bên lẫn nhau khách sáo, một bên tùy ý trò chuyện, cùng rời ánh mắt thì, trong mắt từng người né qua một tia bên ngoài người khó có thể phát hiện ánh sáng lạnh lẽo. Hầu như là đầu tiên nhìn. Thạch Tiểu Nhạc liền chú ý đối diện người trẻ tuổi. Cặp con mắt kia sóng lớn không dấu vết, minh như thiểm điện, nhìn phía chúng người thì, dường như thiên quang quét về phía nhân gian. Nếu như con mắt là cửa sổ của linh hồn, như vậy người này, coi thường thường sinh. Cao Khôn. Khỉ Tina vô pháp rời đi con mắt. Lần trước gặp mặt là ở 2 năm trước, Khỉ Tina xin thể, Cao Khôn tuyệt đối không có như vậy khí tràng. Hắn hôm nay, dường như bóc ngoại trừ tình cảm của nhân loại, khiến người ta thiên nhiên kính nể. Trình độ nhất định, tinh thần lực biến hóa cũng sẽ dẫn đến khí chàng phát sinh biến hóa, xem ra Cao Khôn thực lực so với tưởng tượng càng mạnh hơn, chính mình tuyệt không có thể bất cẩn. Cao Khôn nhìn lướt qua Khỉ Tina, khoe miệng lộ ra một tia không rõ ý vị nụ cười. Hắn từ bên người mọi người đi qua thì, không biết tính sao, Triệu Sâm đám người càng theo bản năng tránh ra một cái đường đi, chờ phản ứng lại sau, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Thật mạnh lực các bách. Cựu trưởng lao sắc mặt ngưng nhưng, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Triệu Sâm đám người cử động hoàn toàn là thân thể bản năng phản ứng, điều này đại biểu, liền bọn họ tiềm thức đều đã hướng Cao Khôn thần phục. Thông thường chỉ có thực lực cách biệt 2, 3 cấp, thậm chí nhiều hơn người, mới phải xuất hiện tình huống như thế. Cái này Cao Khôn, rốt cuộc thực lực bao nhiêu? Che đậy quyết tâm bên trong kinh hãi, cựu trưởng lão cùng thất trưởng lão dẫn từng người nhân mã, trước tiên hướng ba mắt lão tổ được rồi lễ, ở người phía sau ra hiệu xuống, vừa mới đến an bài xong châu ngồi xuống. Không biết là không phải ảo giác. Thạch Tiểu Nhạc bừng tỉnh cảm thấy, vừa mới ba mắt lão tổ tựa hồ xem thêm chính mình vài lần. Làm trọng tài là ỷ linh tộc Tam trưởng lão, đi tới giữa trường, háng giọng một cái, đợi được hiện trường tiếng gầm hạ thấp đến, lúc này mới nói, thần thạch thi đấu, không được có ý định hại người, người vi phạm theo tộc quy xử trí. Phí lời không nói nhiều, hiện tại ta tuyên bố, thi đấu bắt đầu. Rào. Ở chúng người tiếng hoan hô bên trong, hai bóng người nhảy vọt đến giữa trường, cách nhau 20 trượng mà đứng. Triệu Sâm. Thực sự là không khéo, lại là ngươi. Đại biểu thất trưởng lão một phương xuất chiến, chính là một vị tên gọi Lỗ Diệu thanh niên đầu trọc, xem ra khí thế không hiện ra, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc cảm ứng bên trong, tinh thần của người này lực so với Triệu Sâm còn cường đại hơn 3 phân, ở dự thi 6 người bên trong, có thể xếp tới đệ tứ. Trên thực tế, ở ỷ linh tộc hết thể đỉnh tiêm thiên tài bên trong, Lỗ Diệu xác thực mơ hồ có người thứ 3 danh xưng, chỉ đứng sau Cao Khôn cùng Khỉ Tina. Triệu Sâm không nói một lời, nhanh chóng mà đập ra, trưởng thế trước một bước bao phủ Lỗ Diệu đỉnh đầu. Buôn Nguyên trưởng. Đứng tại chỗ bất động, Lỗ Diệu đồng dạng lấy trưởng pháp đáp lại. Tinh thần lực ngưng tụ thành trưởng kình, thoáng như một tia khói, đồng bền mà tới, lại đột nhiên bạo phát. Hai chân đạp hư không, Triệu Sâm vừa vặn tách ra bạo phát tinh thần lực lượng, dựa vào đàn hồi tư thế, càng phóng lên trời, lăng không song trưởng quay về Lỗ Diệu liền đập. Nộ lăng chỉ. Lỗ Diệu cùng Triệu Sâm giao thủ quá nhiều thứ, biết rõ đối phương công thủ cũng không xuất sắc. Nhưng 10 phần cân bằng, cho nên muốn đánh bại như vậy người, nhất định phải dựa vào thời gian mài. Chỉ mang ngang trùng, cùng trưởng kình va chạm kịch liệt, hai cỗ tinh thần lực lượng quần quận mà dâng tới 4 phương 8 hướng, nhưng chưa thương tổn được vô tội người. Đây chính là tinh thần lực cùng cương khí chỗ bất đồng, mỗi một tia đều chịu đến thân thể điều khiển, mặc dù sẽ dẫn đến sát thương phạm vi có hạn, nhưng cũng có thể bảo đảm sẽ không lãng phí. Hai người một phen chém giết, sắp tới 300 chiêu hướng về trên. Lỗ Diệu càng đánh càng hăng, từ từ nắm giữ chủ động, thường thường ba cái hiệp liền có thể tiến công hai lần, thêm vào hiện trường sơn hô sóng thần loại tiếng gầm, càng làm Lỗ Diệu khí thế như cầu vồng, không thể ngăn cản. Ánh mắt rơi vào Triệu Sâm bước chân trên, Thạch Tiểu Nhạc gầm thầm gật đầu. Đừng xem Triệu Sâm hiện tại nằm ở nhược thế địa vị, nhưng hắn rõ ràng có lưu lại dư lực, lấy thoái nhượng đem đổi lấy xúc thế cơ hội, một khi Lỗ Diệu có thư giãn, nên tiếp hắn chắc chắn là Triệu Sâm ra sức một đòn, thắng thua lập kiến rõ ràng. Quả nhiên, đến 600 chiêu sau, Triệu Sâm bỗng nhiên giống to, không lùi mà tiến tới, một luồng tinh thần dòng lũ thuận thế xông về phía trước. Đã sớm để phòng ngươi. Lỗ Diệu cười gằn, song chỉ hướng phía trước đâm động, hai đạo dày nặng vô cùng tinh thần chỉ mang, hung hãn đâm thủng tinh thần dòng lũ. Nhưng mà tinh thần dòng lũ cũng không có nước ra, trái lại lấy càng cuồng mãnh tư thế dâng tới phía trước. Ẩm. Bảnh. Triệu Sâm bị chỉ mang quẹt vào, sắc mặt trắng nhợt, lảo đảo lùi về sau. Trái lại Lỗ Diệu, bước nhanh lùi lại xuống, thuận lợi tách ra tinh thần xung kích, chỉ là ống tay nát nửa đoạn. Lỗ Diệu thắng. Tam trưởng lão lập tức đứng lên đến tuyên bố. Đây là thần thạch chi bị quy tắc, một khi có một phương bị thương, liền bằng thất bại. Tinh thần lực tranh tài cùng cương khí tranh tài nhưng bất đồng, sau khi bị thương ảnh hưởng là tinh thần hải, so với thân thể khó khôi phục nhiều lắm. Từ cái này về mặt ý nghĩa giảng, thiết lập cái này quy tắc, cũng là vì bảo vệ người dự thi. Cựu trưởng lão, ta thua. Triệu Sâm xoay người kết cục, hơi có chút âm u. Cựu trưởng lão cười nói, ngươi đã tận lực, không trách ngươi. Lỗ Diệu thực lực vốn là so với Triệu Sâm mạnh một đường, thua trận cũng không ngoài ý muốn. Luận phong cách, đúng là Hàn Bắc Lâm có thể khắc chế đối phương, có điều không đáng kể. Ánh mắt nhìn về phía đứng dậy đi ra thiếu niên mặc áo xanh, cựu trưởng lão ý cười khuyết tán. Người này lẽ ra có thể bước ra cao khôn, thậm chí khả năng tiêu hao mất cao khôn phần lớn thực lực, đến lúc đó khỉ Tina ra trận, tiên thiên liền chiếm đại ưu thế. Nghe nói ngươi là người ngoại lai, ta cũng muốn nhìn, người ngoại lai phẩm chất làm sao. Thắng được trận đầu sau, Lỗ Diệu tâm tình hiển nhiên rất tốt, chậm rãi nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc. Không chỉ là hắn, hiện trường phần lớn người đều là nghi ngờ không thôi. Đối phương ở Triệu Sâm sau đó ra trận, đại biểu thực lực nên so với Triệu Sâm mạnh, không biết có thể không đem Lỗ Diệu liều kết cục. Phẩm chất. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy. Thạch Tiểu Nhạc hai tay làm dương cung hình, tay phải buông lỏng. Vỡ một tiếng. Vô hình mũi tên bắn nhanh ra. Hiện trường nhất thời vang lên tất cả xôn xao thành, Cổ Mục cùng Cổ Thủy hai người càng là trợn mắt ngoác mồm. Thạch Tiểu Nhạc triển khai rõ ràng là diệt linh tiễn, nay tài bắn cung sắc thực uy lực không tầm thường, nhưng cũng chỉ là nhị lưu thượng phẩm võ học, nơi nào đủ tư cách xuất hiện ở thần thạch chi bị tranh tài bên trong. Có thể Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có dùng, còn như vậy tùy ý, đang làm cái gì? Lỗ Diệu sắc mặt đỏ lên, ở mũi tên này bên dưới, hắn cảm nhận được nồng đậm nhục nhã, dám to gan nhục nhã chính mình, ta muốn tốt cho người xem. Sóng dữ sinh hoa, tinh thần lực tăng lên tới cực hạn, Lỗ Diệu hai ngón tay đâm ra, chính là trước đánh bại Triệu Sâm tuyệt học. Vô hình mũi tên ở hai đòn thô to tinh thần chỉ mang trùng kích vào, kiên trì chốc lát vừa mới tan vỡ, nhưng khiến người ta liễu lươi sự tình phát sinh. Chỉ thấy thiếu niên mặc áo xanh tay trái bất biến, tay phải lần thứ hai hướng phía trước dương cung, tiện tay bung ra, bắn ra đạo thứ hai tinh thần mũi tên. Vô số người vì là điên cuồng là, động tác của hắn rõ ràng không nhanh, có thể chỉ mang mới vừa vọt tới nửa đường, liền bị đạo thứ hai tinh thần mũi tên bắn trúng, thế đi ngăn trở ngăn trở. Tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Phảng phất vô cùng vô tận. Âm âm trong thanh âm, hai đạo chỉ mang không ngừng bị suy yếu, còn chưa tới gần Thạch Tiểu Nhạc năm trượng, đột nhiên sụp đổ. Mà cho tới giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc dương cung tay ảnh nhưng chưa tiêu tan, dường như thêm ra vô số điều cánh tay. Không phải hắn động tác chậm, ngược lại là động tác quá nhanh, cho tới khiến người ta tầm mắt sản sinh ảo giác. Vừa mới mấy chục tiễn, vốn là hắn trong nháy mắt bắn ra. Thất trưởng lão trong tròng mắt tinh quang bùng lên, lần thứ nhất chân chính coi trọng lên Thạch Tiểu Nhạc, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này ngoại lai thiếu niên lớn như vậy dị tầm thường, miễn cưỡng lấy diệt linh tiễn phá tan Lỗ Diệu tuyệt học. Lấy số lượng để chết chất lượng, quả thực ngang ngược không biết lý lẽ. Không cho chúng người tự hỏi thời gian, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục đưa tay dương cung, hạ bút thành văn. 10 mũi tên, 20 tiễn, đầy đủ 30 đạo diệt linh tiễn, ở trong chớp mắt bắn ra, dung hợp thành một đạo lâu dài lanh lảnh đứt đoạn thanh, kinh sợ hiện trường tất cả mọi người tâm hồn. Kỳ thực Thạch Tiểu Nhạc tốc độ, cũng không có chúng người tưởng tượng khuyết đại như vậy. Hắn chỉ là đem tinh thần lực phân thành bình quân 30 phần, sau đó có ý thức địa khoảng cách bắn ra. Đừng xem diệt linh tiễn cấp bậc thấp, có thể vừa vặn là cấp bậc thấp, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc chỉ cần vận dụng một phần tinh thần lực, liền có thể đem uy lực phát huy đến to lớn nhất, vì để tránh cho lãng phí, mới nghĩ đến 30 tiễn liên phát xiếc. Đây chỉ là hắn đột nhiên thông suốt, nhưng đối với hiện trường ỷ linh tộc người đến nói, chấn động cũng đã là quá nhiều. Không. Mũi tên tốc độ quá nhanh, cho tới Lô Diệu chỉ kịp để tụ 6 thành tinh thần lực, mới vừa hủy diệt rồi hơn nửa công kích, liền thấy xa xa thiếu niên mặc áo xanh cánh tay dài vi thân, tư thái phiêu dở, thon dài ngón cái tay phải nhẹ nhàng bung ra. Vèo. Cùng lúc này, Lô Diệu lồng ngực đau xót, không bị tự chủ bay ra ngoài. Chương 657, Khỉ Tina không bằng ngươi. Chương 657, Khỉ Tina không bằng ngươi. Gian nan đứng lại, Lô Diệu ngoài ý muốn phát hiện, chính mình vẫn chưa bị thương, không khỏi hoàn toàn yên tâm. Suýt chút nữa liền đã quên, diệt linh tiễn cấp bậc như thế thấp, nơi nào có thể phá tan chính mình tinh thần phòng ngự. Chưa từ bỏ ý định. Nhận ra được đối diện sóng tinh thần, Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng 3 mũi tên liên phát, nhanh đến mức để Lô Diệu phản ứng không kịp nữa. Càng tuyệt hơn là, lần này 3 cái mũi tên bắn trúng vị trí, vừa vặn chính là đối phương tinh thần phòng ngự kẽ hở. Âm ầm trong tiếng, tinh thần bích trướng vụ vặt, Lô Diệu sắc mặt trắng bệnh, sắp xuất hiện chưa ra tinh thần thế tiến công, trực tiếp vỡ ở giữa không trung. Thạch Tiểu Nhạc thắng. Tam trưởng lao đứng lên, lớn tiếng tuyên bố. Hiện trường nhất thời náo động lên. Cái này Thạch Tiểu Nhạc thật là lợi hại, lấy diệt linh tiễn liền đánh bại Lô Diệu, có thể nói là Khỉ Tina cùng Cao Khôn sau đó người số 1. Lấy thực lực của hắn, thất trưởng lão một phương chỉ có Cao Khôn có thể chắc thắng hắn, nhưng không hẳn ung dung, đến lúc đó Khỉ Tina trở lên trưởng. Chà chà, cựu trưởng lao đánh thật hay bản tính. Trước đó, mọi người suy đoán Thạch Tiểu Nhạc nhất định so với Triệu Sâm mạnh, nhưng cụ thể cường bao nhiêu cũng không rõ ràng. Hiện tại biết rồi, không phải cường một điểm, mà là mạnh chí ít một cấp bậc. Có chút không ổn a. Thất trưởng lão một phương, mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Có thể liên phát mấy chục lần diệt linh tiễn, đại biểu Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cực cường, hay là vô hạn áp sát thần quan cảnh cấp độ. Không cần phải gấp gáp. Hắn vừa tới ỷ linh tộc mới một tháng, nên liền luyện thành diệt linh tiễn, hơn nữa vừa nãy triển khai nhiều lần như vậy, ta liền không tin hắn không có tiêu hao. Lấy lại bình tĩnh, một tên trưởng lão đống nhiên nở nụ cười. Nhị lưu cấp bậc tinh thần võ học, tiêu hao tinh thần lực cố nhiên kém xa nhất lưu võ học, nhưng tượng Thạch Tiểu Nhạc vừa nãy như vậy không chỉ huy địa triển khai, tiêu hao chỉ nhiều không ít. Có lựa chọn tình huống, đối phương chắc chắn sẽ không như vậy ngốc. Lời ấy có lý. Suýt chút nữa liền bị dọa dẫm, ha ha, ta ngược lại muốn xem. Đón lấy hắn còn có thể triển khai mấy lần. Mấy vị trưởng lao tất cả đều nghĩ thông suốt điểm này, lo lắng đại đi. Trái lại cựu trưởng lao trận doanh. Đúng là từng cái lo lắng, hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này. Thạch Tiểu Nhạc, hắn làm gì không cần tiệt không quyền. Thập tam trưởng lao âm thầm cau mày, không nhịn được muốn quát lớn. Bóng người lóe lên. Thất trưởng lão một phương người thứ hai cao thủ trẻ tuổi lên sân khấu, vóc người không cao không thấp, ôn quyền nói, tại hạ khuất dũng. Xin mời chỉ giáo. Thạch huynh chú ý, sức phòng ngự của người nọ cùng ba nhĩ lôi không kém cạnh. Một thanh âm truyền vào Thạch Tiểu Nhạc trong tai, đến từ với Khỉ Tina. Nàng tựa hồ cũng lo lắng Thạch Tiểu Nhạc ở trận đầu có tiêu hao, vì lẽ đó đặc biệt cẩn thận. Chỉ là làm Khỉ Tina kinh ngạc là, nàng lời nói còn chưa nói hết, Thạch Tiểu Nhạc đã trước tiên phát động công kích, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, chỉ mang ầm ầm về phía trước. Cái gì? Nộ lăng chỉ? Kết cục Lỗ Diệu cả kinh từ chỗ ngồi đứng lên đến. Đối phương nộ lãng chỉ, hỏa hầu rõ ràng không kịp chính mình, đánh giá mới là tiểu thành, có thể uy lực nhưng vượt qua chính mình đại thành cấp độ. Điều này đại biểu không chỉ là tinh thần lực, đối phương tinh thần phẩm chất đồng dạng cao thái quá. Bộ này võ công không phải 3 ngày trước ta mới đưa đi sao, làm gì hội. Khỉ Tina kinh ngạc mà nhìn, tình cảnh này so với vừa nãy càng làm cho nàng khiếp sợ. Phun. Chỉ mang ấn lại khuất dũng, một đường sau này mánh đẩy, mặt ngoài tinh thần phòng ngự một chút bị ăn mòn. Phục hồi tinh thần lại khuất dũng nộ đến gân xanh nổi lên, một đấm đánh nát chỉ mang. Thế nhưng vô dụng, đạo thứ hai, đạo thứ ba chỉ mang lại lần lượt vọt tới, như thái sơn áp đỉnh, vững vàng đặt tại khuất dũng trên người. Không biết đúng hay không bất ngờ, hai đạo chỉ mang lẫn nhau va chạm xuống, càng bùng nổ ra dọa người sức mạnh, một tiếng vang ầm ầm, khuất dũng trực tiếp bị nổ bay đi ra ngoài, nguy hiểm thật không có bị thương. Thạch Tiểu Nhạc thắng. Tam trưởng lão vừa mới ngồi xuống, lại không thể không đứng lên đến. Bất luận người nào đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói không bình tĩnh. Phàm là người tinh mắt, đều có thể nhìn ra, vừa nãy nổ tung tuyệt không là bất ngờ, mà là Thạch Tiểu Nhạc đối nộ lãng chỉ khác loại vận dụng. Càng kinh khủng là, hắn còn đem loại này vận dụng khống chế được kỳ diệu tới đỉnh cao. Nếu như không phải biết rõ hắn thân phận, tất cả mọi người đều sẽ không nhịn được hoài nghi, đây là một cái đắm chìm tinh thần đạo nhiều năm tay già đời. Rào. Hiện trường phá thiên hoang vang lên kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Thành thật mà nói, chúng người đối ỷ linh tộc mấy vị đỉnh tiêm thiên tài quá quen thuộc, lẫn nhau giao thủ cũng có thể nhìn ra cái đại khái. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên xuất hiện, ngược lại thỏa mãn bọn họ mới mẻ cảm, để bọn họ không tên trở nên hưng phấn. Một nguyên nhân khác là, Cao Khôn ra trận. Hắn như là một đoàn hình người hỏa diễm, đi tới chỗ nào, nơi nào ánh mắt thì sẽ bị thiêu đốt, nhưng lại thiên tất cả mọi người vẫn là hội không nhịn được nhìn về phía hắn. Chính như trong bóng tối, hỏa diễm há cũng không bắt mắt nhất đồ vật. Không đúng, thất trưởng lao đám người đột nhiên phát hiện, Cao Khôn độc nhất vô nhị khí chàng bị phá hỏng. Ở hắn đối diện, vị kia thiếu niên mặc áo xanh chưa từng làm ra bất luận động tác gì, nhưng cũng khác nào một viên ngọc thụ, tự thành một giới, nhìn như biết điều, lại làm cho người không thể không đi chú ý, càng chống đỡ Cao Khôn ảnh hưởng. Khỉ Tina không bằng ngươi. Cách nhau 30 trượng thì, Cao Khôn đứng lại, một lời kinh phá hiện trường, cười nói, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết, ngươi, mới là ta đối thủ. Hắn ở nói nhăng gì đó. Lẽ nào là muốn cố ý ma túy Thạch Tiểu Nhạc? Hàn Bắc Lâm, Vương Nguyên Khang đám người nghe được trong lòng không phục, hiện trường càng nhiều người nhưng là miệng ra trào phúng. Bọn họ đều là Khỉ Tina kiên cố nhất fans, cho rằng không người nào có thể cùng với ngang hàng, chí ít hiện nay mới thôi, liền Cao Khôn chính mình cũng không được. Khỉ Tina không nói gì, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng bà phân. Có điều coi như là ngươi, cũng không phải ta chi địch, vẫn là kết cục đi. Cao Khôn lạnh nhạt nói. Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức, chính là tự phụ. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí ôn hòa. Không cần dựa vào trực giác, chỉ xem Cao Khôn tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc liền biết người này tuyệt đối là cái kình địch. Nói riêng về tinh thần lực mạnh, hắn thậm chí càng vượt qua năm đại yêu nghiệt bên trong Ngọc Sư Mục Lăng. Có điều nguyên nhân chính là như vậy, Thạch Tiểu Nhạc trái lại có chút hoang đường hưng phấn. Cái cảm giác này đã lâu chưa từng xuất hiện. Một đường cùng cấp vô địch, nghe nhiệt huyết sôi trào, nhưng chỉ có chân chính trải qua nhân tài biết rõ trong đó cô quạng, Thạch Tiểu Nhạc khát vọng kỳ phùng địch thủ, khát vọng xuất hiện một cái có thể cùng hắn tranh tài người. Tương lai chờ hắn lên cấp đến thần quan cảnh, tứ đại yêu nghiệt sẽ là đối thủ. Mà hiện tại, nhưng là Cao Khôn. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc, Cao Khôn gật gù, vươn tay trái ra, con ngón tay búng một cái, lại cũng là nộ lăng chỉ. Có điều so với Lô Diệu cùng Thạch Tiểu Nhạc, hắn chỉ mang không thể nghi ngờ càng thêm to lớn, cũng càng thêm óng ánh, ở chỉ mang làm nổi bật xuống, ngay cả trên bầu trời ánh mặt trời đều âm u rất nhiều. Hàn Bắc Lâm đám người đột nhiên thất thanh, này một chỉ lệnh bọn họ tuyệt vọng. Vèo vèo vèo vèo vèo. Nên tiếp chỉ mang là từng đạo tinh thần mũi tên, thoáng như chút mưa, vô cùng vô tận. Chỉ mang đột nhiên nổ tung, từ bên trong lao ra đạo thứ hai chỉ mang, thể tích nhỏ gần gấp đôi, nhưng chói mắt đến khiến người ta không mở ra được hai mắt, mặc dù cách xa mấy trăm mét, chúng người vẫn là có thể cảm nhận được chỉ mang bên trong kinh người lực phá hoại, tóc gáy dựng lên. Nếu như vừa nãy Hàn Bắc Lâm đám người là tuyệt vọng, như vậy hiện tại, nhưng là vạn phần tuyệt vọng. Bọn họ ở Thạch Tiểu Nhạc trên người gặp tương đồng sự tình, nhưng một cái là tiệt không quyền, một cái khác nhưng là nộ lắm chỉ. Người sau huyền diệu hoàn toàn không phải người trước có thể so sánh. Tương ứng, chỉ mang bùng nổ ra huy lực, cũng làm cho ỷ linh tộc hết thệ cùng thế hệ cúi đầu, bao quát Khỉ Tina. Ngược lại không là Khỉ Tina không ngăn được này một chiêu, chỉ là nàng rất rõ ràng, chính mình tất cần vận dụng 8 phần 10 công lực mới có hy vọng, mà xem Cao Khôn một tay phụ sau dáng vẻ, vận dụng mấy phần 10 công lực, 5 phần 10, vẫn là 6 thành. Đến cùng đánh ra thấp Cao Khôn người này, ai? Cựu trưởng lão trong lòng thở dài. Hắn làm sao không nhìn ra, chỉ là này một chỉ, Cao Khôn cũng đủ để cho Khỉ Tina ngưng thần đối mặt, này còn chỉ là phổ thông thủ đoạn, không bao gồm nhất lưu thượng phẩm tinh thần đạo võ học. So với mà nói, Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn liền có vẻ giật gấu va vai. Vì lẽ đó xác suất trên xem, hắn thủ thắng hy vọng sẽ không vượt qua 3 phần 10. Mà một khi Thạch Tiểu Nhạc vô pháp tiêu hao Cao Khôn tinh thần lực, như vậy Khỉ Tina lên sân khấu, tương tự sẽ rất huyền. Thiên toán và toán, không tính được tới Cao Khôn mạnh mẽ như thế. Xem ngươi còn làm gì cuồng. Lô Diệu ở trong lòng cười to, cả người khoan khoái. Cao Khôn nhưng là ỷ linh tộc từ trước tới nay thiên tài xuất sắc nhất, lại há lại là một cái chỉ là người ngoại lai có khả năng đối kháng. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng, Thạch Tiểu Nhạc hội gian nan ngăn trở này một chiêu, hoặc là thẳng thắn không ngăn được thì, Thạch Tiểu Nhạc ra chiêu, lần này thẳng thắn liền diệt linh tiễn cùng nộ lãng chỉ đều vô dụng, liền như vậy đứng bình tĩnh ở tại chỗ. Xèo. Một thanh sâm bạch mắt sáng đao, đột nhiên từ trời đánh xuống. Là chiêu này. Cổ Mục cùng Cổ Thủy trừng mắt. Bọn họ so với ai khác đều quen thuộc nhãn đao tuyệt kỹ, nhưng vấn đề là, dựa vào chiêu này có thể ngăn cản Cao Khôn chỉ mang à? Tuyệt đối không thể. Thế nhưng sau một khắc, để hai người tê cả da đầu một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia ký tinh thần ánh đao bên trong, đống nhiên lộ ra khiến người ta thần trí lạc lối trí huyễn khí tức, thoáng như một phiến huyễn hải, để thế nhân vì là trầm luân, lấy thao thao bất tuyệt tư thế tràn ngập bốn phương tám hướng. Huyễn Hải không có bao phủ bất kỳ quan chiến người, nhưng phần lớn người đều ở trong hư không nhìn thấy một vài bước chân dung, chiếu rọi trong bọn họ tâm chân thật nhất muốn. Vọng pha Huyễn Chi chân ý nhãn đao tuyệt kỹ. Huyễn Chi chân ý đại biểu võ đạo, nhãn đao đại biểu tinh thần chi đạo, có điều đây cũng không phải là võ đạo cùng tinh thần chi đạo kết hợp, nhiều lắm chính là liên hợp sử dụng thôi. Ở 10 phần Huyễn Chi chân ý dưới ảnh hưởng, Cao Khôn có chốc lát hoảng hốt, được hắn điều khiển chỉ mang lập tức chết đi vị trí, nhân cơ hội này, Thạch Tiểu Nhạc lắc mình mà qua. Đây là hắn lần thứ nhất di động, tốc độ không nhanh, nhưng động tác rất khéo, mới vừa đứng lại, lại là mấy đòn nhãn đao mạnh mẽ bổ ra, nhằng nhịt khắp nơi, khác nào từng đạo hư không giao sát, khiến người ta ảo giác hạ sinh. Cao Khôn thẳng thắn nhắm hai mắt lại, mặt ngoài thân thể xây lên một tầng tinh thần phòng ngự. Huyễn Hải khí tức xông vào mặt trên, chấn động ra quyển quyển gợn sóng, lại lan đến gần chỗ xa hơn. Một ít quan chiến người rốt cục chịu đến ảnh hưởng, có người kêu thảm thiết, có người kêu rên, còn có người tại chỗ cười lớn, tất cả đều rơi vào ma trướng. Nát đi. Mấy cái lấp lóe, Huyễn Hải lấp kín Cao Khôn bóng người, những này bóng người từ một cái nào đó nơi bắt đầu phá nát, liên đối cắn nát toàn bộ Huyễn Hải, cũng lệnh những kia chúng chiêu người khôi phục như cũ, mỗi người mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ đến đâu, chỉ là dư âm liền để trong bọn họ chiêu, nhưng có thể dễ dàng phá giải Thạch Tiểu Nhạc sát chiêu, Cao Khôn lại đến mạnh bao nhiêu. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 658, ta có một kiếm. Chương 658, ta có một kiếm. Suy đoán sẽ không sai, trước hắn đi học quá tinh thần đạo võ học. Cựu trưởng lão một phương, chúng người lộ ra quả thế vẻ mặt. Tinh thần đạo, cũng không có chân ý câu chuyện. Trước người ngoại lai, cố nhiên nhắc qua cái này khái niệm, nhưng tương tự nói rõ quá, võ đạo cùng tinh thần đạo vô pháp dùng chung. Vì lẽ đó ỷ linh tộc người theo bản năng cho rằng, mang theo chí huyễn khí tức nhãn đao, chính là một loại mạnh mẽ tinh thần đạo võ học, mà đạt đến nhất lưu trung phẩm cấp bậc. Chỉ cần ý chí kiên định, ảo thuật có thể làm khó dễ được ta. Thân thể ở huyễn hải bên trong chìm nổi, Cao Khôn mở mắt ra, con ngươi lấp lóe, xé ra hết thể ảo giác, tay trái hướng phía trước bao quát, sắc trời chẳng biết lúc nào tối lại. Nguyên lai ở Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu, xuất hiện một con che kín bầu trời bàn tay lớn, mạnh mẽ tinh thần khí tức từ bàn tay lớn bên trong lan tràn ra, ép tới người không thở nổi. Nhất lưu trung phẩm tinh thần đạo võ học, Già Thiên Thủ. Lợi hại. Từ khỉ Tina mặt sau đưa tới trong thẻ tre, Thạch Tiểu Nhạc gặp cái môn này võ học giới thiệu. Hắn có thể khẳng định, Cao Khôn sử dụng này một chiêu, uy lực so với trên thẻ tre miêu tả mạnh hơn 2 lần. Điều này đại biểu đối phương tinh thần phẩm chất, cũng hơn xa sáng chế chiêu này ỷ linh tộc tiền bối. Thạch Tiểu Nhạc không có né tránh, thời gian không đủ đầy đủ tình huống, hắn căn bản không kịp tu luyện khinh công loại tinh thần đạo võ học, tốc độ không phải cường hạng. Hai tay nắm tay, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục sử dụng Tiệt Không Quyền. Lấy nhất lưu hạ phẩm quyền pháp đối nhất lưu chúng chiêu trường pháp, cái này Thạch Tiểu Nhạc điên rồi sao? Không tự lượng sức. Tinh thần lực không kém nhiều tình huống, võ học cấp bậc đối chiêu thức uy lực ảnh hưởng vô cùng lớn. So với tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc không thể thắng quá Cao Khôn, vì lẽ đó đòn đánh này bên dưới, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thất trưởng lão trận doanh các trưởng lão, thật giống nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc bị đánh bại hình ảnh, từng cái lòng dạ đại tùng. Ầm. Không ra dự liệu, quyền kinh bị đánh nát. Nhưng tiếp theo, lao ra đạo thứ hai quyền kình, trực diện bàn tay lớn lòng bàn tay. Vô dụng. Khỉ Tina lắc đầu một cái. Vừa dứt lời, đạo thứ hai ánh quyền lại bị vô tình nát tan. Ai từng muốn, một chùm tinh thần ánh sáng đột nhiên từ bên trong bắn ra, nhìn kỹ lại, càng là co lại rất nhiều lần ánh quyền. Bởi ánh quyền quá mức ngưng tụ, dẫn đến tinh thần lực lẫn nhau trùng kích vào, càng phát sinh nặng tiếng vang, dường như vô số cự thạch quần cuộn mà rơi, hung hiểm mà bằng bạc. Vâng. Lần này ánh quyền khảm vào bàn tay lớn, cuối cùng từ bàn tay lớn mặt trái lao ra, tuy rằng ánh sáng âm u rất nhiều, nhưng lấy nhanh chóng tốc độ bắn về phía Cao Khôn. Cái gì? Khỉ Tina khiếp sợ không thôi. Ở nàng bốn phía chúng người, tương tự là khó có thể tin. Thạch Tiểu Nhạc từ lâu biểu diễn quá hắn áp xúc kỹ xảo, lại không nghĩ rằng, hắn cực hạn không phải một lần, mà là hai lần, Tiệt Không Quyền còn có thể như thế dùng à. Mắt thấy ánh quyền tập đến trước mắt, Cao Khôn tiện tay phất bình, hóa thành tan thành mây khói. Trên mặt rốt cục lộ ra một tia hưng phấn, ta có thể cảm giác được, ngươi tinh thần lực không kém gì ta, nhưng có thể đem tiềm lực phát huy đến trình độ như thế này, ngươi đáng giá ta toàn lực một chiến. Cũng trong lúc đó, bị đánh tan bàn tay lớn uy năng giảm nhiều, bị Thạch Tiểu Nhạc lắc người một cái tách ra, nói, ngươi cũng đáng giá ta toàn lực một chiến. Hiện trường tất cả mọi người đều choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc lại tiếp được Già Thiên Thủ, càng muốn không tới, là lấy như vậy thiên mã hành không phương thức tiếp được. Càng ly kỳ vẫn là Cao Khôn, càng nói Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực không kém gì hắn, lẽ nào, cái này người ngoại lai thiên tư cũng vượt qua Tam Hoa lão tổ à? Tuyệt đối không thể. Có thể xem hai người biểu hiện, ngôn ngữ, rõ ràng đem đối phương coi là cuộc đời kinh địch, làm không được giả. Làm gì hội, sao lại thế? Hàn Bắc Lâm tự lẩm bẩm. Cao Khôn là người nào, mắt cao hơn đầu hắn, liền khỉ Tina đều chưa từng để ở trong mắt, hôm nay nhưng đánh giá như thế Thạch Tiểu Nhạc. Hàn Bắc Lâm tâm rất loạn, theo bản năng hướng một bên khỉ Tina nhìn lại. Khỉ Tina sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tay áo vi run, mỗi một khắc, từ trong lồng ngực phun ra một cái thật dài khí, thấp giọng nói, ta xác thực không bằng bọn họ. Vừa mới bất luận là giả thiên thủ, vẫn là tiệt không quyền, nàng tiếp được xác suất đều sẽ không vượt qua 4 phần 10, hơn nữa nhìn đến đi ra, hai người vẫn không có toàn lực ứng phó. Nhớ tới 2 năm trước, chính mình còn có thể ép Cao Khôn một đầu, bây giờ lại bị đối phương bỏ xa, khỉ Tina trong lòng rất cảm giác khó chịu, hay là đây chính là trong lịch sử đệ nhất yêu nghiệt phong thái đi. Chuyện của tôi. Nhớ đến đây, nàng lại không nhịn được nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, cái này tựa hồ có thể cùng Cao Khôn địa vị ngang nhau người ngoại lai, càng là sâu như vậy tàng không lộ, ngay cả mình đều nhìn lầm. Giữa trường, hai đại tinh thần đạo thiên tài nhìn kỹ lẫn nhau. Càn Khôn chuyển luân. Một tầng huyền diệu khó hiểu tinh thần khí tức, từ Cao Khôn ám trầm hai tròng mắt trống rỗng bên trong tiêu tán mà ra, bao phủ ở bên người hắn, làm hắn phảng phất thoát ly nhân thế gian, thân thể chỉ là sắc không, là khác một thế giới hình chiếu. Giữa bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện từng cây tinh thần tia nhỏ, lít nha lít nhít, đan dệt thành một cái ba trượng to nhỏ hình lập phương khối. Theo hình lập phương khối xoay tròn, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần cũng co hồ không bị khống chế bị lôi kéo đi vào. Rốt cục quyết tâm. Thất trưởng lão khẽ mỉm cười. Từ đầu tới cuối, hắn chưa từng có chân chính vì là Cao Khôn lo lắng quá. Phải biết Càn Khôn chi nhãn tổng cộng có 13 tầng, mỗi một tầng đều đúng đáp lời một loại khủng bố tuyệt kỹ, mà người khác nhau triển khai, uy lực cũng rất khác nhau. Tỷ như hắn thất trưởng lão, tư chất cũng coi như siêu phàm, nếu như ở cùng cấp độ triển khai Càn Khôn chi nhãn tầng thứ nhất, uy lực tuyệt đối không tới Cao Khôn 1/3. Đệ nhất yêu nghiệt triển khai đệ nhất tuyệt kỹ, thất trưởng lão thành thật không nghĩ ra Cao Khôn lý do thất bại. Đây chính là Càn Khôn chi nhãn à? Đi tới ỷ linh tộc một tháng, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên nghe nói qua cái môn này truyền kỳ võ học. Đáng tiếc không phải dòng chính, căn bản không có tư cách tu luyện. Chỉ từ chiêu thứ nhất xem, Thạch Tiểu Nhạc liền dám khẳng định, cái môn này võ học tuyệt đối đạt đến nhất lưu thượng phẩm cấp độ, thậm chí khả năng còn rất xa không thôi. Bởi vì 13 tầng đối ứng 13 chủng tuyệt kỹ, loại thứ nhất liền lợi hại như vậy, mặt sau còn phải. Không dám kinh thường, thời khắc này, Thạch Tiểu Nhạc hung hãn đem tinh thần lực thôi thúc đến cực hạn, một tầng sán liệt tinh thần ánh sáng nhất thời nhập vào cơ thể mà ra, chiếu lên bốn phía chúng người con ngươi đâm nhói, tinh thần hải càng là bị chấn động mạnh. Lực lượng tinh thần của hắn càng mạnh như thế. Đoàn người ồ lên. Lúc trước còn có hoài nghi người, từng cái nghi ngờ tiêu hết, chỉ cảm thấy ở Thạch Tiểu Nhạc tinh thần ánh sáng xuống, chính mình không sinh được một tia sức phản kháng, chỉ muốn phải quỳ lạy, thần phục. Ở địa bàn của ta, không tới phiên ngươi diễu võ dương ai. Không chậm mày may, một cỗ khác quán trời triệt địa tinh thần lực từ Cao Khôn trong cơ thể bộc phát ra, cùng Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực hình thành đối lập chi cục. Hai cỗ tinh thần lực đan dệt, xung kích, va chạm, ai cũng không nhường ai, hình thành phân biệt rõ ràng hai cái kỳ dị thế giới. Giữa bầu trời hình lập phương khối xoay tròn đến càng nhanh hơn, từng chiếc kia nhỏ xuyên hướng Thạch Tiểu Nhạc, dùng sức hướng ra phía ngoài lôi kéo, phải đem lực lượng tinh thần của hắn chốc ra, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nay cỗ hấp xả lực mạnh, liền Thạch Tiểu Nhạc đều có loại vô pháp ổn định cảm giác. Tinh thần lực tương đương tình huống, Thạch công tử nhưng chưa từng tu luyện nhất lưu thượng phẩm tinh thần tuyệt kỹ, bị thiệt lớn. Cựu trưởng lão trong mắt thu nhỏ lại. Không chỉ là hắn, ở đây bất luận người nào đều có thể nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc rơi vào lại phong, từng tiêm một vô hình vô chất, nhưng chân thực tồn tại tinh thần lực, đang từ hắn lỗ chân lông bên trong chui ra, theo tia nhỏ tiến vào hình lập phương khối. Thời khắc mấu chốt, một tầng nồng nặc hào quang màu xám quay chung quanh Thạch Tiểu Nhạc, bị lôi kéo sau đó, dồn dập tràn vào hình lập phương khối. Khiến người ta chấn động là, luồng hào quang màu xám này càng như là quần quận không dứt. Mỗi một khắc, hình lập phương khối bên trong phát sinh xì xì tiếng vang kỳ dị. Tiếp theo, mọi người tận mắt thấy nó bị ăn mòn, lộ ra một cái lỗ thủng to, nhưng kia hào quang màu xám lại lần nữa dâng trào mà ra. Đây là cái gì võ học? Rất nhiều người kêu to, không thể lý giải. Vị kia ỷ linh tộc tộc trưởng, ba mắt lao tổ con ngươi nhẹ dương, vẫn đục trong đôi mắt. Nhanh chóng lướt qua một tia vẻ kinh dị. Mọi người tại đây đương nhiên không biết, luồng hào quang màu xám này chính là sinh tử chân ý thôi thúc xuống tinh thần lực, lấy mùi chết chóc ăn mòn đối thủ tinh thần chiêu thức, lấy sinh khí tức chuyển hóa mùi chết chóc, do đó tuần hoàn đền đáp lại, vô cùng vô tận. Áp lực bạo phát tiềm lực, ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Tiểu Nhạc đồng thời sử dụng tới sinh tử chân ý cùng tinh thần lực. Hai người chưa từng dung hợp, nhưng không nghi ngờ chút nào, chí tôn chân ý cùng thần quan cảnh trung cấp cấp độ tinh thần lực phối hợp, vẫn là phát huy ra cực kỳ kinh người hiệu quả. Thú vị, càn khôn chạy ngược. Cao Khôn nhếch miệng mỉm cười, hình lập phương khối biến mất. Ở phía sau hắn, xuất hiện một cái tinh thần dòng lũ, chỉ là liếc mắt nhìn, Thạch Tiểu Nhạc liền dường như muốn trở lại quá khứ, liền trong cơ thể tinh thần lực đều ở theo áp xúc, về bại. Này một chiêu cũng là đang hấp thụ đối phương tinh thần lực, nhưng so với trước một chiêu cao hơn nữa minh rất nhiều, coi như rất nhiều bị áp chế cương khí thần quan cảnh cao thủ ở đây, cũng phải gặp xui xẻo. Cao Khôn, không hổ là bộ tộc ta đệ nhất thiên tài, mới có 24 tuổi, đã xem càn khôn chi nhãn tinh túy đào móc đến một bước này, ha ha ha. Mấy vị ỷ linh tộc lão nhân cười to, cảm giác kích động cùng tự hào. Lấy Cao Khôn phong thái, chưa chắc không có hy vọng luyện thành càn khôn chi nhãn tầng thứ 13. Đến lúc đó do hắn xuất linh ỷ linh tộc phá giới mà ra, định giáo khắp thiên hạ liếc mắt. Mạnh mẽ dừng lại, Thạch Tiểu Nhạc đem sinh tử chân ý thôi thúc đến cực hạn, từng đạo kiếm khí màu xám đâm hướng tinh thần dòng lũ, rất mau đem nơi nào nhấn chìm. Một lúc là dòng lũ ào ào thanh, một lúc là thủy hoa tiên tung phốc phốc thanh. Giữa hai người, bàng bạc tinh thần lực vặn vẹo thành trong suốt bánh quay trèo, ngã trái ngã phải, cuối cùng đem toàn bộ tung hoành 1000 mét luận võ đài bao quát đi vào, khác nào một phiến nước thế giới, mơ hồ chúng người nhận biết. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, tiếp tục nữa, chỉ có thể làm ngươi tinh thần lực xuất hiện tổn thương. Cao Khôn khác nào một vị cao cao tại thượng quân vương, lạnh lùng vô tình, mang theo không cho từ chối uy nghiêm. Phía sau hắn tinh thần dòng lũ càng lưu càng nhanh, dần dần đem kiếm khí màu xám nuốt hết, áp chế. Sinh tử chân ý cùng tinh thần lực, dù sao cũng là hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng, dĩ nhiên vô pháp chống lại càn khôn chi nhãn chiêu thứ hai, trừ phi có thể dung hợp. Đáng tiếc muốn dung hợp. Độ khó không thấp hơn lĩnh ngộ tâm lôi nhất kiếm. Thành thật mà nói, cho đến bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc chính mình cũng không biết là làm sao ngộ ra tâm lôi nhất kiếm. Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ta không muốn thương tổn ngươi. Cao Khôn biểu hiện đạm bạc, từ hắn trong thanh âm, chúng người càng nghe ra mấy phần ái tài chi tâm. Chịu thua à? Từ xuất đạo mới thôi, Thạch Tiểu Nhạc liền không thua quá cùng cấp độ đối thủ. Hắn thừa nhận Cao Khôn có lay động chính mình thực lực, nhưng không quản vì không thất bại thế, vẫn là hệ thống nhiệm vụ. Thạch Tiểu Nhạc đều sẽ không chủ động từ bỏ. Ta có một kiếm, xin ngươi chỉ giáo. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 659, Thắng Hiểm. Chương 659, Thắng Hiểm. Tinh thần dòng lũ cuồn cuộn chạy về phía trước, giống như là muốn đem người kéo về quá khứ. Dòng lũ phía trước Cao Khôn hai mắt như điện, xuyên thấu qua vặn vẹo tinh thần lực lượng, mọi người tại đây dường như nhìn thấy một vị bất bại vương giả chính đang quật khởi. Sự thực cũng xác thực như vậy. Lấy Cao Khôn hôm nay bày ra thủ đoạn, cùng thế hệ bên trong ai cùng so tài, phóng tầm mắt ỷ linh tộc các đời tiên hiển, cùng cấp độ ở trong, lại có gì người có thể cùng sánh ngang? Đáp án là không có. Ánh mắt của mọi người đều thay đổi. Sinh ra như vậy người, là ta ỷ linh tộc rất may, cũng là khỉ Tina người chuyện may mắn. Cứ việc không cam lòng, cứ việc không khỏe, nhưng cựu trưởng lão vẫn là quay đầu, thâm ý sâu sắc địa đối khỉ Tina nói một câu. Ta hiểu. Khỉ Tina cười khổ. Nàng phát hiện chính mình cũng không như trong tưởng tượng thất lạc, đại khái là bởi vì, sớm biết rõ Cao Khôn hội quân lâm tuổi trẻ đệ nhất, chỉ là đối phương thiên tư nhưng vượt qua tưởng tượng, sớm quá trình này thôi. Thần thạch chi bỉ, nói cho cùng chỉ là ỷ linh tộc bên trong tốt cạnh tranh, mà xuất hiện Cao Khôn như vậy tuyệt đại kỳ nhân, nhưng có thể lệnh ỷ linh tộc tương lai càng thêm cường thịnh, thậm chí vượt qua di vãng, phá tan ỷ linh kết giới. Khỉ Tina bỗng nhiên vừa nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, hơi hơi thương hại. Bất luận người nào vẫn thế, đều là giẫm một cái lại một cái cường địch sản sinh. Mà Thạch Tiểu Nhạc, không thể nghi ngờ thành Cao Khôn đi về vương giả con đường khối thứ nhất đá đặt chân, hàm kim lượng 10 phần. Nhưng vào lúc này, vạn vẹo tinh thần hải dương bên trong, đồng nhiên phát sinh ra biến hóa. Ta có một kiếm, xin ngươi chỉ giáo. Đây là Thạch Tiểu Nhạc, tựa hồ còn không chịu thua. Có thủ đoạn, ta cho phép ngươi toàn bộ triển khai ra. Cao Khôn không để ý lắm, nếu như nhẹ nhõm như vậy liền đánh bại Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương cũng không xứng để hắn coi trọng. Mắt thấy tinh thần dòng lũ sắp sửa nhấn chìm Thạch Tiểu Nhạc, Thạch Tiểu Nhạc tay trái một chiều, bày ra ở quảng trường bên trái binh khí giá trên, một thanh kiếm sắc tự động bay ra, treo ở đỉnh đầu của hắn. Lợi kiếm chỉ là phổ thông lợi kiếm. Nhưng không biết tại sao, giờ khắc này ánh kiếm nhưng dị thường sáng lạ, mũi kiếm nơi hàn mang theo trên trời ánh mặt trời nhẹ nhàng một nghiêng, xét qua chúng người con người. Trước một khắc hoàn thành trúc ở ngực Cao Khôn, bản năng tóc gáy dựng thẳng. Cả người lỗ chân lông đều lồi đi ra. Càn khôn không giới. Con người co lại nhanh chóng, hầu như là theo bản năng mà, Cao Khôn đem tinh thần lực tăng lên tới cực hạn, sử dụng tới càn khôn chi nhãn tầng thứ 3 đối ứng tuyệt kỹ, càn khôn không giới. Một luồng để chúng lòng người rất sợ sợ, phảng phất ma thần đến nhân gian đến cực điểm khí tức, từ cao khôn trong tròng mắt thoáng hiện, phảng phất sau một khắc sẽ đánh nát hư không. Nhưng mà, thâm lôi nhất kiếm, âm thanh nối liền một đường, nhưng không thể nhanh hơn cái kia đạo gần như hư vô ánh kiếm. Chỉ có số người cực ít thấy rõ, từng tầng hình dạng xoắn ốc hào quang màu xanh, từ ánh kiếm đỉnh chót về phía sau dâng lên, hình như vô số điều sợi tơ loại vờn quanh ánh kiếm, khiến cho tốc độ một tăng lại tăng, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Tinh thần dòng lũ trực tiếp bị xuyên thủng ra một cái kiếm hình dài khổng bên trong phái tràn ngập huyền dị khí tức, lệnh bốn phía tinh thần lực thật lâu vô pháp nối liền. Cả người lạnh từ đầu đến chân, nhưng Cao Khôn không có kinh hoàng, hết sức nguy hiểm trái lại làm hắn trở nên tỉnh táo dị thường. Trong tầm mắt, vờn quanh vô số màu xanh sợi tơ ánh kiếm trở nên chậm lại. Thế nhưng Cao Khôn động tác cũng rất chậm. Ở chiêu kiếm này bên dưới, lực lượng tinh thần của hắn có thể phản ứng lại, thân thể nhưng kéo chân sau. Càn Khôn chi nhãn tầng thứ 3 còn chưa triệt để triển khai, trực tiếp bị Cao Khôn từ bỏ. Hầu như là nghiền ép trong máu sức mạnh, Cao Khôn gào thét hướng bên cạnh né tránh, cùng lúc đó, cả người tinh thần lực bất kể đánh đổi địa chạy ra, ở trước người cấu trúc ra một đạo kiên cố bích trướng. Nhất lưu trung phẩm tinh thần đạo võ học, Tạ Khách chi bích. Ca. Hết thảy tất cả đều trong nháy mắt hoàn thành, theo một tiếng lanh lảnh tiếng vang, xa xa không có bố trí hoàn thành Tạ Khách chi bích, bị tấn như thiểm điện mũi kiếm chạm đến. Sau đó bích trướng bắt đầu tan vỡ, một chùm ánh kiếm xuyên thủng mà qua, lệnh Cao Khôn kinh hãi là, ánh kiếm không chỉ có không có biến chậm, trái lại còn ở gia tốc ở trong, Tạ Khách chi bích hầu như không có sản sinh tác dụng. Lúc này thân thể của hắn lướt ngang ba tấc. Phun một tiếng, một chùm máu tươi bay tung tóe mà ra, ở tại bốn phía vặn vẹo tinh thần lực lượng mặt ngoài. Sau một khắc, tinh thần lực lượng dường như pha lê, đột nhiên sụp đổ, cuối cùng triệt để nổ tung, lộ ra tung hoành 1000m sân đấu võ nội cảnh. Hai bóng người cách nhau 100 trượng mà đứng. Một cái thật dài huyết tuyến, kéo dài đến trong đó một bóng người dưới chân, làm tầm mắt trên gì, tất cả mọi người đều cũng như bị thiên lôi đánh, đầu góc nổ vang một phiến, không thể nào tin nổi con mắt của mình. Cao Khôn, lùi về sau người bị thương là Cao Khôn. Ầm ầm ầm. Bên hai đúng mức địa truyền đến một đạo kinh thiên lôi minh, như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến mức rất nhiều người màng thai phát đau đớn. Lôi minh bên trong mang theo từng tia từng sợi sắc bén khí tức, đó là kiếm khí. Rất có người nhìn về phía cái kia đạo đến nay còn chưa tiêu tan, bị ánh kiếm đâm ra hư không dấu vết, tâm thần run rẩy, cho đến sau một chốc, hư không dấu vết nhạt đi, vẫn không có pháp rời tầm mắt. Tích huyết trong tiếng, Cao Khôn sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, nhìn một chút trên bả vai phương cắt ra da thịt, tùy ý máu tươi chảy ròng, hồn bất giác đau đớn. Thanh trường kiếm kia đóng ở xa xa trên vách đá, thâm nhập 10 trượng. Không có thua, Cao huynh vẫn không có thua, tiếp tục đánh. Tĩnh mịch trên quảng trường, vang lên một đạo khàn giọng gào thét. Lỗ Diệu sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng cổ động, không thể nào tiếp thu được hết thảy trước mắt. Đúng, Cao Khôn vẫn không có thua, hắn liền càn khôn chi nhãn tầng thứ 3 tuyệt kỹ đều không triển khai, mặt sau còn có tầng thứ 4, tầng thứ 5. Đủ để nghiền ép tên tiểu tử kia. Cao Khôn chiến A, tự tay đánh bại hắn. Không thể nào tiếp thu được không ngừng Lỗ Diệu, hiện trường hầu như có 3, 4 phần 10 người đều ở hô to, đâm thủng bầu trời trong thanh âm, tràn đầy đều là không cam lòng cùng kiêu ngạo bị làm bẩn sự phẫn nộ. Nếu như vậy mấy năm trước Cao Khôn, thất bại không lời nào để nói. Nhưng hôm nay hắn, đã xem càn khôn chi nhãn tu luyện tới tầng thứ 7, liền khỉ Tina đều xa không phải địch thủ, chính là quét ngang cùng thế hệ, bước lên vương giả con đường bắt đầu. Càng thất bại, thua với một cái người ngoại lai. Thất trưởng lão trận doanh, sắc mặt của mọi người một cái so với một cái khó coi. Đặc biệt là thất trưởng lão, càng là đầy mặt u ám, nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt cực kỳ bất thiện. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới, đại cục nằm trong lòng bàn tay thắng lợi, sẽ ở thời khắc cuối cùng xoay chuyển. Trái lại cựu trưởng lão một phương, nhưng là yên tĩnh quái dị, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đến hiện tại đều có loại nằm mơ loại cảm giác không thật. Có người gầm lên, có người cười gằn, còn có người trầm mặc, to lớn trên quảng trường hiện ra một bộ phức tạp nhiều biến mỗi người một vẻ. Thâm lôi nhất kiếm, là ngoại giới tinh thần đạo cao thủ sáng chế à. Cao Khôn rốt cục mở miệng, âm thanh giống nhau trước loại trầm ổn, sắc mặt cũng khôi phục kiên tĩnh. Không sai. Thâm lôi nhất kiếm, chính là Thạch Tiểu Nhạc độc nhất sáng tạo, là 10 phần phong chi chân ý cùng tinh thần lực dung hợp, đặt ở bên ngoài, hắn tuyệt đối không thể trước mặt mọi người triển khai. Tốt ở đây là ỷ linh kết giới. Vừa đến, bọn họ tổ tông ở vô số năm trước liền vây ở nơi này, từ lâu cùng ngoại giới chạy đường dây. Thứ hai, trong lúc tiến vào người ngoại lai ít ỏi, chân chính cắm rễ tộc này hai người, cũng là mấy ngàn năm trước nhân vật. dù coi như lưu lại liên quan với ngoại giới giang hồ rất nhiều tin tức, thậm chí là võ học truyền thừa, nhưng ở trường người, cũng không thể nhận ra phong chi chân ý. Bởi vì chân ý do võ học bắt đầu, nơi này liền cương khí đều không thể vận dụng, tự nhiên vô pháp tu hành võ đạo, chớ nói chi đến lĩnh ngộ chân ý. Đệ tam, tâm lôi nhất kiếm tuy mạnh, nhưng từ càn khôn chi nhãn trước hai chiêu xem, chọn bộ võ học so với tâm lôi nhất kiếm huyền ảo, không gặp qua phân gây nên người bên ngoài dòng nó. Kết hợp trở lên vài điểm, thêm vào không thể không thắng, Thạch Tiểu Nhạc mới hạ quyết tâm vận dụng tâm lôi nhất kiếm. Đương nhiên, quá trình này có chút mạo hiểm, bởi vì Cao Khôn suýt chút nữa liền né tránh, chỉ thương tổn được da thịt. Sắc thực tới nói, lại tới một lần nữa, Thạch Tiểu Nhạc không nắm bắn chúng đối phương. Ỷ linh kết giới trung quy quá nhỏ, ta trung quy khinh thường thế nhân, ha ha ha, ha ha ha. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc thừa nhận, Cao Khôn cất tiếng cười to lên, xoay người rời đi. Hắn tuy luyện thành càn khôn chi nhãn tầng thứ 7, nhưng bất kể là tầng thứ 7 vẫn là tầng thứ 3, triển khai đều cần thời gian này không đủ để chống đỡ tâm lôi nhất kiếm. Trở lại mấy lần, có lẽ có cơ hội né tránh. Nhưng hắn Cao Khôn là ai, thua thì thua, thắng thì thắng, nên là chính mình, sớm muộn có một ngày đoạt lại. Khôn Nhi, Thất trưởng lão hô to. Ra ra, dựa theo quy tắc, lần này là ta thua, ta bại bởi tự phụ. Cao Khôn bước chân hơi nghỉ, thẳng tắp mà nhìn Thất trưởng lão. Từ cái này cao ngạo tự kiêu tôn nhi trong con người, Thất trưởng lão chợt thấy cùng quá khứ không đồng dạng đồ vật, đó là khát cầu kiến thức giá vọng, đó là muốn chiến thiên xuống liệt hỏa. Thất trưởng lão đã hiểu, vì lẽ đó hắn nở nụ cười. Đại trượng phu dám làm dám chịu, nhất thời thắng bại lại tính là gì, đợi đến ngày khác, Thạch Tiểu Nhạc có điều là Khôn Nhi bỏ lại đằng sau bàn đạp mà thôi. Nhìn Cao Khôn bóng lưng, Thạch Tiểu Nhạc trong con ngươi mang theo nhàn nhạt thưởng thức. Hôm nay chiến cuộc, từ quy tắc đến xem, là chính mình thắng, bởi vì thương tổn được Cao Khôn. Nhưng nếu là chân chính quyết chiến, Thạch Tiểu Nhạc biết rõ, thắng bại còn chưa thể biết được. Sở dĩ nói còn chưa thể biết được, là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc còn ẩn giấu rất trọng yếu một điểm, hắn có thể liên phát 6 lần tâm lôi nhất kiếm. Mà Cao Khôn còn chưa sử dụng tới vài loại tuyệt kỹ, cũng làm cho hắn sinh ra không chắc chắn cảm giác. Đây là đối mặt vô số cùng thế hệ tới nay lần thứ nhất. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc không chút nào cho là mình có thể so với Cao Khôn sai. Không nên nói sai, cũng chỉ là chênh lệch một bộ tinh thần đạo tuyệt học thôi, nếu không thì, hôm nay hắn không hẳn cần vận dụng tâm lôi nhất kiếm. Có điều rất nhanh, duy nhất chênh lệch cũng sẽ bị đại đại thu nhỏ lại. Bởi vì vào thời khắc này, trong đầu vang lên hệ thống âm thanh, báo cho Thạch Tiểu Nhạc, nhiệm vụ đã hoàn thành. Mắt thấy Cao Khôn một mình rời đi, Tam trưởng lão không thể làm gì khác hơn là đứng lên, tuyên bố Thạch Tiểu Nhạc đạt được thắng lợi, tương lai trong vòng 5 năm, thần thạch cũng để cho cựu trưởng lão trận doanh hết thảy. Thạch công tử, ngươi cũng thật là, cho ta một cái to lớn kinh hỉ. Thấy Thạch Tiểu Nhạc đi xuống trường, cựu trưởng lão vội vã dẫn người tiến lên nên tiếp, đầy mặt cảm khái. Ở phía sau hắn, Khỉ Tina đám người cũng là sắc mặt phức tạp. Đừng xem Thạch Tiểu Nhạc chỉ là hoa tổn thương Cao Khôn, thật giống chiếm quy tắc tiện nghi, có thể chuyện đến nước này, cùng thế hệ bên trong ai còn có thể làm được tất cả những thứ này. Chỉ có Thạch Tiểu Nhạc. Hắn tồn tại, không thể nghi ngờ hội khích lệ Cao Khôn, để Cao Khôn trở nên càng mạnh hơn, cũng làm cho chính hắn càng mạnh hơn, đây là chuyện tốt. Người này thiên phú không tầm thường, cần cố gắng khảo sát, nếu thật sự tâm quy phụ ta ỷ linh tộc, có thể dốc lòng bồi dưỡng. Bằng không, trước hết để cho hắn sống mấy năm, cùng mất đi giá trị, lại tính toán sau. Xa xa, mấy vị ỷ linh tộc ông lão thu tầm mắt lại, âm thầm giao lưu. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 660, Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp. Chương 660, Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp. Làm Thạch Tiểu Nhạc trở về chỗ ở thời điểm, phát hiện Tiểu Lan không thấy, thay vào đó là bốn vị dáng người xuất chúng, dung mạo cô nương xinh đẹp, coi như không sánh được Nhâm Mộng Chân, Cơ Mặc Nhu hàng ngũ, tuy nhiên nhiều nhất chỉ kém một bậc, có thể nói nhân gian tuyệt sắc. Bốn người cùng nhau đứng thành một hàng, Xuân Hoa Thu Nguyệt, các thiện trường, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đến, vội vã nửa quỳ ở địa, cung kính mềm nhẹ địa hô một tiếng. Các ngươi đây là Thạch công tử, cựu trưởng lão dặn dò, sau này chúng ta chính là ngươi người. Đứng bên trái nhất, hơi có chút văn nhã khí tức nữ tử nói rằng, nàng vốn là Khỉ Tina tỉ mỉ bồi dưỡng nha hoàn, không chỉ cho phép bộ mặt ngàn chọn vạn tuyển, làm việc có trật tự, liền thực lực ở cùng thế hệ bên trong đều có thể nói nhất lưu, chỉ là những này Thạch Tiểu Nhạc cũng không biết mà thôi. Mặt khác ba vị cô nương, tương tự người mang tuyệt nghệ, có sở trường riêng. Các nàng bốn người, bất luận một hai đều đủ để dẫn tới vô số nam tử điên cuồng. Vì bồi dưỡng các nàng, Khỉ Tina càng là tiêu hao hết rất nhiều tài nguyên, nguyên bản là dự định phân biệt lung lạc một vị đại nhân vật. Thế nhưng hôm nay sự, để Khỉ Tina cắn răng một cái, trực tiếp đem bốn người toàn bộ đưa tới. Đem ở tinh không ở nhiều, chỉ cần có thể được Thạch Tiểu Nhạc quy hàng, cái gì đều đáng giá. Đều đứng lên đi, có việc ta hội gọi các ngươi. Rất nhanh nghĩ rõ ràng cái gì, Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Hắn thật không có đem người ra bên ngoài đẩy ý tứ. Phần này lễ, hắn không thể đẩy, bằng không chính là đánh khỉ ti na mặt, đang ở ỷ linh tộc, có một số việc vẫn là cần kiêng kỵ một hồi. Cho tới đánh bại Cao Khôn, có thể hay không dứt lấy trả thù, Thạch Tiểu Nhạc trái lại không thế nào lo lắng. Có thể xuất hiện một cái cùng Cao Khôn tướng ngang hàng nhân vật, cựu trưởng lão sợ là cầu cũng không được đi. Đương nhiên, nhân vật này tất cần có thể khống chế. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt rời xuống, ở mới tới một vị cô nương trên mặt vuốt nhẹ một hồi, lộ ra một vẻ ý động vẻ, lại mạnh mẽ che đậy đi, xoay người vào phòng. Vị cô nương kia mặt đỏ tới mang thai, thấy ba người khác phức tạp ánh mắt, ngượng ngùng sau khi lại có chút kích động. Nàng nhưng là nghe nói hôm nay tình hình trận chiến, cái này anh Tuấn đến kỳ cục thiếu niên, đánh bại toàn tộc người coi như là thần Cao Khôn, tương lai không thể đo lường. Nguyên bản nàng còn kinh hoàng. Không biết chính mình tương lai sẽ bị đưa cho ai, vạn nhất là vớ va vớ vẩn, hoặc là hàm răng rụng sạch lao đầu tử làm sao bây giờ. Hiện tại tốt rồi, Thạch Tiểu Nhạc tất cả, đều phù hợp thiếu nữ trong lòng ước mơ tình lang hình tượng, thậm chí so với tưởng tượng càng thêm hoàn mỹ. Tuy rằng tiểu thư đem chính mình phái lại đây, mục đích cũng không đơn thuần, mang theo giám thị, mê hoặc ý tứ, nhưng này thì lại làm sao? Chỉ cần hắn mắc câu, kết quả đối tất cả mọi người đều tốt. Đi vào gian phòng, đóng kín cửa, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt khôi phục kiên tĩnh, không khỏi lắc đầu cười khổ. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Hắn đại khái có thể tưởng tượng một ít ỷ linh tộc người ý nghĩ, đặc biệt là ở chính mình thể hiện ra khủng bố năng khiếu sau, càng là hội đưa tới rất nhiều người kiêng kỵ cùng bất an. Cho nên khi vụ chi gấp, trước hết hóa giải trong lòng bọn họ uy hiếp cảm, khỉ Tina đưa tới cái kia bốn cái nữ nhân, hay là chính là một cơ hội. Lắc đầu quăng trừ tạp niệm, Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng trên giường, sầu lo diệt hết, rất nhanh lại trở nên hưng phấn. Bởi vì hoàn thành thứ 9 cái hệ thống nhiệm vụ sau, hắn không chỉ có thể miễn phí lấy ra một lần nhất lưu võ học, còn nắm giữ mua nhất lưu thượng phẩm võ công quyền hạn. Đây đối với hiện nay chính mình tới nói, quả thực là một lần tuyệt hảo cơ hội tốt. Quả thật, tu vi không có đạt đến thần quan cảnh, hắn vô pháp tu luyện nhất lưu thượng phẩm võ công, nhưng lại có thể tu luyện nhất lưu thượng phẩm tinh thần đạo võ học. Mà lấy hắn tinh thần lực, một khi tu thành công, tương đương với nhiều hơn mấy phần tự vệ bản lĩnh, tương lai rời đi ỷ linh kết giới, cũng chưa chắc không thể đối kháng chính diện thần quan cảnh lục địa thần tiên. Trong lòng ầm ầm nhảy lên, Thạch Tiểu Nhạc lập tức tập trung ý chí, tiến vào hệ thống không gian sau, liền bắt đầu rồi nhiệm vụ lấy ra. Kết quả không tốt không xấu, hắn rút chúng là nhất lưu hạ phẩm cấp bậc thần chiếu kinh. Tạm thời đem thần chiếu kinh để ở một bên, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt ở Vũ Thần Điện tầng thứ 3 rất nhiều trong bia đá băn khoăn lên. Kiếp trước trong chốn giang hồ, tinh thần đạo võ học đã ít lại càng ít, mà cấp bậc đạt đến nhất lưu thượng phẩm, càng là cả thế gian hiếm thấy. Có điều may mắn là, Thạch Tiểu Nhạc vừa vặn liền biết có một môn kinh thiên động địa tinh thần đạo võ học. Rất nhanh, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng, chính là nó. Ken. Này công là nhất lưu thượng phẩm cấp bậc, cần lấy 125,000 điểm khen thưởng trị mua, xin hỏi ký chủ, có hay không xác định mua? Nhất lưu võ học giá trị, ở 20.000 đến 5 vạn điểm khen thưởng trị trong lúc đó, mà căn cứ mua quy tắc suy tính, này công không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất lưu thượng phẩm võ học. Mua. Thạch Tiểu Nhạc sớm đã có quyết định. Chúc mừng ký chủ, thành công mua hàng nhất lưu thượng phẩm võ học, Bát sư ba biến thiên kích địa tinh thần một bộ. Đi tới ỷ linh kết giới trước, Thạch Tiểu Nhạc khen thưởng trị là 213.450 điểm, sau đó hắn đem tiệt không quyền, nộ lãng chỉ cùng với một ít hai thần đạo võ học hối đoái sau, khen thưởng trị đạt đến 271.450 điểm. Hiện tại lập tức chụp đi 125.000 điểm, còn sót lại 146.450 điểm. Có thể Thạch Tiểu Nhạc không có chút nào đau lòng. Khen thưởng trị vốn là vì tăng cường thực lực phục vụ, huống hồ có thể được biến thiên kích địa tinh thần, coi như trả giá nhiều hơn nữa cũng đáng. Bộ này kinh tuyệt thiên hạ, lừng danh triều chính kỳ học, đến từ với Mông Cổ quốc sư Bát sư ba, nắm giữ đem người dẫn vào kiếp trước ảo cảnh sức mạnh đáng sợ. Năm đó kinh nhạn cung một chiến đêm trước, Trung Nguyên cao thủ tuyệt thế Hoành Đao Đầu Đà liền từng trên đường đi gặp Bát sư ba, cũng triển khai quyết tử đấu tranh, có thể hắn kiên định thiên tâm, cuối cùng vẫn bị Bát sư ba kéo vào kiếp trước ảo cảnh, cũng bị trọng thương, cũng biết cái môn này tinh thần đạo võ học khủng bố. Không chỉ như vậy, Bát sư ba còn từng thông qua trời sinh kỳ tài, truyền anh bắn ra phi đao, cùng với sản sinh thời không cảm ứng. Sau đó lại lợi dụng biến thiên kích địa tinh thần, miễn cưỡng đem truyền anh kéo vào trăm đời luân hồi, lần lượt dây dưa không rõ, cũng để song phương thu hoạch rất nhiều. Truyền anh sinh ra niên đại, kỳ tài xuất hiện lớp lớp, mà Bát sư ba là không thể quên một vị, tu luyện biến thiên kích địa tinh thần. càng là dẫn tới hậu thế vô số người hồi ức. Đáng tiếc từ khi hắn viên tịch tọa hóa, tinh thần không biết tung tích sau, trên đời lại không người đến dòm ngó biến thiên kích địa tinh thần ảo diệu, này công liền như vậy thất truyền. Thạch Tiểu Nhạc một lần hoài nghi, bộ này võ công tu luyện tới cực hạn sau, có thể giúp nhân tinh thần bất tử bất diệt, thậm chí chạm tới luân hồi lĩnh vực. Dù sao ai lại dám khẳng định, bát sư ba cuối cùng không có phá toái hư không, lấy tinh thần phi thăng thiên ngoại, tiến vào dị độ vũ trụ. Không có mạnh mẽ tinh thần thiên phú, muốn tu luyện biến thiên kích địa tinh thần, không khác nào nói chuyện viển vông. Có thể Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Theo trên bia đá ánh sáng lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu liền nhiều hơn rất nhiều dân tộc tạng văn tự, có điều bởi vì hệ thống võ học, vì lẽ đó hắn có thể hiểu được trong lời nói ý tứ. Liên tục 3 ngày, Thạch Tiểu Nhạc không ăn không uống, hoàn toàn chìm đắm ở bộ này sâu không lường được tinh thần đạo võ học bên trong, không thể tự kiềm chế. Hắn ở chính mình cấu tạo thế giới tinh thần bên trong bồi hồi, ở kiếp trước kiếp này trong giấc ngộng nghỉ chân, có lúc tất cả những thứ này quá mức chân thực đến Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được nghi vấn, tinh thần cùng rốt cuộc là quan hệ gì? Hội không tinh thần mới là thật, mà chỉ là tinh thần phóng xạ đến thế giới bên trong hư huyễn hình ảnh. Cái gọi là ngũ giác cùng chân thực, kỳ thực chỉ là tinh thần đối nhân loại tự mình lừa dối. Bên trong gian phòng, một tia tinh thần khí tức từ Thạch Tiểu Nhạc trên người khuếch tán ra đi. Hắn vội vã ngưng thần tinh khí, đầy đủ sau một chốc, mới lộ ra thư giãn vẻ. Thật là lợi hại. Thạch Tiểu Nhạc vừa mừng vừa sợ. Vừa nãy cái kia một tia tinh thần khí tức, là hắn tu luyện biến thiên kích địa tinh thần sau ngưng tụ đoạt được, đừng xem không đáng chú ý. Nhưng phất quá Thạch Tiểu Nhạc thân thể thì, lấy tinh thần lực của hắn đều có chút hoảng hốt. Đổi thành người bình thường, hậu quả có thể tưởng tượng được. 3 ngày thời gian, biến thiên kích địa tinh thần liền tiểu thành cũng không đạt đến, nhưng cho thấy uy lực, đã làm cho Thạch Tiểu Nhạc đối môn võ công này vô cùng chờ mong. Đứng dậy xuống giường, hắn đẩy cửa mà ra, chuẩn bị buông lỏng một chút. Càng là tinh thâm võ học, càng là không thể một lần là xong, cần nghiêm nghị có độ. Thạch công tử. Bên trong đại sảnh, sắc màu rực rỡ. Một vị cô nương đang khải đàn, một vị đang khiêu vũ, còn có 2 vị ở châm trà, một cái tái một cái tiểu diễm, tuy là Liễu Hạ Huệ ở đây, chỉ sợ cũng sẽ không đành lòng rời ánh mắt. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đi ra, 4 nữ kinh hoàng chớp mắt là qua, xấu hổ mặt quỳ xuống. Loại kia điềm đạm đáng yêu bên trong mang theo mê hoặc phong tình, khiến người ta rất muốn cố gắng bắt nạt. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cười lạnh, tìm cái ghế, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt thỉnh thoảng lén lút nhìn 4 nữ, tình cờ đối diện, rồi lập tức rời. Mặt nghiêm túc hơi có chút từng đỏ. Vậy thì cho 4 nữ tạo thành một cái ấn tượng, hắn rất muốn cùng các nàng thân cận, nhưng bị vướng bởi tính cách cùng ra mặt, lại không dám đem lại nói xuất khẩu. 4 nữ không biết, ngay ở này đôi mục lưu chuyển trong quá trình, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm thôi thúc biến thiên kích địa tinh thần, thử nghiệm dẫn dắt các nàng dòng suy nghĩ, lại phát hiện không thể thực hiện được. Cũng đúng, lấy khỉ Tina tâm cơ, chưa chắc sẽ không ở trước đó đối 4 nữ ra tay chân, miễn cho các nàng chúng rồi chính mình chiêu. Lấy ỷ linh tộc một số cao thủ thủ đoạn, hiện nay Thạch Tiểu Nhạc vẫn đúng là không cách nào phá giải. Một kế không thành, hắn đơn giản bình tĩnh lại, chậm rãi cùng 4 nữ đọ sức. Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện tương đương tự nhiên, mỗi ngày cùng 4 nữ tán gẫu cũng là dần dần tăng nhanh, chuyển động cùng nhau từ không đến có, nước chảy thành sông, đến nửa tháng trên, đã là tương đương rất quen. Mà lúc này, hắn biến thiên kích địa tinh thần, rốt cục cũng đến nhập môn cảnh giới. Chiếu tốc độ này xuống, muốn luyện đến tiểu thành, chí ít còn cần mấy tháng. Còn đại thành cùng viên mãn, sợ là cần 1 năm trở lên. 1 năm liền đem đỉnh tiêm nhất lưu thượng phẩm võ học tu luyện tới viên mãn, đối với bất luận người nào tới nói, đều là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sự, nhưng mà đặt ở Thạch Tiểu Nhạc trên người, vẫn là cuộc đời đầu một lần. Quá khứ khó hơn nữa võ công, hắn cũng nhiều nhất mấy tháng liền có thể luyện đến đầu. Nghe nói võ công đến nhất lưu thượng phẩm trở lên, thiên tư cao đến đâu, tu luyện tiến độ đều sẽ chậm lại, bởi vì dính đến thiên địa chí lý, lời ấy cũng không phải giả. Từ biến thiên kích địa tinh thần ở trong, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy số mệnh, nhìn thấy kiếp trước kiếp này luân hồi, muốn tìm hiểu, chí ít cần tiêu tốn so với quá khứ nhiều gấp bội tinh lực. Cho tới hiểu được, chỉ sợ liền hư nguyên cảnh cường giả đều không làm được. Thạch công tử, ngày mai chính là tiến vào thần thạch động kỳ hạn, cựu trưởng lão xin người không nên quên. Khoảng cách thần thạch chi bị quá khứ 20 ngày, một vị nam tử tới cửa, cung kính nói rằng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 661 Tắm rửa thần thạch hào quang. Chương 661, tắm rửa thần thạch hào quang. Thạch Tiểu Nhạc hai tay các ôm lấy một vị nữ tử, bên chân còn có một đôi tay khéo ở nền đánh, phía sau cũng có một nữ ở xoa bóp, sức mạnh không nhẹ không nặng, thoải mái khiến người ta tô đến trong xương. Vị nam tử kia nói một câu, liền cúi đầu. Sớm nghe nói khỉ Tina đem đắc ý nhất 4 vị hầu gái, toàn bộ thưởng cho Thạch Tiểu Nhạc. Nguyên bản còn nhiều người còn ôm một tia hy vọng, cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc xem ra điềm đạm cao hoa, có lẽ sẽ không gần nữ sắc. Thế nhưng, nam tử cay đắng mỉm cười. Thần Thạch Động, đa tạ ngươi, ngày mai giờ thìn ta hội đến đúng giờ. Thạch Tiểu Nhạc gật gù, trên mặt không hiện ra, nhưng trong lòng có chút chờ mong. Không biết chính mình tắm rửa thần thạch sau đó, tinh thần phẩm chất có phải là hội tăng cao, có thể không chịu đựng ở tứ đại chân ý. Công tử, a, chờ nam tử đi rồi, tên gọi Lam Tiểu Điệp nữ tử bóc tốt một viên cây nho, hống tiểu hài tử loại kêu một tiếng, ra hiệu há mồm. Vui cười trong tiếng, Thạch Tiểu Nhạc nghe lời địa há mồm, nuốt vào cây nho, thừa dịp Lam Tiểu Điệp còn chưa rút về ngón tay, nhanh chóng hôn một cái. Lam Tiểu Điệp cả người như quá điện, mị nhãn như tơ nằm đất ở Thạch Tiểu Nhạc trong lồng ngực, trực mắng công tử tốt xấu. Hắn ba nữ cũng hờn dỗi không nghe theo, nói công tử bắt nạt Tiểu Điệp. Thạch Tiểu Nhạc cười ha ha, liền làm dáng từng cái thân quá khứ, cùng bốn nữ trêu đùa thành một đoàn, nhưng trong lòng lạnh lùng như cũ. Ngày thứ hai, giờ thịnh, Thạch Tiểu Nhạc đúng hẹn đi tới đại điện. Triệu Sâm đám người đã chờ từ sớm ở nơi nào, còn có một chút không quen biết người trẻ tuổi, tính toán là cựu trưởng lão một phương Tuấn Kiệt. Nhìn thấy hắn, ánh mắt của mọi người toàn bộ đầu lại đây, khó nén hiếu kỳ cùng kinh dị. Triệu Sâm mấy người thậm chí chủ động tiến lên, cùng Thạch Tiểu Nhạc chào hỏi. Thạch huynh, mấy ngày không thấy, phong thái càng hơn năm xưa. Sau đó không lâu, Khỉ Tina mang theo mấy cái hộ vệ đi tới, trên mặt mang theo khiến người ta như gió xuân ấm áp ý cười. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc cũng nên đi ở phía sau nàng, thực hiện hộ vệ chi trách. Có điều ở thắng được thần Thạch Chi bị sau, Khỉ Tina chủ động làm nhạt việc này. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, đa tạ tiểu thư. Không đầu không đuôi một câu nói, nhưng lệnh Khỉ Tina ý cười sâu sắc thêm, người yêu thích là tốt rồi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nàng từ lâu từ một ít gián điệp trong miệng biết được, Thạch Tiểu Nhạc đang cùng cái kia bốn cái diễm tuyệt nhân gian nha đầu đánh cho hừng hực, trong lòng thầm mắng thiên hạ quạ đen bình thường đen đồng thời, cũng có loại nhàn nhạt đắc ý. Khỉ Tina đương nhiên sẽ không cho rằng, dựa vào bốn cái nữ nhân liền có thể khống chế lại Thạch Tiểu Nhạc, có điều đây chỉ là bước thứ nhất. Có bước đi này cơ sở, nàng tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc sớm muộn đều là vật trong túi. Chờ chốc lát, cựu trưởng lão cũng tới, tương tự thiện ý địa cùng Thạch Tiểu Nhạc cười cười, sau đó dẫn chúng người rời đi đại điện. Khoảng chừng đi rồi nửa canh giờ, mọi người tới đến một chỗ cao to miếu thờ trước. Nếu như đứng ở trên bầu trời, sẽ phát hiện, miếu thờ vị trí vừa vặn là ỷ linh tộc nội vi trụ sở trung tâm, khắc nào tâm cùng với viên. Miếu thờ cao có 10 trượng, rộng cũng là 10 trượng, toàn thân lấy màu vàng thổ thạch chế tạo. Mặt ngoài hoa văn nằm dày đặc, đi kèm tia tia vết rách, tràn ngập năm tháng pha tạp mùi vị. Ở tại phía sau, còn liên tiếp một phiến kéo dài không biết bao xa sườn núi. Đi. Tuy tung cựu trưởng lão, một đám người bước lên ba tầng bậc thang. Hai chân mới vừa bước vào miếu thờ, Thạch Tiểu Nhạc liền bén nhạy cảm giác được, có ít nhất 10 đạo mịt mờ ánh mắt rơi vào trên người mình, ánh mắt giống như thực chất, ẩn hàm kinh động thiên hạ loại sức mạnh, để Thạch Tiểu Nhạc tâm đều đang run rẩy. Lúc trước đối mặt tinh túc tử khí thế, Thạch Tiểu Nhạc cũng không từng thất thố như thế, mà bây giờ vẹn vẹn là ánh mắt, liền để hắn như gặp đại địch, rất khó tưởng tượng, miếu thờ bên trong những người kia, thực lực rốt cuộc đạt đến mức độ nào. Thạch Tiểu Nhạc chưa từng có xem nhẹ quá ỷ linh tộc. Tộc này mấy chục triệu nhân khẩu, tương đương với Thiên Châu một cái cỡ trung thành thị, nhưng xuất hiện tinh anh tỷ lệ nhưng cao lạ kỳ. Liền lấy đi ở mặt trước cựu trưởng lao tới nói, cả người như cháo sương ngủ, liền Thạch Tiểu Nhạc cũng nhìn không ra sâu cạn. Hỏi dò những người khác, tất cả đều vừa hỏi bà không biết. Còn có ngày đó thất trưởng lão, đảm nhiệm trọng tài tam trưởng lão, cùng với mặt khác trình diện một ít lão nhân, tinh thần lực đều không ngoài hiện ra, khiến người ta khó dò hư thực. Chính mình cần phải cẩn thận hơn. Thạch Tiểu Nhạc nhắc nhở chính mình, nhận ra được những ánh mắt kia rời sau, cả người đều ung dung rất nhiều, bắt đầu đánh giá trước mắt linh cung miếu. Ngoài ý muốn, trong miếu không có bất kỳ trang sức gì, càng không có tượng thần loại hình, liền cây đuốc đều không có. Vào mắt đều là dày đặc đen kịt, mặc dù lấy Thạch Tiểu Nhạc thị lực, càng cũng không cách nào xuyên thấu hắc ám. Chỉ nhìn thấy ở phía xa, trôi nổi một khối thành nhân cao thấp, màu trắng nhạt hình bầu dục thạch đầu, mặt ngoài ánh huỳnh quang lóe lên, lúc nở lúc co, trở thành trong bóng tối duy nhất sáng sắc. Không biết là không phải ảo giác, Thạch Tiểu Nhạc còn giống như nghe được một trận nhẹ nhàng tiếng ngâm nga, từ thân bí hình bầu dục trong tảng đá truyền đến, thoáng qua liền qua. Linh công tổ tiên ở trên, bất hiếu tử tôn đến đây tế bái. Cựu trưởng lão vẻ mặt thành kính, đi đầu không người. Những người khác không chút nào dám thất lễ, thấy thế, Thạch Tiểu Nhạc cũng làm không người hình, túi đầu. Liên như vậy kéo dài đầy đủ một phút, cựu trưởng lão vừa mới ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, toàn bộ ngồi xuống. Những người khác nên đều quen thuộc quá trình này, đều đâu vào đấy địa ngồi xuống. Hả? Hai chân chạm đất thì, một tầng khí tức vội vã xông vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, lại xuất ra bên ngoài cơ thể. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ cùng xa xa hình bầu dục thạch đầu sản sinh vi diệu liên hệ. Xin mời linh công hiển thánh. Cựu trưởng lao tiếng nói vừa ra, trong tay đánh ra một cái ấn quyết. Vô thanh vô tức, một tầng ánh sáng từ hình bầu dục thạch đầu mặt ngoài tản ra, mang theo thần bí cùng ôn hòa, chiếu vào trên người mọi người. Kỳ quái là, ánh sáng rõ ràng rất sáng, nhưng không cách nào đâm thủng hắc ám, phảng phất quang chỗ tối với thế giới khác nhau, lẫn nhau đàn xen lên ra. Ong ong ong. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải, phát sinh trước nay chưa từng có cảm giác rung động. Ở ánh sáng chiếu xuống, từng tia một hắc khí đang từ tinh thần hải mặt ngoài chốc ra, theo lỗ chân lông, hòa vào trong bóng tối. Thạch Tiểu Nhạc có cái rõ ràng cảm giác, chính mình tinh thần phẩm chất tăng cao. Có thể tinh chế tinh thần lực. Cương khí ở trong có tạp chất, tinh thần lực đương nhiên cũng có, chỉ là tinh chế tinh thần lực, muốn so với tinh chế cương khí khó khăn rất nhiều. Dù sao người trước liên lụy tới linh hồn, hơi một tí sẽ bị hao tổn. Kỳ thực tinh nguyên thạch nguyên lý, cũng là tinh chế tinh thần lực, chỉ có điều cho tới nay, Thạch Tiểu Nhạc được đều là dùng phế tinh nguyên thạch, vì lẽ đó hiệu quả rất không nổi bật thôi. Theo từng tia một hắc khí tỏa ra, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực càng ngày càng óng ánh, sáng sủa. Hắn không có hết sức che lấp, bởi vì lấy trước vài đạo ánh mắt chi chủ thực lực, hết sức che lấp trái lại rơi xuống tiểu thừa. Người này thật là cường hãn sóng tinh thần. Luận cấp độ, không kém cao khôn chút nào. Không có người phát hiện, hắc ám miếu thờ bên trong, mấy người chính đang đối thoại, âm thanh chỉ có bọn họ lẫn nhau mới có thể nghe thấy. Đầu tiên là cao khôn, sau đó là người này, ta ỷ linh tộc lập tức được hai vị cái thế nhân kiệt, lẽ nào cái kia châm ngôn coi là thật muốn ứng nghiệm à? Thanh âm giàn mua, mang theo không kìm nén được kích động. Cửu cửu quy nhất, phương đến cố thổ, dựa theo tam hoa lão tổ đối với điều này châm ngôn giải thích, lại quá 11 năm, chính là hổ tê giác xung đột lẫn nhau kỳ hạn, cũng là chúng ta thoát vây ngày. Một đạo khác âm thanh nặng nề nói, việc này không nên tuyên dương, vạn nhất ra sai, hội lệnh trong tộc rất nhiều người thất vọng, ảnh hưởng ỷ linh kết giới yên ổn. Phản chính đợi nhiều năm như vậy, chúng ta liền lặng lặng mà xem đi. Thiện, mấy người còn lại phụ họa. Tinh thần hải như là ngâm ở ôn tuyền bên trong, dơ bẩn bị từng tầng tẩy đi, Thạch Tiểu Nhạc suýt chút nữa thoải mái đến rên rỉ đi ra. Ngăn ngắn nửa canh giờ, hắn tinh thần phẩm chất rõ ràng tăng cao một đoạn dài. Tăng cao tinh thần phẩm chất, lại tặng lại cho màu xanh tiểu kiếm, khiến cho càng thêm vững chắc, đường viền cũng càng thêm rõ ràng, xuất hiện chuôi kiếm cùng kiếm cách. Nếu như đem võ đạo phân thành 1 đến 10 phần, vào giờ phút này, Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo thình lình đạt đến 3 phần 10 hoàn cảnh, tương đương với tiểu thành. Từ sau nửa canh giờ, tinh thần phẩm chất tăng lên tốc độ bắt đầu chậm lại, hiện nhảy núi thức rơi xuống, có điều so với bình thường, nhưng có tương đương tăng lên. Một canh giờ, hai canh giờ, nay ngồi xuống chính là 5 cái canh giờ. Đều nói tinh thần phẩm chất có thể tăng cao một cấp bậc, thế nhưng hiện tại, ta gần như tăng lên một cái bán đẳng cấp. Là ta nguyên nhân, vẫn là thần thạch nguyên nhân. Không nói được nghi hoặc vẫn là hưng phấn, Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới người xung quanh, có đáp án. Khỉ Tina đám người từ lâu tắm rửa quá thần thạch hào quang, lần này vẫn như cũ trình diện, chứng minh tinh thần phẩm chất có thể không ngừng tăng lên. Đương nhiên, đến bọn họ trình độ, tăng lên phạm vi nên thật rất nhỏ. Tắm rửa thần thạch hào quang đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có nhàn rỗi, đơn giản bắt đầu tu luyện biến thiên kích địa tinh thần, được lợi từ tinh thần phẩm chất tăng lên, tốc độ tu luyện của hắn quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Đến canh giờ thứ 6, ở cựu trưởng lao bắt chuyện xuống, chúng người rời đi linh công miếu. Dựa theo ỷ linh tộc lời giải thích, thần thạch mỗi ngày có thể soi sáng 6 cái canh giờ, còn lại 6 cái canh giờ thì lại hội rút lấy thiên địa chi lực, lấy cung bổ sung. Liên như vậy, Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày đều sẽ theo những người khác tiến vào linh công miếu, có thì cựu trưởng lão có việc không ở, thì lại do một vị trưởng lão khác dẫn dắt. Ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài, tiến vào linh công miếu người cũng không phải nhất thành bất biến, mà là mỗi cách mấy ngày đổi một nhóm, đại khái là vì cân bằng nguyên cớ. Thời gian xa xôi, phía trước 2 ngày, tinh thần phẩm chất tăng lên tốc độ còn có thể phát hiện, đến ngày thứ 3, đã như ốc xin loại, nhất định phải tích góp một quãng thời gian, mới có thể nhận ra được một tia tiến bộ. Có điều có chút ít còn hơn không, huống hồ chờ ở linh công miếu, Thạch Tiểu Nhạc như thường có thể tu luyện. Khoảng chừng nửa tháng sau, biến thiên kích địa tinh thần sớm đạt đến tiểu thành. Thạch Tiểu Nhạc lén lút ở trong phòng triển khai một hồi, cơ hồ bị làm cho khiếp sợ. Hắn phát hiện mình xa xa đánh giá thấp đỉnh tiêm nhất lưu thượng phẩm võ học huyền diệu. Bởi vì vẻn vẹn là tiểu thành, biến thiên kích địa tinh thần uy lực đã không kém tâm lôi nhất kiếm. Trên thực tế, lúc trước cùng cao khôn một chiến, đối phương càn khôn chi nhãn tầng thứ 3, chưa chắc không thể cùng tâm lôi nhất kiếm giao chiến, chỉ có điều bởi tốc độ vấn đề, không kịp phản ứng thôi. Tiến vào linh công miếu ngày thứ 18. Một tầng hồng quang,

sắc mặt lại bởi vì hưng phấn mà đỏ lên. Nói, Thiên Ô tán nhân không kiên nhẫn đường. Hắn một đường truy tung Thạch Tiểu Nhạc đến Linh Nam, lại biết được đối phương vô cớ mất tích, trong lòng phiền muộn có thể nghĩ. Bởi vì manh mối đứt đoạn, Thiên Ô tán nhân dứt khoát đối đãi tại Nguyên Lĩnh, nghĩ đến một khi tìm không thấy người, dứt khoát trở về Hải Kình Liên Minh chi tiết bẩm báo được rồi, cùng lắm thì thụ một trận khí. Theo ta minh ám tuyến hồi bẩm, tại Trác Lộc Bình Nguyên bên ngoài 30 dặm địa, hư hư thực thực thấy được Kỳ Lân, với lại chỉ có một mình hắn. Vừa mới dứt lời, gian phòng bên trong không khí bỗng nhiên ngưng kết. Chuyện này là thật. Nam tử cả người bị nhấc lên, tại Thiên Ô tán nhân nhìn chăm chú dưới, chỉ cảm thấy liền hô hấp đều vô cùng khó khăn, vội vàng nói, thật, thật, ám tuyến nhóm đều tại địa điểm chỉ định, tùy thời vì sứ giả đại nhân, cung cấp tin tức. Nếu là nhận lầm người, ta muốn các ngươi để mắt. Lưu lại một câu sát khí nghiêm nghị lời nói, Thiên Ô tán nhân nhảy ra ngoài cửa sổ, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại toàn thân mồ hôi lạnh nam tử, co quắp trên mặt đất ngụm lớn thở dốc. Chương 663, ta tuyển đệ ba con đường. Rộng lớn quan đạo bên, có một tòa lều trà. Lĩnh Nam nhiều vùng núi, vì lẽ đó quan đạo cũng không như hắn nhiều chỗ. Một ít người làm ăn liền ở bên cạnh thiết lập nghỉ ngơi điểm, cùng đi ngang qua đội buôn, tiêu cục, thậm chí người võ lâm nghỉ chân. Lúc này chính trực buổi trưa, liệt nhật sáng lạ, trên quan đạo chỉ có túm năm tụm ba người và mã. Lều trà bên trong ngồi thưa thất người, hoặc là cắn đậu phộng, hoặc là uống từng ngụm lớn rượu, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người đều say sưa ngon lành địa nghe chính giữa kể chuyện lao ông đặc sắc cố sự. Lao ra ra, cuối cùng như thế nào, Kỳ Lân đến cùng thắng không có. Một vị bị phụ nhân ôm vào trong ngực bé gái hỏi, mười phần căng thẳng. Kể chuyện lao ông nói, vậy còn có thể sai. Kỳ Lân một kiếm ngang trời, trực tiếp đem Thiết Vân Tử đánh bay 100 trượng, lúc đó Vô Tận Hiểm Phong người đều sắp điên rồi. Hắn vẻ mặt khoa trương, lều trà bên trong người liền nở nụ cười. Kỳ thực cá biệt người giang hồ xem qua giang hồ tập. Tự nhiên biết rõ Vô Tận Hiểm Phong sự, nhưng nghe lão ông giảng thú vị nảy sinh, cũng không có đâm thủng. Bé gái con mắt hơi chuyển động, bỗng nhiên nói, lao ra ra, ngươi nói Kỳ Lân dung mạo rất đẹp đẽ, có vị kia ca ca đẹp mắt không? Nàng chỉ là ngồi ở lều trà tối rịa ngoài một tên thiếu niên mặc áo xanh. Từ đi vào bắt đầu, đối phương liền tự nhiên uống trà, bắt mắt nhất là bên mai hai giải hòa rầm, đúng là cùng trong truyền thuyết Kỳ Lân có chút tương tự. Có điều lều trà bên trong người giang hồ chỉ là cười cười. Hiện tại giang hồ, Kỳ Lân người hâm mộ có thể nói nhiều không kể xiết. Rất nhiều mới xuất đạo người trẻ tuổi, đều sẽ mặc áo xanh, còn cố ý đem bên mai nhiễm bạch, vì lẽ đó nhìn thấy loại trang phục này, người giang hồ đã không cảm thấy kinh ngạc. Một cách tự nhiên, mọi người đều sẽ trước mắt thiếu niên mặc áo xanh này xem là Kỳ Lân fans. Liếc mắt nhìn, kể chuyện lao ông nói, Kỳ Lân chính là giang hồ công nhận Mỹ Nam tử, nghĩ đến chí ít không thể so với vị công tử này sai đi. Lều trà bên trong bầu không khí kéo dài tăng vọt. Dựa vào Kỳ Lân nguyên cớ, ở đây người giang hồ lại bắt đầu nghị luận gần nhất xuất đạo mấy vị tân tú. Cái kia Diệp Nguyên Trần cũng thật là lợi hại, nghe nói ba chiêu liền đánh bại Phù Thông, còn tuyên bố muốn qua sang năm vạn tượng sơn trên lực rút thứ nhất. Cùng năm đại yêu nghiệt so độ cao. Còn có cái kia Tạ Đông Đình, nghe nói là trời sinh đao cốt, một tay khoái đao không người có thể địch, hai tháng, đã liên tục đánh bại 13 vị vô địch tuân giả, được xưng là giang hồ mấy chục năm qua đệ nhất thiên tài đào khách. Hai người này gần nhất phong quang vô hạn. Một đường quét ngang mà qua, ở tôn giả bảng trên xếp hạng đã lên tới thứ 7 cùng thứ 9, nghe nói bọn họ bước kế tiếp, chính là khiêu chiến trước năm đại vô địch tôn giả. Thạch Tiểu Nhạc tiến vào ỷ linh kết giới trong mấy tháng, giang hồ lại phát sinh rất nhiều chuyện, hiện lên không ít tinh anh, tỉ như Chu Vi chính đang tán gẫu hai cái người, Diệp Nguyên Trần cùng Tạ Đông Đình. Dùng bốn chữ để hình dung hai người, chính là một đêm thành danh. Ít có người biết bọn họ sư thừa, cũng không biết bọn họ cụ thể lai lịch, chỉ biết là bọn họ như là sao chổi. Ở tất cả mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị thì xuất hiện, hoa sáng trên giang hồ không. Ngắn ngắn hai tháng, từ không có tiếng tăm gì đến tôn giả bảng trước 10 cao thủ, Diệp Nguyên Trần cùng Tạ Đông Đình gần nhất danh tiếng mạnh, đuổi sắt cùng thế hệ bên trong năm đại yêu nghiệt. Các ngươi còn không biết ta, ngay ở mấy ngày trước, Diệp Nguyên Trần đánh bại tôn giả bảng đệ tam Ôn Vi Kiếm, hơn nữa lại dùng ba chiêu. Có người rôi rôi tay chỉ, nói ra một cái tin tức kinh người. Vô Tận Hiểm Phong chiến dịch sau, Thần Cơ Thư Viện lập tức nặng xếp tôn giả bảng. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Kỳ Lân lực ép quần hùng, vinh leo đầu bảng. Sau đó thứ tự thì lại tiến hành hoán lại. Nguyên bản đệ nhất Phí Văn Dục xếp hạng thứ hai, đệ nhị Ôn Vi Kiếm xếp hạng thứ ba, cứ thế mà suy ra. Đối với Diệp Nguyên Trần ba chiêu đánh bại Ôn Vi Kiếm, lều trà bên trong người đều có chút bán tín bán nghi. Nói chuyện lúc trước người tiếp tục nói, lúc đó rất nhiều người ở đây, tin tưởng không lâu sau đó, tin tức sẽ truyền ra. Trận chiến đó sau đó, Diệp Nguyên Trần lại hướng Phí Văn Dục phát sinh khiêu chiến. xin hắn tiếp chính mình ba chiêu. Gấp gáp vi loạn tiếng hít thở bên trong, lều trà bên trong bầu không khí có chút quái dị. Liên quan với Diệp Nguyên Trần, ngoại trừ làm người cuồng ngạo, nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng là hành vi của hắn, không quản đối mặt ai, mãi mãi cũng là ba chiêu bại địch. Dung chính hắn lại nói, hắn có ba cái di nương, là trong nhà lao tam, xuất thân ngày lại là ngày mùng ngày 3 tháng 3, vì lẽ đó hắn yêu thích ba chiêu giải quyết đối thủ. Hắn biệt hiệu gọi, đánh không quá ba. Cứ người đang xem cuộc chiến miêu tả, Phí Văn Dục trước mặt mọi người thừa nhận, chính mình không tiếp nổi Diệp Nguyên Trần ba chiêu, lúc đó Diệp Nguyên Trần nói, chính mình tìm hắn, chỉ là vì làm nóng trước. Người nói chuyện lại tung một cái bom nặng cân. Làm nóng trước. Vì lẽ đó xếp hàng thứ hai Phí Văn Dục căn bản không phải Diệp Nguyên Trần mục tiêu, như vậy ai mới là? Đáp án hầu như không cần đoán. Rất sớm trước thì có người hoài nghi, Diệp Nguyên Trần ẩn giấu thực lực chân chính, từ lời nói của hắn cử chỉ bên trong, cũng có thể nhìn ra hắn đối đệ nhất bừng bừng dạ tâm. Vì lẽ đó hắn khiêu chiến kỳ lân, nên chỉ là vấn đề thời gian. Có điều giang hồ cũng không coi trọng hắn. Hiện nay kỳ lân, nói là Phi Mã Vương triều thần quan cảnh bên dưới người số 1, đều không ai dám phản đối. Cứ việc mấy tháng không có tin tức, nhưng hắn tên, đã là một cái tượng trưng, đại diện cho cùng cấp vô địch. Thạch Tiểu Nhạc đặt chén trà xuống, không nghĩ không tới rời đi mấy tháng, trong chốn giang hồ liền xuất hiện như vậy người. Trong cõi u minh, một loại đại thế đến, thiên tài phân dũng hùng khoáng trực giác tràn vào trong lòng, để hắn cảm giác hưng phấn. Nơi đây khoảng cách nguyên lĩnh Tần gia không xa, hắn hơi hơi nghỉ ngơi, đang muốn đứng dậy chạy đi, đột nhiên, biến sắc, ngẩng đầu nhìn hướng phương xa. Nơi nào đang có một luồng khủng bố đến cực điểm khí thế cuồng quyển mà đến, cách xa ở mấy ngàn mét bên ngoài, đã làm cho người lồng ngực ngột ngạt, cả người bủn rủn không còn chút sức lực nào. Khí thế giống như thật, hình thành từng đóa mây đen, một đường đi ngang qua mà quá hạn, giữa trưa liệt dương cũng bị vô tình che khuất, bỏ ra một đám lớn dày đặc bóng tối, bao phủ nhân gian, cho đến mây đen rời, vừa mới khôi phục quang minh. Mấy ngàn mét khoảng cách, chỉ là nháy mắt, mây đen rất nhanh bọc lại lều trà, nặng như khối chỉ không khí. Để ở đây mỗi người đô đầu đổ mồ hôi lạnh, dường như sau một khắc sẽ nghẹt thở quá khứ. Ha ha ha, đạp phá thiết hải vô mịch sử, kỳ lân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Mây đen tản ra, một bóng người đứng lơ lửng trên không, hai mắt như mũi tên, rất nhiều người chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm thấy cả người đâm nhói, không bị khống địa run, cho tới không hề nghe rõ người tới. Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu lên, nói, ta không quen biết ngươi, cũng không đắc tội quá ngươi. Thiên Ô tán nhân cất tiếng cười to, mặt lộ vẻ trâm trọng. Hắn quả thực không thể tin tưởng, như vậy ấu chỉ lời nói là từ đại danh đỉnh đỉnh kỳ lân trong miệng nói ra. Giang hồ pháp tắc, kỳ lân ngươi còn không hiểu. Huống chi, ngươi không có đắc tội ta, nhưng đắc tội rồi Hải Kình Liên Minh, mà đắc tội Hải Kình Liên Minh người, chưa từng có kết quả tốt. Nhớ tới vì lần theo kỳ lân, mấy tháng này chạy đông chạy tây, suýt chút nữa còn làm mất mạng, Thiên Ô tán nhân nộ từ bên trong đến, lại không khỏi vạn phần đắc ý. Cái gì năm đại yêu nghiệt, cái gì thần quan cảnh bên dưới người số 1, đến cuối cùng còn không phải cắm ở trong tay mình. Hải Kình Liên Minh. Thạch Tiểu Nhạc đã hiểu. Hắn đúng là không nghĩ tới, vì đối phó chính mình, Hải Kình Liên Minh hội không tiếc phái người tiến vào Phi Mã Vương Triều, phải biết thân phận của bọn họ một khi bại lộ, quan phủ sức mạnh chắc chắn đuổi bắt bọn họ. Đại khái ở Thiên Ô tán nhân trong mắt, chính mình căn bản không lật nổi sóng to gió lớn, đối phó lên cũng chỉ là việc nhỏ một việc đi. Kỳ Lân. Hơi hơi hoan hoãn, lần này lều trà bên trong người rốt cục nghe rõ. Từng cái lỗ thai nổ vang, không dám tin tưởng. Tuy rằng không quen biết Thiên Ô tán nhân, nhưng lấy khí thế của hắn, nói ra lời nói mười có không giả, vì lẽ đó mới vừa rồi còn bị bọn họ âm thầm trêu chọc thiếu niên mặc áo xanh, lại đúng là thật 100% kỳ lân. Cho ngươi hai con đường tuyển, số 1, tất cả mọi người đều tử, ngươi đi theo ta. Thứ 2, không muốn liên lụy vô tội, ngươi liền tự phế võ công, tuyển một cái đi. Hưởng thụ bắt bí yêu nghiệt lạc thú, Thiên Ô tán nhân cao cao tại thượng. Tùy ý cười to. Đang khi nói chuyện, một luồng so với lúc trước càng kinh khủng bà phân khí thế từ trên người hắn buộc phát ra, thoáng như cuồng phong bạo vũ, hắc vân ép thành. Lều trà xà ngang cùng một trụ lúc này phát sinh kịch liệt khanh khách thanh, mọi người tại đây càng là sắc mặt sám trắng, như đối mặt tận thế, từ thân thể đến ý chí, sinh không nổi một tia cơ hội phản kháng. Đó là, võ đạo lực lượng, hắn là lục địa thần tiên. Ở đây có một vị lĩnh nội nhị lưu chân ý long quan cảnh cấp thấp võ giả. Môi không được địa run rẩy. Tại này cố khí thế xuống, hắn chân ý rõ ràng chịu đến nghiêm trọng áp chế, mà có thể áp chế chân ý, chỉ có võ đạo lực lượng. Chơi ạ, một vị lục địa thần tiên đang đuổi giết kỳ lân. Tất cả mọi người cũng nghe được hắn, từng cái sợ đến suýt chút nữa bất tỉnh đi. Thiên Châu giang hồ nhất lưu thế lực, cơ bản đều có lục địa thần tiên tọa chấn, hơn nữa không ngừng một vị, đỉnh cấp thế lực càng không cần phải nói. Thế nhưng đừng quên, Thiên Châu lớn bao nhiêu, thật muốn trải phẳng hạ xuống, người bình thường cả đời đều không thấy được một vị. Đây là đứng toàn bộ Phi Mã Vương triều kim tự tháp cao cấp nhân vật, đối với bọn hắn tới nói, không khác nào run rế vọng thiên, không thể đổi kịp. Nghĩ đến tính mạng của tất cả mọi người đều ở Kỳ Lân trong một ý nghĩ, người ở tại tràng gian nan rời mắt, muốn nhìn một chút đối phương hội lựa chọn thế nào. Ta tuyển con đường thứ ba. Đối mặt Thiên Ô tán nhân uy hiếp, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt không thay đổi, gàn từng chữ, tất cả mọi người cùng không cần chết, ngươi chết. Tiếp nhận rồi thần thạch hào quang tắm rửa sau, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực không hề tăng lên, nhưng tinh thần phẩm chất nhưng còn xa vượt qua đi, cảnh này khiến hắn sức quan sát cùng sức cảm ứng cũng mức độ lớn tăng cường. Hầu như là Thiên Ô tán nhân vừa tới, hắn liền nhìn ra, đây là một tên thần quan cảnh một tầng cao thủ, quan trọng nhất là, đối với mình không có hình thành bất cứ uy hiếp gì cảm. Đến Thạch Tiểu Nhạc cấp bậc này, trực giác không còn là mịt mờ đồ vật, vì lẽ đó hắn hoang đường, nhưng kiên định địa tin tưởng, chính mình không cần kiêng kỵ đối phương. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc, người ở tại tràng cho rằng lỗ thai phạm sai lầm. Càng có sắc mặt người trắng bệnh, lảo đảo, cho rằng Kỳ Lân muốn vò đã mẹ lại sức. Cũng là, bọn họ cùng hắn tố vị bình sinh, hắn làm sao cần bận tâm người bên ngoài tính mạng. Thiên Ô tán nhân đầu tiên là sức sở, sau đó càng là giận dữ mà cười, tiếng cười xuyên thấu tầng mây, mang theo nồng nặc vô biên sát khí lạnh lẽo. Cho thể diện mà không cần, ta trước tiên phế bỏ ngươi, lại giết chết những người khác. Kỳ thực coi như Thạch Tiểu Nhạc đầu hàng, vì để tránh cho tin tức tiết lộ, Thiên Ô tán nhân vẫn là hội đuổi tận giết tuyệt, nhưng hắn hận Thạch Tiểu Nhạc không có phối hợp chính mình. Ô Thiên trưởng, công lực thôi thúc đến 5/10, Thiên Ô tán nhân xuề tay lớn, một đạo đen kịt trưởng lực từ trên trời giáng xuống, mang theo ép người sắp nát bàng bạc kinh khí. Cuộn cuộn mây đen che đậy bát phương. Chương 663, chém giết. Chương 664, chém giết. Rất nhiều người cả đời không biết lục địa thần tiên mạnh bao nhiêu. Lều trà bên trong người biết rồi, nhưng bọn họ tình nguyện cả đời không biết. Tự có thể nuốt chửng thiên địa đen kịt trường lực, từ đỉnh đầu đè ép mà xuống, khác nào một đoàn mực nước bên trong lẫn vào khác một đoàn mực nước, vô cùng vô tận, đem toàn bộ bầu trời nhiễm hắc. Xa xa chính đang chạy đi nhân mã, nhìn thấy này hùng kỳ một màn, đều là sợ đến nghỉ chân, càng có một ít cao thủ võ lâm cảm nhận được như có như không võ đạo lực lượng, hại đến cả người run, vội vội vã vã lùi lại. Cái gọi là lục địa thần tiên, không nhập thần quan, người thường vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng được thực lực của bọn họ cùng thủ đoạn, trình độ nhất định, bọn họ đã thoát ly phàm phu tục tử phạm chủ. Vì lẽ đó Thiên Ô tán nhân rất bình tĩnh, hắn có thể tưởng tượng ra, cái kia ở vô tận hiểm phong phong quang vô hạn, lấy hạ khắc thượng người trẻ tuổi. Ở chính mình một trưởng này xuống chật vật buồn cười răng rớp. Ta ngược lại muốn xem, chính mình khoảng cách thần quan cảnh có còn xa lắm không? Đến từ thân thể run rẩy, để Thạch Tiểu Nhạc ngoại trừ căng thẳng bên ngoài, lại nhiều một tia hưng phấn. Ở hắn toàn lực thôi thúc xuống, tinh khiết cương khí như dòng lũ mãnh liệt, tinh thần hải bầu trời màu xanh tiểu kiếm, cũng lấy chưa bao giờ có tần suất cao tốc chấn động, tỏa ra từng vòng như gió như kiếm đáng sợ ý vị, trải rộng Thạch Tiểu Nhạc toàn thân. Làm trưởng kình cách xa mặt đất còn có 20 trượng thì Thạch Tiểu Nhạc ra tay rồi. Một kiếm ra khỏi vỏ, màu xanh nồng nặc kiếm khí lao ngược lên trên, hình như một cái to lớn phong nhãn, mỗi một vòng tròn xoay tròn đều đản sinh ra vô số kiếm khí, những này kiếm khí lại diễn sinh ra biến hóa khác, hoặc ngang hoặc thụ, hoặc dài hoặc ngắn, lít nha lít nhít, trực diện mây đen trường lực. Ầm. Bầu trời đột nhiên một đen, sau đó như là trăm vạn phục điện áp cắt ra đêm đen, vô số đạo kiếm khí màu xanh lấy bạo liệt tư thế lan tràn tứ phương. Đêm đen lôi kéo ra từng đạo đan sen nằm dày đặc vết rách, trong vết nước khí lưu lại điên cuồng va chạm, nổ ra từng đóa thanh hắc hỗn hợp đốm lửa. Lấy lều trà làm trung tâm, phương viên mấy ngàn mét bên trong hư không, khác nào vô số đèn flash lúc sáng lúc tối, rất nhiều người bởi vì viền mắt chua xót, chảy ra nước mắt. Càng nhiều người nhưng trừng lớn hai mắt, khó mà tin nổi mà nhìn mây đen trưởng lực cùng kiếm khí màu xanh đồng thời tiêu tan. Đến từ lục địa thần tiên một đòn, bị chặn lại rồi. Cái này không thể nào. Lều trà bên trong người nên hưng phấn, nhưng là bọn họ không kịp hưng phấn, tạm thời chỉ có một loại sống sót sau tai nạn mờ mịt, căn bản không tin tưởng phát sinh tất cả. Nay quá ngoài dự đoán mọi người, quá thần kỳ, cũng quá, nổ tung. Người nào không biết, long quan cảnh đến thần quan cảnh, cách một cái khác nhau một trời một vực hồng câu, dù cho là yếu nhất lục địa thần tiên, cũng có thể bắt bí mạnh nhất tôn giả. Dù cho vừa nãy chỉ là Thiên Ô tán nhân tiện tay một đòn, cũng không nên là kết quả này a. Huống chi. Thiên Ô tán nhân không thể không biết Kỳ Lân khó chơi, như thế nào khả năng khinh địch bất cẩn. Vì lẽ đó, mấy tháng nay, Kỳ Lân lại một lần tăng nhanh như gió. Người bên ngoài kinh hãi liên tục, Thạch Tiểu Nhạc nhưng ở trong tối tự phản nhớ vừa nãy cái kia một đòn. Ở trong mắt hắn, lục địa thần tiên xa xa không có thần bí như vậy, quang trừ cương khí cùng võ học ảnh hưởng, tả hữu thực lực một đại nhân tố chính là võ đạo. Nhưng là thiên ô tán nhân võ đạo, xem ra chỉ là nhị lưu võ đạo, mà hắn phong chi kiếm đạo, nhưng là đỉnh cấp võ đạo, cấp độ trên liền mạnh hai cái. Bất quá đối phương nhị lưu võ đạo nên đạt đến 5 phần 10, 6 thành hoàn cảnh, này lại so với 3 phần 10 phong chi kiếm đạo mạnh không ít, tổng hợp lên, trên căn bản ngang hàng. Cho nên nói lên, hiện tại Thạch Tiểu Nhạc, ở mấu chốt nhất một hạng trên tố chất không kém chút nào yếu nhất lục địa thần tiên, hay là thẳng thắn nói, hắn đã là người thường trong mắt lục địa thần tiên. Bởi vì đột phá thần quan cảnh then chốt, chính là ở ngưng tụ võ đạo, mà hắn bởi tinh thần phẩm chất quá cao, miễn cưỡng mạnh mẽ hoàn thành quá trình này. Đương nhiên, đột phá hay là muốn tiến hành, bởi vì ngoại trừ võ đạo, đột phá quá trình còn có thể được thiên địa chi khí gột rửa, do đó tăng lên cương khí cấp độ, tăng vào sức chiến đấu. Kỳ thực Thạch Tiểu Nhạc muốn, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng trong cơ thể dương huyết môi giới, lần lượt chịu đựng kích thích, tăng cường cương khí, có lẽ có một ngày có thể hoàn thành long quan cảnh chém ngược thần quan cảnh tuyệt thế chiến tích. Đáng tiếc, loại này hư danh ở trong mắt hắn không có chút ý nghĩa nào, cũng không thể là sáng tạo ghi lại, liền cố ý chậm lại chính mình đột phá bước chân. Phản chính dương huyết môi giới có thể để hắn đột phá cực hạn, không quản ở đâu cái cảnh giới đều giống nhau. Món đồ gì? Giữa bầu trời, thiên ô tán nhân một đôi mắt bởi vì quá độ khiếp sợ, suýt chút nữa bắn ra viền mắt. Tận mắt nhìn quá vô tận hiểm phong cuộc chiến hắn, tự cho là giải Thạch Tiểu Nhạc sức chiến đấu. Đối phương mạnh hơn ngụy thần quan cảnh cao thủ không giả, nhưng cũng tương đối nhiều nhất cho hắn 3 phần 10 công lực. Nhưng là hiện tại, lại chặn lại rồi chính mình 5 thành công lực. Đáng chết, lúc này mới ngăn ngắn mấy tháng mà thôi, ai có thể nói cho hắn, này tiểu tử đến cùng là làm gì tu luyện. Thật phong chi nhận. Không có chút gì do dự, tiếp được đối phương một trường sau, Thạch Tiểu Nhạc phóng lên trời, còn ở giữa không trung, 10 phần cương khí cùng phong chi kiếm đạo đã toàn bộ dung hợp, hóa thành một chùm đâm thủng thiên địa kinh diễm thanh mang. Cấp tốc hướng lên trời ô tán nhân vung tới. Người cút cho ta lại đây. Phẫn nộ cùng xấu hổ để thiên ô tán nhân ra đầu nổ tung, công lực hung hãn thôi thúc đến bảy thành, hóa thành một con Mặc Vân đại thủ lấy ra. Kèn kẹt. Thanh mang nát tan, Mặc Vân đại thủ dư thế không dứt, khác nào quái vật mở ra sâu thẳm miệng lớn, quay về Thạch Tiểu Nhạc nuốt mà đi, dễ dàng nhấn chìm hư không. Xa xa sườn núi chịu đến dư âm xông tới, xuống dốc trực tiếp bị bài đến phía trên, hóa thành vô số đá vụn nổ tung. Trung gian thêm ra một cái mấy trăm mét dài ngang mặt cát, nhìn thấy mà giật mình. Bực này cường nhân thủ đoạn, nhìn ra lều trà bên trong người mắt nổ đom đóm, hoài nghi là đang nằm mơ. Quả nhiên vẫn là sai không ít. Thân thể xuất hiện ở một bên khác, Thạch Tiểu Nhạc có chút thở dài. Cứ việc võ đạo lực lượng không kém, nhưng mà hắn cương khí cấp độ đến cùng chênh lệch một bậc, luận thực lực, vẫn là xa xa không địch lại lục địa thần tiên. Tiểu tiểu tôn giả, cũng dám khoe bay. Thiên ô tán nhân biết đại khái Thạch Tiểu Nhạc cực hạn. Mặt lộ vẻ cười gằn, cả người bốn phía tất cả đều là mây đen vần quanh, phun ra nuốt vào trong lúc đó, hiển lộ hết điệu tiên oai. Ầm ầm ầm. Thân thể lướt ngang hư không, ở tầng thứ càng cao hơn cương khí ra chỉ xuống, thiên ô tán nhân tốc độ rõ ràng nhanh quá Thạch Tiểu Nhạc, ngăn ngắn hai, ba chiều, liền đem hắn bức đến tuyệt đối hạ phong. Trên đất đứng người vẻ mặt phức tạp. Bọn họ cuối cùng cũng coi như kiến thức kỳ lân thực lực, còn thắng đồn đại bà phân. Nhưng ở thần quan cảnh cấp độ nghiền ép xuống, dù cho là danh dương Thiên Châu kỳ lân cũng không có biện pháp chút nào, bị chỉnh đốn chỉ ở trong khoảnh khắc. Chỉ trách bọn họ vận khí không tốt, hôm nay tao này đại kiếp nạn, hiện tại lại bị tức cơ khóa chặt, muốn chạy trốn đều muốn không xong. Vị kia bé gái bị mẫu thân ôm, thật giống cảm nhận được tuyệt vọng bầu không khí, con mắt hồng thấu, méo miệng, giọt nước mắt một chuôi xuyến đi xuống, cố nén không phát ra tiếng. Nàng tương lai phải làm nữ hiệp, mẫu thân đã nói, nữ hiệp là không thể khóc. Lục địa thần tiên không thể trái nghịch, này một chiều. Trừng trị ngươi, chết đi cho ta. Chiêu thứ 5, thiên ô tán nhân bàn tay lớn trực thân, mây đen che ngập bầu trời loại tuôn ra. Không thể tránh địch. Ta hôm nay liền chém ngươi này địa tiên. Trong lòng đông lạnh, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt rất bình tĩnh. Nếu như chỉ là võ đạo thực lực tăng cường, chỉ sợ hắn ở đối phương tương lai thời gian liền chạy. Thiên ô tán nhân đáng tiếc nhất việc, chính là không biết chính mình bây giờ tinh thần đạo thực lực, càng hơn võ đạo thực lực. Cắm kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc ngưng lập hư không, bất động như núi. Một luồng chỉ có hắn cùng thiên ô tán nhân mới có thể cảm nhận được sức mạnh vô hình, ở trong hư không tầng tầng lan truyền. Trong phút chốc, thiên ô tán nhân động tác một trận. Trước mắt có từng điểm quang diễm đang thiêu đốt, bên trong càng hiện ra thế gian bách hình thái, phù du vạn tượng. Chờ đến tất cả biến mất, hắn thành Lô Châu thành một tên côn đồ các ké, tên gọi Lục An, đời này to lớn nhất hy vọng, chính là trở thành Bạch Long Bang lão đại, dẫn dắt thủ hạ mấy trăm hảo huynh đệ ăn ngon mặc đẹp. Bạch Long Bang người mạnh nhất. Là một vị tàng khí cảnh lục trọng võ giả. Này, là ta kiếp trước à? Không tên, Thiên Ô tán nhân hiện ra một cái đáng sợ hoang đường ý nghĩ. Không được. Không hổ là lục địa thần tiên, hắn bị đưa vào cảnh kỳ lạ, vẹn vẹn hoảng hốt chốc lát liền phản ứng lại, muốn mạnh mẽ từ bên trong tránh thoát. Nhưng mà cao thủ so chiêu, sai một ly liền đủ để tả hữu đại cục, càng không nói đến đối thủ vẫn là giỏi nhất nắm cơ hội Thạch Tiểu Nhạc. Thật phong chi nhận. Công lực thôi thúc đến cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí mang theo cắt chém vạn vật ý nhị, hung hãn nỗ lực về phía trước. Xì. Máu tươi phun, một cánh tay bị ép thành xương máu, Thiên Ô tán nhân kêu thảm thiết, trong con ngươi mang theo lái đi không được nồng đậm kinh hãi. Hắn khó có thể tưởng tượng vừa nãy rốt cuộc là cái gì tinh thần kỳ công, càng thêm khó có thể tưởng tượng, Thạch Tiểu Nhạc lại đem chi lén lút luyện đến trình độ như thế này. Ta muốn ngươi chết. Hắn liều mạng phát động công lực, thế nhưng nên tiếp hắn, lại là một vòng chân thực kiếp trước trầm luân, mà hắn vô pháp chống đối. Xì xì xì. Cánh tay, hai chân, vai, giữa bầu trời cụt tay cụt chân còn chưa hạ xuống liền bị cắn nát, Thiên Ô tán nhân máu me khắp người, hết thể uy phong, đắc ý đều ở một kiếm kiếm bên dưới bị cắt nát. Đừng có giết ta. Hắn cầu xin. Vừa dứt lời, một chùm kinh hồng ánh kiếm vọt qua, Thiên Ô tán nhân biến mất ở tại chỗ, liền huyết thành phố xương mù bị kiếm khí mất đi. Người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt hơi hơi trắng xám. Nhiều lần vận dụng biến thiên kích địa tinh thần, đối tinh thần lực không thể nghi ngờ là cái gánh nặng cực lớn, cũng may là Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cấp độ cực cao, bằng không thật không nhất định có thể kiên trì lâu như vậy. Đương nhiên, nếu là biến thiên kích địa tinh thần đạt đến đại thành, hay là liền không cần phiền phức như vậy, một lần liền đủ để giải quyết đối phương. Thông qua trận chiến này, Thạch Tiểu Nhạc giải chính mình thực lực trước mắt. Có thể chống lại, thậm chí đánh giết yếu nhất lục địa thần tiên, nhưng giả như Thiên Ô tán nhân phòng ngự mạnh hơn một chút, hoặc là võ đạo lực lượng cấp độ cao một chút, vậy thì không nhất định. Dù sao thân thể phòng ngự mạnh, chính mình công kích không hẳn có hiệu quả. Mà võ đạo lực lượng cấp độ cao, trình độ nhất định hội tăng mạnh tinh thần sức đề kháng, suy yếu đối thủ tinh thần công kích. Nói tóm lại, chính mình nhưng thuộc về yếu nhất một cấp lục địa thần tiên. Xin lỗi, suýt chút nữa liên lụy các ngươi. Thu thập tâm tình, Thạch Tiểu Nhạc quay về lều trà bên trong người chắp tay, biểu đạt chính mình ấy nấy. Hít, a, không, không liên quan. Không cần nói xin lỗi. Ngươi ở tại tràng từng cái sợ hãi không thôi, rơi vào đến không thể tự kiểm chế xung kích bên trong, mãi đến tận Thạch Tiểu Nhạc chủ động chào hỏi, mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, vội vã hoang mang ra hiệu, cũng đã là nói năng lộn xộn. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 664, Thần Gia Đại Sự. Chương 665, Thần Gia Đại Sự. Nhất định phải hình dung người ở tại tràng cảm thụ, đại khái chính là ngũ lôi hoanh đỉnh. Đường đường lục địa thần tiên, siêu nhiên với giang hồ chúng sinh, trước đó, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ bị một cái long quan cảnh tu vi người trẻ tuổi đánh giết. Không có người biết. Thậm chí tận mắt chứng kiến tất cả những thứ này bọn họ, đều có loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. Mấy tháng trước, Vô Tận Hiểm Phong một chiến, Kỳ Lân lấy tôn giả phong thái đánh bại ngụy thần quan cảnh cao thủ, chấn động giang hồ, đặt vững cùng cấp vô địch truyền kỳ. Hiện nay hắn không hù chết người không bỏ qua, vẫn là tôn giả, càng vượt qua một cảnh giới lớn, trực tiếp chém xuống thần quan cảnh lục địa thần tiên. Hơn nữa toàn bộ quá trình không thiếu mạo hiểm, nhưng có chủng nước chảy mây trôi ung dung thích ý, đây là muốn trên trời ạ. Cái gì Diệp Nguyên Trần, cái gì Tạ Đông Đỉnh, những kia người đến sau ở trước mắt này người vạn trượng ánh sáng xuống, chỉ sợ sẽ lóa mắt đến tìm không được bác. Nếu như nói, tôn giả đánh bại ngụy thần quan cảnh cao thủ, lúc trước giang hồ trong lịch sử còn nghi hình như có người hoàn thành quá, như vậy hôm nay, tuyệt đối là gần như không tồn tại một chiến, nắm giữ vượt thời đại ý nghĩa. Tuyệt sử phùng sinh mê man cùng sau khi hết khiếp sợ. Người ở tại tràng dòng máu đều đang sôi trào, dường như muốn xông ra mạch máu. Bọn họ đông nhiên ý thức được, chính mình chứng kiến lịch sử, chứng kiến một vị nhất định đem khuấy lên giang hồ phong vân nhân vật cái thế, để cho giang hồ một đoạn tác phẩm đỉnh cao, vinh truyền thế. Thạch thiếu hiệp, vừa nãy, ngươi là thế nào đánh bại đối phương? Một tên lông mày rậm đại hán đánh bạo, tiến lên vấn đề. Hán tính cách cuồng lệ, chính là phụ cận lục lâm đạo nhân vật nổi danh, nhưng đối mặt trước mắt vị này ôn văn nhị nhã thiếu niên mặc áo xanh. Nhưng liền nhìn thẳng dũng khí của đối phương đều không có. Ta khiến cho chút ít thủ đoạn mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc cười nhạt nói. Tinh thần đạo võ học là hắn lá bài tẩy, hắn tạm thời không muốn bộc lộ ra đi. Mấy người tất cả đều đăm chiêu địa điểm gật đầu, vị kia tráng hắn càng là luôn mồm xin lỗi. Ai cũng có bí mật, hắn lại dám dò hỏi Kỳ Lân bí mật, tốt ở đối phương là trong chính đạo người, không có cùng mình tính toán. Chư vị như vô sự, tại hạ cáo tử. Nhận ra được bốn phía có người tới rồi. Thạch Tiểu Nhạc ôm quyền, bước ra vài bước, biến mất ở trên quan đạo. Mẫu thân, vị này Kỳ Lân ca ca là tiên à? Bé gái không nhịn được hỏi. Hán, đúng không? Mặt mày thanh tú phụ nhân nhìn kỹ một cái hướng khác, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Những kia lục địa các thần tiên, gọi đơn giản vì là địa tiên, mà vị kia thiếu niên mặc áo xanh, đại khái có thể trực tiếp gọi tiên đi. Không có tại sao, chính là cảm thấy phù hợp. Kể chuyện lao ông sắc mặt vẫn không có triệt để khôi phục, một đôi tay giả đời run rẩy cái liên tục, không phải sợ sệt, mà là kích động. Hôm nay bắt đầu, hắn lại có mới tiết mục ngắn có thể nói, vẫn là giang hồ phần độc nhất. Những kia yêu năm uống sáu giang hồ những cao thủ, các ngươi lang bạt cả đời, đại khái còn chưa kịp lão phu hôm nay nghe thấy đi. Sau đó không lâu, lục tục có người chạy tới, hỏi chúng người đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước bọn họ cách đến quá xa, lại không dám tới gần, vì lẽ đó cũng không rõ ràng. Ngươi nói cái gì, Kỳ Lân giết một vị lục địa thần tiên, vẫn là lấy long quan cảnh tu vi. Khi biết được tin tức sau, tới rồi người đều là ngạc nhiên, chợt cười ha ha. Kỳ Lân ở đâu, còn có vị kia bị giết người đâu. Có người trêu ghẹo, trên mặt mỗi một cái lỗ chân lông đều viết không tin ba chữ. Kỳ Lân vừa đi không lâu, vị kia điệu tiên mưu toan truy sát hắn, bị hắn giết đến liền không còn sót lại một chút cạn. Nha nha! Lão bá, ngươi kể chuyện nói nhiều rồi, có phải là đầu óc rối rắm? Lúc trước động tĩnh, không che giấu nổi phụ cận người. Trong đó tu vi cao nhất là một vị long quan cảnh tam trọng cao thủ, hắn do dự nói, hay là thực sự là Kỳ Lân ra tay, có điều bị giết người không hẳn là điệu tiên. Dù sao ngụy thần quan cảnh cao thủ, cũng nắm giữ võ đạo lực lượng. Chúng người dồn dập gật đầu, nếu như người ở chỗ này không có nói láo, đây là giải thích duy nhất. Các ngươi không ngại nhìn bên kia. Lúc trước ở đây một vị long quan cảnh nhị trọng cao thủ biệt bỏ mặt, có loại chân tướng không bị thừa nhận sự phẫn nộ cùng lo lắng, chỉ xa xa sườn núi. Sườn núi hiển nhiên là bị người vì là phân thành hai nửa, một cái mấy trăm mét dài ngang mặt cắt dị thường đột ngột, mơ hồ tỏa ra khiến người ta run sợ tàn dư khí tức. Không phải lục địa thần tiên, có thể nắm giữ bực này lực phá hoại à? Tên này cao thủ lớn tiếng ép hỏi. Chuyện này. Tới rồi một đám người trầm mặc, có ngưng mắt nghiền ngẫm, có nhíu mày, nhưng càng nhiều nhưng là sắc mặt mấy lần, không biết đang suy nghĩ gì. Từ lều trà xuất phát, vẹn vẹn khi đêm đến, Thạch Tiểu Nhạc liền chạy tới một chỗ to lớn trước phủ đệ. Phủ đệ xây ở sơn bên trong, bốn phía lục mục sung xuê, mơ hồ có thể nhìn thấy liên miên lầu các cùng đình lang. Men theo hai bên sư tử bằng đá hướng về trên cửa lớn trên tấm biển, có khắc Tần phủ hai chữ lớn. Nơi này chính là Tần gia, nguyên lĩnh địa giới đệ nhất giang hồ thế lực. Hai chân còn chưa tới gần, Thạch Tiểu Nhạc đã nhận biết được chỗ tối không ít ánh mắt rơi vào trên người mình, hào hứng mỉm cười, đơn giản chờ ở tại chỗ. Hắn không sợ Tần gia hiểu lầm. Từ chân núi đến chỗ này, trận pháp rất nhiều, nếu không phải là có người hết sức cho đi, hắn đừng hòng ung dung đi tới nơi này. Thạch huynh, Thạch đại ca. Không tới thời gian ngắn ngủi, hai đạo kinh hỉ âm thanh vang lên, sau đó cửa lớn mở ra, Du Chiêu cùng Tú Lệ thiếu nữ bước nhanh đi ra. Thạch đại ca, mấy tháng này ngươi rốt cuộc đi đâu, chúng ta tìm ngươi thật nhiều thứ, trước sau không tìm được, còn tưởng rằng ngươi phát sinh bất trắc. Tú Lệ thiếu nữ tốc độ nói cực nhanh địa nói rằng, Du Chiêu vô vô Thạch Tiểu Nhạc vai, thở một hơi đồng thời, trên mặt cũng mang theo nghi vấn. Việc này nói rất dài dòng, đợi lát nữa lại nói tỉ mỉ. Phu cận có không ít thai mắt. Thạch Tiểu Nhạc không muốn bại lộ ý linh kết giới tồn tại, hỏi nói, Tần cô nương đây. Hai người biến sắc, Du Chiêu thấp giọng nói, chúng ta đi vào nói đi, khoảng thời gian này tới nay, Tần gia có thể phát sinh không ít sự, suýt chút nữa liền. Ba người tiến vào trong phủ. Ven đường nhìn thấy không ít người, nhìn thấy Du Chiêu hai người sau, tất cả đều gật đầu ra hiệu, lại nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc, mang theo hiếu kỳ cũng không rõ. Chờ đi tới một chỗ thiên viện, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng cũng coi như nhìn thấy Tần Tương Ngọc. Bất quá đối phương trạng thái kỳ sai, không chỉ có sắc mặt trắng bệnh, liền nội tức đều mười phần hỗn loạn, rõ ràng chịu rất nặng thương. Thạch huynh, ngươi đi tới Tần gia năm dặm chi địa, ta liền thu được tin tức, suy đoán hẳn là ngươi, nhìn thấy ngươi vô sự thật sự quá tốt rồi. Tương Ngọc thân thể bất tiện, nhìn ngươi thứ lỗi. Thần Tương Ngọc ấy náy mỉm cười, có vẻ hơi vô lực. Lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ năng lực nhận biết, hầu như lập tức liền nhìn ra, Thần Tương Ngọc hai chân xảy ra vấn đề lớn, huyết dịch không khoái, kinh mạch phá hỏng. Dùng người bình thường lại nói, chính là hai chân tàn tật. Khoảng thời gian này, phát sinh cái gì? Bởi một lòng chạy đi, Thạch Tiểu Nhạc cũng không biết Tần gia sự. Thần Tương Ngọc ngồi ở trên ghế đá, túi đầu cười cười không lên tiếng. Đúng là Tú Lệ thiếu nữ, cắn răng nói, là Thu gia, Tiết gia cùng Hà gia, Tam đại thế gia ở hai tháng trước, đối Tần gia phát động tập kích. Nguyên lĩnh tổng cộng có tứ đại thế gia, lấy Tần gia dẫn đầu, còn lại chính là Thu gia, Tiết gia, Hà gia. Lần trước ở Nam Tinh Thành bên ngoài, lấy thiên huyền chiến trận ngăn chặn Thạch Tiểu Nhạc bốn người cái kia 20 vị đỉnh cấp tôn giả, chính là tam đại thế gia người. Nguyên lai lần kia hành động sau khi thất bại, Tần gia thu được Tần Tương Ngọc tin tức, trên dưới tức giận, liền dẫn đầu đối tam đại thế gia bên trong yếu nhất Hà gia khai đao, thực thi trả đũa. Nhưng Tần gia đánh giá thấp tam đại thế gia quyết tâm, càng đánh giá thấp bọn họ đối Tần Tương Ngọc kiên kỵ, càng trong bóng tối sau khi thương nghị, không tiếc lưỡng bại câu thương, suốt đêm tập kích Tần gia. Trận chiến này đánh 3 ngày 3 đêm, tứ đại thế gia hoàn toàn thương vong nặng nề. Liền ngay cả vị kia tọa trấn đại hậu phương, bế quan nhiều năm Tần gia lão tổ đều bị kinh động, cùng tam đại thế gia mặt khác 3 vị đỉnh cao địa tiên liều chết chém giết. Tốt ở Tần gia lão tổ công lực tinh thâm, thêm vào lại là Tần gia sân nhà, ở rất nhiều trận pháp dưới sự phối hợp, rốt cục kích thương tam đại đỉnh cao địa tiên, xuất lĩnh Tần gia đạt được thắng lợi. Chiến dịch qua đi, Tần gia địa vị càng vững chắc, nhưng mà khiến lòng người đau đớn là Tần gia đệ nhất thiên tài Tần Tương Ngọc, nhưng ở đây chiến bên trong người bị thương nặng, càng bị người ám hại, phế bỏ hai chân. Bây giờ toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tần đều kìm nén một hơi, không thiếu niên nhẹ đồng lửa, càng là tuyên bố muốn tiêu diệt tam đại thế gia. Những năm gần đây, Tần gia vẫn ôn hòa đối đãi người, cái kia tam đại thế gia nhưng nhiều lần nhìn Tần gia vì là uy hiếp, hận không thể trừ chi, lần này lại hại biểu tỷ. Du Chiêu nắm chặt nắm đấm, lấy hắn trầm ổn tính cách, đều mang theo khó ức lửa giận. Trong lòng hiểu rõ, Thạch Tiểu Nhạc ngồi xổm người xuống, đối Tần Tương Ngọc nói rằng, có thể để cho ta xem một chút không? Thạch huynh muốn giúp ta. Tần Tương Ngọc trắng xám mỉm cười. Nàng bị chúng độc đã sâu vào kinh mạch, liền ngay cả tổ gia gia đều không có biện pháp chút nào. Có điều không đành lòng từ chối Thạch Tiểu Nhạc hảo ý, Tần Tương Ngọc vẫn gật đầu một cái. Tay đè ở hai chân, Thạch Tiểu Nhạc mặc vận cương khí, đồng thời thôi thúc sinh tử chân ý. Xì xì xì. Ở sinh tử nhị khí luân phiên chuyển hóa xuống, ở vào Tần Tương Ngọc hai chân kinh mạch vị trí hắc khí, trước sau vững như Thái Sơn, không tổn mảy may, tình huống này lệnh Thạch Tiểu Nhạc gâm thầm cau mày. Sinh tử chân ý lại mất đi hiệu lực. Hắn có thể cảm giác được, đoàn kia hắc khí bên trong ẩn chứa kinh người độc tính. Hay là chỉ có chính mình bách độc bất xâm thân thể mới có thể chống lại. Nhớ đến đây, Thạch Tiểu Nhạc để tú lệ thiếu nữ đem ra giấy và bút mực, viết xuống một bộ phương thuốc. Phương thuốc đương nhiên là dùng để che giấu thai mắt người, chân chính có dùng, là Thạch Tiểu Nhạc huyết. Chỉ cần lấy hắn huyết giải trừ kỳ độc, đến thời điểm lại dựa vào sinh tử chân ý, lẽ ra có thể để Tần Tương Ngọc hoại tử kinh mạch hồi phục sinh cơ. Tần Tương Ngọc ba người bán tín bán nghi, nhưng vẫn là do Du Chiêu phụ trách, tự mình đem phương thuốc giao cho Tần gia đại phu. Bất kể như thế nào, này đều là Thạch Tiểu Nhạc một phần tâm ý. Tứ đại thế gia, thu gia. Bố trí sạch sẽ bên trong thư phòng, đốt một lò xạ hương. Ba đạo huy nghiêm bóng người vây quanh bàn, ngồi đối diện không nói gì. Các ngươi đúng là nói một chút, bây giờ nên làm gì? Tính khí hot nhất chủ nhà họ Hà không nhịn được, trước tiên lên tiếng. Lần này triệt để không nể mặt mũi, cùng Tần gia thở ra hơi, tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta, vì lẽ đó chỉ có hai cái lựa chọn. Khuôn mặt nho nhã chủ nhà họ Thu rồi rồi tay chỉ, số 1, ba nhà chúng ta tức khắc rời đi Nguyên Lĩnh, từ đây thay hình đổi dạng, mai danh ẩn tích. Thứ 2, đơn giản đến cái cá chết lưới rách, bắt một cái cơ hội cuối cùng. Nói xong lời cuối cùng, chủ nhà họ Thu trên mặt nho nhã, đã dẫn theo mấy phần hung lệ. Vẫn trầm mặc chủ nhà họ Tiết bỗng nhiên ngẩng đầu, cười nói, Thu huynh, ta giải ngươi, nghe lời ngươi ý tứ, tựa hồ có biện pháp đẩy đổ Thu ra. Người đăng, giải hóa mạ đạ. Chương 665, tiến vào thần quan. Trên. Chương 666, tiến vào thần quan, trên. Chủ nhà họ Thu im lặng không lên tiếng. Xa hương phiêu mãn góc phòng, vốn nên thanh lịch bầu không khí, nhưng bất ngờ có chút nghiêm nghị cùng lạnh lùng. Thu huynh, ngươi đúng là nói mau a. Chủ nhà họ Hà vỗ vỗ bản. Lần này ba nhà vây công Tần gia, tuy rằng lệnh Tần gia thực lực tổn thất lớn, nhưng mình cũng là hao binh tổn tướng, gần trăm năm tích lũy suýt chút nữa hủy hoại trong một ngày. Đặc biệt là mới bắt đầu. Tần gia vẫn là bắt hắn Hà gia khai đao, mới cựu thêm hận cũ, để chủ nhà họ Hà hận không thể lập tức diệt Tần gia cả nhà. Ta tuy có biện pháp, có điều có chút mạo hiểm, các ngươi nghe một chút rồi quyết định. Chủ nhà họ Thu hạ thấp âm thanh, nói, Tần gia sở dĩ mạnh mẽ, không ngoài hai cái nguyên nhân, một là lao già kia, lấy một địch ba. Hai là Tần gia sức mạnh trung kiên đủ mạnh, thần quan cảnh cao thủ con số đông đảo. Vì lẽ đó, chỉ cần giải quyết hai vấn đề này, diệt Tần gia không khó. Chủ nhà họ Tiết nói, Thu huynh nói đạo lý ai cũng hiểu, vấn đề là, giải quyết thế nào? To lớn một cái Nguyên Lĩnh, môn phái săn sát, nhưng chân chính có thể xương tụng nhất lưu thế lực chính là bọn họ tứ đại thế gia, những môn phái khác muốn nhúng tay cũng khó khăn. Cho tới xin mời hắn vực môn phái giúp đỡ, ngươi có thể lấy ra cái gì thẻ đánh bạc? Thành thật mà nói, trong chốn giang hồ mỗi ngày đều có môn phái bị diệt, lại có hay không đếm môn phái thành lập, đặc biệt là lấy Thiên Châu diện tích lãnh thổ chi đại, không phải một cái vực môn phái, cơ bản có rất ít giao tình. Càng không thể nói là đoàn kết hỗ trợ. Các ngươi đã quên sao, lần trước chúng ta đào được di tích bên trong, ngoại trừ thiên huyền chiến trận bên ngoài, còn có một bộ không biết tên ma đạo võ học, tin tưởng người trong ma đạo, nhất định cảm thấy rất hứng thú. Chủ nhà họ Thu không ngờ đến rồi một câu. Ngươi không phải là muốn xin mời ma đạo cao thủ A, này phạm vào kiêng kỵ. Nghe nói như thế, chủ nhà họ Hà nhíu chặt lông mày, liền chủ nhà họ Tiết sắc mặt đều hơi đổi một chút. Chính đạo có chính đạo quy củ, bọn họ tứ đại thế gia quyết đấu sinh tử, không ai sẽ quan tâm. Một khi bọn họ liên hợp ma đạo, chính là cùng toàn bộ nguyên lĩnh chính đạo là địch, đến lúc đó kết cục có thể so với bị Tần gia diệt càng thảm hại hơn. Chủ nhà họ Thu cười cợt, người chết là không biết nói chuyện, chỉ cần giết đi hết thể nhân chứng, không là tốt rồi à? Người trong ma đạo từ trước đến giờ không nói tín nghĩa, vạn nhất bọn họ hắc ăn hắc làm sao bây giờ? Chủ nhà họ Hà vẫn cứ không yên lòng. Đặc biệt là, muốn đối phó Tần gia, mời ra ma đạo cao thủ nhất định không giống bình thường, bọn họ căn bản không khống chế được, rất khả năng gây họa tới tự thân. Lời này vừa ra khỏi miệng, chủ nhà họ Hà chợt phát hiện, chủ nhà họ Thu nở nụ cười, là loại kia khiến người ta sởn cả tóc gáy cười, liền một bên chủ nhà họ Tiết đều cảm giác được. Yên tâm, bọn họ nhất định sẽ không. Không ngại nói cho các ngươi hai vị một bí mật à, Thu mỗi tổ phụ, chính là địa ngục môn một vị trưởng lão đệ tử. Cái gì? Chủ nhà họ Tiết cùng chủ nhà họ Hà cả kinh tóc gáy dựng lên, lúc này đã nghĩ kéo dài cùng chủ nhà họ Thu khoảng cách, nhưng vào lúc này, hai người chỉ cảm thấy đầu óc trở nên mơ màng, cả người vô lực. Vì phòng ngừa hai vị làm ra quá khích cử chỉ, Thu mộ không thể làm gì khác hơn là ở xạ hương bên trong xuống một chút kỳ độc, xin đừng trách ta. Chủ nhà họ Thu cười híp mắt bưng lên một chén trà, uống một hớp. Thu huynh, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta sẽ không đem bí mật của ngươi tiết lộ ra ngoài. Chủ nhà họ Tiết trăng sáng mặt, miễn cưỡng cười nói, chỉ lo đối phương hạ sát thủ. Ta sẽ không giết các ngươi. Chủ nhà họ Thu liếc chéo hai người, nói, những năm gần đây, ta Thu ra nằm gai nếm mật, nỗ lực kinh doanh, vì là chính là thế địa ngục môn vào ở mà lót đường, hiện tại thời cơ đã đến, còn muốn dựa vào hai vị đây. Kỳ thực lấy đất ngục môn thực lực, dễ dàng cũng có thể diệt hết nguyên lĩnh mấy đại thế gia, thế nhưng không thể. Chính đạo cùng ma đạo quan hệ xưa nay vi diệu, đường hoàng chiếm lĩnh nguyên lĩnh giang hồ. Ngươi làm chính đạo là ăn cơm khô à? Vì lẽ đó tất cả có thể từ từ đi, lén lút đến. Trước một lần tấn công Tần gia, sở dĩ không có quỷ sát lưu cao thủ, chính là muốn thừa cơ tiêu hao Tần gia sức mạnh, cũng tiêu hao Tiết gia cùng Hà gia sức mạnh, dễ dàng cho khống chế. Dù sao phụ trách nguyên lĩnh giang hồ quỷ sát lưu trưởng lão, cũng chính là hắn sư tổ, thực lực còn chưa tới không nhìn tất cả mức độ. Tốt ở, tất cả chuẩn bị công tác đều hoàn thành, tin tưởng không bao lâu nữa, nguyên lĩnh giang hồ thì sẽ đều ở khống chế. Nhớ đến đây, chủ nhà họ Thu đắc ý cười lên, cũng lười rông dài, nói, hai vị, là cùng Thu mỗi đồng thời, từ đây thống trị nguyên lĩnh, vì là sáng tạo đại Mỹ giang hồ mà nỗ lực, vẫn là hồn về cửu u, trọng tân đầu thai làm người, chọn một đi. Thần ra, một tin tức tốt lặng yên lan tràn ra. Bị lao tổ phán định khó có thể trị liệu, cực khả năng tàn phế cả đời Tần Tương Ngọc, trọng tân xuống đất bước đi. Đây là có thật không, Tương Ngọc tỷ khôi phục. Ta tận mắt đến, còn có thể giả bộ. Thực sự là trời xanh có mắt. Có điều ta rất muốn biết rõ, Tương Ngọc tỷ là làm gì khôi phục. Kha kha, việc này liền thần, trị liệu nàng người kỳ thực chúng ta đều biết, nhưng là nói ra ngươi nhất định không nghĩ tới. Kỳ Lân, là Kỳ Lân chữa khỏi nàng. Tần gia phủ đệ, tùy ý đều có thể nghe được bọn tiểu bối tiếng bàn luận. Ngoại trừ đối với Tần Tương Ngọc khôi phục kích động cùng mừng rỡ bên ngoài, càng nhiều người đối cái thứ ở trong truyền thuyết Kỳ Lân tràn ngập tò mò, dồn dập hướng về Tần Tương Ngọc tiểu viện chạy. Đáng tiếc bọn họ đều vô hụt. Bởi vì bất kể là Tần Tương Ngọc, vẫn là Kỳ Lân, đều đang ngồi ở Tần gia dùng để chiêu đãi quý khách trong chính sảnh. Thạch Tiểu Hữu, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, lão phu không biết nên làm gì cảm tạ ngươi. Trong chính sảnh, từ cấp trên đến hai bên, đứng một đám người, khí chàng một cái tái một cái mạnh mẽ, đủ khiến người bình thường nhìn mà phát khiếp. Bọn họ đều là Tần gia cao tầng. Đặc biệt là cấp trên vị trí, ngồi một vị râu bạc trắng quá ngực ông lão, chính là Tần gia đệ nhất cao thủ, thần quan cảnh tầng thứ tột cùng Tần gia lão tổ, nhìn Thạch Tiểu Nhạc, trên khuôn mặt già nua bao hàm đầy lòng cảm kích. Lão tổ khách khí, Thạch Mô cùng Tần cô nương chính là bằng hữu, điểm ấy bận bịu là nên. Thạch Tiểu Nhạc nói, đối với ngươi tới nói, chỉ là bằng hữu chi nghĩa, đối với ta Tần gia tới nói, đại biểu nhưng là tương lai. Thạch Thiếu Hiệp, ta từ trên xuống dưới nhà họ Tần vĩnh viễn hội nhớ tới ngươi. Tần gia lão tổ bên cạnh, một vị người đàn ông trung niên cười nói, hắn là Tần Tương Ngọc chi phụ, đó là Tần gia hiện tại gia chủ, Tần Hướng Hà. Tần Tương Ngọc có thể khôi phục, không có người so với Tần Hướng Hà càng vui vẻ, liên đối, hắn đối Thạch Tiểu Nhạc độ thiện cảm cũng đạt đến mãn phân, càng xem càng cảm thấy là rồng phượng trong loài người. Những người khác cũng nhất nhất tiến lên, biểu đạt đối Thạch Tiểu Nhạc lòng biết ơn. Thạch Tiểu Nhạc từng cái đáp lại. Thạch Tiểu Hữu, lấy ngươi phong thái, hay là chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thần quan cảnh chứ? Chờ trong chính sảnh hơi hơi yên tĩnh một chút, Tần gia lão tổ đột nhiên nói rằng. Một câu nói, lần thứ hai để ánh mắt của mọi người tập trung ở Thạch Tiểu Nhạc trên người, khó nén thán phục cùng vẻ kinh dị. Có người từng làm thống kê, trong chốn giang hồ tiến vào thần quan cảnh bình quân tuổi tác, khoảng chừng ở 150 tuổi khoảng chừng. Có thể ở 100 tuổi trước đột phá, chính là trong đó người tài ba. Có thể ở 60 tuổi trước đột phá, có thể nói là thần quan cảnh bên trong kỳ tài. 50 tuổi trước liền đột phá, mấy trăm năm qua cũng không có mấy cái. 40 tuổi trước đột phá, có thể nói hiếm như lá mùa thu, nhìn chung giang hồ gần ngàn năm lịch sử, cũng không đủ 20 người. Cho tới 30 tuổi trước liền đột phá, tính toán đâu ra đấy chỉ có 5 người, võ đế cộng thêm tứ đại yêu nghiệt. Thạch Tiểu Nhạc năm nay có điều 27 tuổi, khoảng cách 30 tuổi cửa ải lớn còn có 3 năm, lấy trước mắt hắn tiến cảnh, 30 tuổi trước đột phá đến thần quan cảnh sát xuất tương đương chi đại, ngẫm lại liền tiện sát người bên ngoài. Nghe được Tần gia lão tổ hỏi dò, Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Hắn nếu nói là nghỉ ngơi nữa 2 ngày, liền chuẩn bị đột phá, khó tránh khỏi có chút khoe khoang thành phần, nếu nói là còn muốn chờ chờ, lại có chút cố ý khiêm tốn, đơn giản không đáp. Tần gia lão tổ còn tưởng rằng Thạch Tiểu Nhạc ngầm thừa nhận, nhân tiện nói, đột phá thần quan cảnh tuyệt không có thể gấp, nhất định phải vững vàng. Thạch Tiểu Hữu, ta Tần gia bảo lưu có mấy chục phần đột phá phương pháp, có thể cho ngươi lấy làm gương 1, 2, mặt khác, ngươi muốn dùng đến luyện công mật thất, ta Tần gia cũng đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Không quản là Thạch Tiểu Nhạc đối Tần Tương Ngọc đại ân, vẫn là bản thân hắn giá trị, đều đáng giá Tần gia chân tâm đối xử. Lời nói lôi đời tục khí, nếu có thể bởi vậy kết giao đến Thạch Tiểu Nhạc, chỉ là mấy chục phần đột phá phương pháp lại tính là gì? Nếu như đối phương có thể vẫn thuận lợi tiếp tục trưởng thành, tương lai không hẳn không thể trở thành Tần gia dựa đại thụ che trời. Vậy thì đa tạ lão tổ. Thạch Tiểu Nhạc không có từ chối. Một mặt, hắn đột phá phương pháp tuy rằng đã hoàn thiện, nhưng xem thêm vài phần tổng sẽ không sai. Mặt khác, hôm nay tiếp thu không thể nghi ngờ so với từ chối được, hắn Thạch Tiểu Nhạc cũng yêu thích nhiều mấy cái bằng hữu. Ha ha ha, lão phu kia liền chậm đợi Thạch Tiểu Hữu kén biến thành bướng ngày. Thần gia lão tổ cười to lên. Thạch Tiểu Nhạc thiên tư cao đến đâu, trong vòng 1-2 năm cũng đoạn không thể đột phá, chuyện này ý nghĩa là đối phương cực khả năng ở Tần gia chờ đủ 1-2 năm, đây chính là tăng cường cảm tình cơ hội tốt. Thạch huynh, ta nghe được tin tức ngầm, có người nói ngươi ở ngày trước giết một vị lục địa thần tiên. Không biết là thật hay giả. Rời đi phòng khách, đi ở đình lang trên đường, Tần Tương Ngọc cười hỏi một câu. Phụ thân bọn họ hiển nhiên cũng nghe qua tin tức này, có điều hẳn là sợ sệt tin tức sai lầm, trêu đến Thạch Tiểu Nhạc lúng túng, vì lẽ đó đều thức thời không có hỏi. Hừm, xem như là thật sao? Tần Tương Ngọc ồ một tiếng, sau đó đúng đấy, tiếp theo miệng mở lớn, thân thể có chút cứng đờ. Cùng ngày, Thạch Tiểu Nhạc liền tiến vào Tần gia đặc biệt vì hắn chuẩn bị độc lập mật thất. Đem mấy mươi phần đột phá phương pháp sau khi xem xong, lại đang trong đầu lắng động một phen, liền bắt đầu quăng trừ tạp niệm, tĩnh tâm đột phá. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 666, tiến vào thần quan, trung. Chương 667, tiến vào thần quan, trung. Từ long quan cảnh đến thần quan cảnh, bản chất là cô động võ đạo, cũng tiếp thu thiên địa chi lực gột rửa, làm cho tinh thần cùng cương khí song song cất cao đến tầng thứ hoàn toàn mới. Mà quá trình, nhưng là lấy một mình sáng tác đột phá phương pháp. Mở ra não bộ huyệt ngọc trầm, do đó lệnh thần trí tăng nhiều. Cái này cũng là tại sao, thần quan cảnh cao thủ sẽ ở đột phá một khắc đó, tinh thần lực triệt để vững chắc, cũng có thể chịu đựng võ đạo lực lượng nguyên nhân lớn nhất. Từ lúc mấy tháng trước, Thạch Tiểu Nhạc liền hoàn thiện chính mình đột phá phương pháp, chỉ là bởi tinh thần phẩm chất không đủ, cho nên mới trì hoãn đột phá quá trình. Hiện nay, chịu đựng ỷ linh tộc thần thạch hào quang tắm rửa, hắn tinh thần phẩm chất đã đạt đến một cái mức làm người nghe kinh hãi. Thạch Tiểu Nhạc có linh cảm, giả như lần này vô pháp đột phá thành công, như vậy hắn một đời đều không thể đột phá thành công. Trừ phi ở mấy đại chân ý bên trong, trừ một loại hoặc vài loại chân ý. Đó là xuống hạ sách. Ngưng thần tinh khí, ngũ tâm hướng thiên, Thạch Tiểu Nhạc theo bản năng lấy tinh thần lực điều tra bốn phía, phát hiện không người dò xét sau, bắt đầu vận chuyển cương khí. Cương khí do hoàng đến nhanh, không tới một phút, khác nào bốn cái quần cuộn dòng lũ, ở kinh mạch toàn thân bên trong tùy ý chạy trồm, khi thì kề vai sát cánh, khi thì phân lưu hành. Một luồng vì là màu xanh, mang theo phong mau lẹ cùng kiếm sắc bén. Một luồng vì là hồng sắc, phát sinh chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể nghe thấy tiếng gầm gừ, dường như so với địa ngục u minh bên trong quỷ hào càng thêm đáng sợ cùng tà ác. Đệ tam luồng vì là màu xám, một nửa sinh cơ bừng bừng, một nửa âm u đầy tử khí, sinh tử ý vị dung hợp quý nhất, phảng phất luân hồi sông, vô thủy vô chung. Cuối cùng một luồng là màu trắng, tràn ngập lâm lâm huyết khí, dường như tồn tại với chân thực cùng hư vô trong lúc đó, khiến người ta nhìn không thấu. Bốn cỗ tuyệt nhiên không giống, nhưng các đều thần dị chân ý, khởi động đồng dạng mạnh mẽ cương khí, ở Thạch Tiểu Nhạc điều khiển xuống, đều đâu vào đấy địa nhảy vào tinh thần hải. Vụ. Đại biểu phong chi kiếm đạo màu xanh tiểu kiếm bắt đầu rung động, hấp thu cương khí kim màu xanh. Mặt khác ba cỗ cương khí bên trong chân ý cũng hình thành ba đạo hình ảnh, chiếm giữ ở tinh thần hải bầu trời, tiếp thu cương khí rội rửa. Trong phút chốc, Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy cực kỳ trầm trọng, không phải trên thân thể trầm trọng, mà là tinh thần trên trầm trọng. Thật giống như một tòa đại sơn thu nhỏ lại vô số lần. Trọng lượng nhưng không có biến hóa, bị người mạnh mẽ nhét vào trong đầu của hắn. Cũng còn tốt, phải xuống A. Lần trước chính là ở đây, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải xuất hiện không chịu nổi dấu hiệu, mà lần này, chỉ là cảm nhận được trầm trọng. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, Thạch Tiểu Nhạc một mặt thôi thúc chân ý, một mặt chỉ huy cương khí. Dần dần, phong chi kiếm đạo cùng cương khí kim màu xanh sản sinh hô ứng, mặt khác ba loại chân ý cùng ba cỗ cương khí trong lúc đó, cũng thêm ra liên hệ nào đó. Thạch Tiểu Nhạc đột phá phương pháp rất điên cuồng. Hắn muốn lấy bốn loại võ đạo vì là chỗ then chốt, đem cương khí chia ra làm bốn, hình thành bốn cái từng người độc lập hệ thống, một khi thành công, tương đương với hắn một người thân thể, nắm giữ bốn lần cho người khác sức chiến đấu. Hơn nữa cái này người khác còn không phải người bình thường, chí ít là nắm giữ đỉnh cấp võ đạo lục địa thần tiên, bởi vì hắn bốn loại võ đạo bên trong, kém cỏi nhất đều là đỉnh cấp võ đạo. Cái này đột phá phương pháp, nói là kinh động thiên hạ, vô tiền khoáng hậu không một chút nào vì là quá. Số 1, những người khác không thể nắm giữ vượt qua hai loại trở lên võ đạo. Thứ hai, mặc dù có, cũng không thể nắm giữ như vậy rồi rào hùng hậu cương khí, đi chống đỡ bốn loại võ đạo phát sinh lột xác. Mà này, Thạch Tiểu Nhạc còn cần cảm ơn Cơ Mặc Nhu cùng Nhâm Mộng Chân, không có hai vị kia, liền không thể sản sinh dương huyết môi giới, hắn cương khí liền xa xa không đạt tới hôm nay trình độ. Đệ tam, ít có người tinh thần phẩm chất có thể sánh ngang Thạch Tiểu Nhạc, có thể đồng thời chịu đựng vài loại chân ý. Nói cách khác, đây là một bộ chỉ có Thạch Tiểu Nhạc mới có thể sáng tạo, mới có thể thử nghiệm, trong thiên hạ độc nhất vô nhị đột phá phương pháp. Muốn thuận lợi đột phá, độ khó thật rất lớn, nhưng nếu là một hướng thành công, đến lúc đó cùng cấp vô địch Thạch Tiểu Nhạc, đem sẽ đem nguyên lai chính mình cũng vứt ra một cái thân vị. Võ đạo vì là chủng. Tinh thần hải bên trong, màu xanh tiểu kiếm bùng nổ ra ngàn vạn vệt sáng, mỗi một đạo đều vô cùng rực rỡ. Ở nó bốn phía, cương khí kim màu xanh từ từ hình thành một đạo vạn vẹo mơ hồ vòng xoáy phong nhãn, càng chuyển càng nhanh, tỏa ra từng cây tia nhỏ quấn quanh hướng màu xanh tiểu kiếm. Từng sợi ánh sáng, thông qua những này tia nhỏ, ở phong nhãn cùng màu xanh tiểu kiếm bên trong qua lại chuyển. Dường như vô số điều đường nối, bốn phương thông suốt. Một bên khác, màu đỏ sậm hình người hình ảnh bày ra ngồi xếp bằng tư thế, tỏa ra ngập trời ma niệm, cương khí kim màu đỏ cuồn cuộn không dứt bị hắn hút vào trong cơ thể, khiến người ta hình bóng tượng đường viền càng ngày càng rõ ràng. Sinh tử chân ý hình thành một cái thái cực âm dương đồ, như cối xay chậm rãi xoay quanh, cương khí kim màu xám phân thành hai cỗ, phân biệt tiến vào màu trắng nửa cung tròn cùng màu đen nửa cung tròn, lại đang trung tâm hội tụ, phân tán, diễn dịch huyền diệu biến hóa. Đại biểu huyễn chi chân ý hình ảnh mông lung nhất, tự mây tự sương ngủ, hấp thu cương khí kim màu trắng sau, vô hạn bành trướng, sau vừa vội kịch ngưng tụ, càng hình thành một giọt nước, màu trắng nước. Chỉ là giọt này nước thật đáng sợ, chỉ là liếc mắt nhìn, cũng làm người ta ảo giác hạ sinh, muốn vĩnh viễn trầm luân ở vô biên ảo cảnh bên trong, không thể tự kiềm chế. Một loại võ đạo, ba loại chân ý, ở vô số người giang hồ tình huống không thể biết trước xuống điên cuồng trưởng thành, lột xác, muốn chọc tan bầu trời, rọi sáng bầu trời. Ken Kaka. Vững như Thái Sơn tinh thần hải, bắt đầu rung động lên, ở một loại võ đạo cùng ba loại chân ý chen ép xuống, xuất hiện lay động bất ổn dấu hiệu. Thạch Tiểu Nhạc hồn nhiên không để ý, kiên định địa chiếu đột phá phương pháp tiến hành. Sau nửa canh giờ, tinh thần hải run rẩy phạm vi so với trước đại gấp 10 lần. Bết bát nhất là, loại này phạm vi còn đang nhanh chóng tăng cường, đặc biệt là theo mặt khác ba loại chân ý chuyển hóa thành võ đạo, Thạch Tiểu Nhạc đầu góc xuất hiện cảm giác đau, từng tia một tràn ngập, như tao kim đâm. Một canh giờ, hai canh giờ, tinh thần hải mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết nứt, mà chính đang cấp tốc mở rộng, mỗi một tia vết rách tràn ra, cũng giống như là vô số cây châm tàn nhẫn đâm Thạch Tiểu Nhạc đầu góc. Chẳng biết lúc nào, hắn cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, lông mi thật dài run run cái liên tục, song quyền bởi vì dùng sức, mặt ngoài gân xanh lớn mạnh như run bò sát, tựa như lúc nào cũng hội nổ tung. Một giọt giọt máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ thanh sam và táo trước. Miệng môi của hắn bị chính mình cắn phá. Có chút âm tiết tử sỉ bính ra, nhỏ như mũi ruồi. Chỉ thiếu một chút, còn kém một điểm. Thạch Tiểu Nhạc rốt cuộc đánh giá thấp một loại võ đạo cùng ba loại chân ý sức mạnh. Đến trước mắt cái này hoàn cảnh, An toàn nhất biện pháp, chính là lập tức tản đi một loại hoặc hai loại chân ý, đã như thế, hắn có tự tin 100% có thể thành công. Hơn nữa mặc dù là như vậy, trở thành lục địa thần tiên sau, Thạch Tiểu Nhạc như cũ hội nắm giữ hơn xa người khác thực lực. Ngược lại, nếu là mạnh mẽ ngưng tụ bốn loại võ đạo, một khi tinh thần hải bị hao tổn, hắn không chỉ có vô pháp đột phá đến thần quan cảnh, còn có thể tạo thành không thể bù đắp thương tích, tiếc nuối cả đời. Là tiếp tục đột phá, vẫn là lui về phía sau một bước. Lẽ nào thật sự không thể cùng thì nắm giữ bốn loại võ đạo hả? Nhưng là, ta thật không cam lòng. Đối với một cái lập chí đi tới võ đạo đỉnh cao luyện công cuồng tới nói, trước mắt lựa chọn so với tưởng tượng khó khăn. Hắn biết rõ lựa chọn an toàn cái kia một cái, chính mình cũng có hy vọng vô đối thiên hạ, mà khác một cái nhưng tràn ngập không biết cùng hiểm ác, nhưng nó nhất định hội càng cao hơn. Không quản. Sắc mặt đỏ lên, Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ cắn răng một cái, hung hãn đem cương khí thôi thúc đến cực hạn, xuyên vào tinh thần hải bầu trời bốn loại trong hình ảnh. Nói hắn là dân cờ bạc cũng được, nói hắn không lý trí cũng được, nhưng hắn lừa dối không được nội tâm của chính mình, quản nó đây. Kèn kẹt kèn kẹt ca. Tinh thần hải vết nước không ngừng sâu sắc thêm, lại từ một cái biến thành vài điều phân nhánh lần thứ hai nứt ra, giống như vô số điều mạng nhện đang dệt. Bài sơn đảo hải loại đau đớn hung mãnh điệu tấn công tới, suýt chút nữa lệnh Thạch Tiểu Nhạc bất tỉnh đi, hắn năm ngón tay thâm nhập cánh tay, lấy ra từng đạo khoảng tấc vết máu, máu me đồng địa. Ầm. Đại diện cho huyễn chi chân ý màu trắng giọt nước, đột nhiên chấn động mạnh, từ hư huyễn trở nên ngưng tụ, mặt ngoài còn có từng cái hoa văn. Sau một khắc, mê huyễn ánh sáng từ trong đó bộ bắn ra, sấn đến giọt nước phảng phất một viên kim cương, mộng ảo mà sáng lạn. Cương khí kim màu trắng dường như chịu đến triệu hoán, ở giọt nước phía dưới hội tụ, đã biến thành một chút hồ nước, chậm rãi chảy xuôi. Huyễn chi chân ý, với giờ khắc này thăng hoa vì là huyễn chi võ đạo. Tinh thần hải áp lực đột nhiên tăng thêm, sừng sững run rẩy dữ dội, mơ hồ ra vô số bóng mờ. Ngay ngay vào thời khắc này, thái cực âm dương đồ tăng nhanh chuyển động. Một đen một trắng hai cái đuôi cá đột nhiên tách ra, cương khí kim màu xám tràn vào trung gian bộ phận, từng người thành trong đó một đạo kéo kéo ra hình quạt hào quang, từ bầu trời nhìn lại, dường như hai vòng đỉnh chóp kết hợp lại, do vô số màu xám quang xuyên hình thành xoay tròn luân đao. Sinh tử chân ý, thăng hoa vì là sinh tử võ đạo. A. Thạch Tiểu Nhạc phát sinh rên lên một tiếng, cái trán đều che kín gân xanh, hắn tâm càng là chìm vào đáy vực. Đều nhân ở sinh tử võ đạo ngưng tụ sau khi thành công, tinh thần hải dĩ nhiên bắt đầu rồi tan vỡ. Là thành là bại, xem hết lần này, ác ma võ đạo. Không có đường lui, Thạch Tiểu Nhạc đánh bạc hết thảy, mặc cho tinh thần hải tan vỡ mà thờ ơ không động lòng, mạnh mẽ nhẫn nhịn vô biên đau nhức, ngưng tụ cuối cùng một loại võ đạo, ác ma võ đạo. Ở cương khí kim màu đỏ bất kể đánh đổi địa đưa vào sau, hình người hình ảnh có từng tia một gợn sóng, lần lượt xuất hiện đầu, gáy, vai. Làm hai chân thành hình sau, tinh thần hải đến hoàn toàn tan vỡ biên giới, một khi tinh thần mảnh vỡ bắt đầu chốc ra, liền đại biểu tinh thần vĩnh viễn bị hao tổn, hơn nữa còn cực đúng độ trọng thương. Trước mắt né qua từng đạo bóng người, từng hình ảnh cảnh tượng, Thạch Tiểu Nhạc ngửa mặt lên trời gào to. Phong chi kiếm đạo cương khí kim màu xanh, sinh tử võ đạo sinh tử cương khí, thậm chí huyễn chi võ đạo huyễn chi cương khí, hết mức chuyển hóa thành cương khí kim màu đỏ, một tiếng vang ầm ầm, mạnh mẽ xuyên vào hình người hình ảnh trong cơ thể. Đây là hắn đột phá phương pháp lại một mình sáng tác, cương khí vừa có thể chia ra làm bốn, cũng có thể tập trung làm một chủng võ đạo sử dụng. Nương theo tà ác cười to, hình người hình ảnh đường viền triệt để rõ ràng, một trận ép vỡ thanh thiên ma đạo kiêu ngạo buộc phát ra, chấn động tinh thần hải bầu trời. Trường kiếm vì là khanh minh, thái cực âm dương đổ cố định xoay tròn, giọt nước phun trào khỏi vô lượng huyết khí. Bốn cỗ kinh thiên động địa khí tức lại đang cùng lúc này ngưng tụ làm một luồng, như quán nhật cầu vồng, đột nhiên nhằm phía vô tận bầu trời. Giang giác. Thạch Tiểu Nhạc trong đầu, mỗ tỏa vô hình môn hộ, hầu như không có chút sức chống cực nào liền bị đánh nát, đó là huyệt ngọc trưởng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 667, tiến vào thần quan, hạ. Chương 668, tiến vào thần quan, xuống. Huyệt ngọc trưởng thông suốt đồng thời, một khối tinh thần mảnh vỡ sắp sửa từ tinh thần hải chóc ra. Vừa lúc vào lúc này, bên trong mật thất, không khí bạo động, hình thành điên cuồng luồng khí xoáy, một tầng sức mạnh từ bên trong cuốn hút, theo Thạch Tiểu Nhạc thiên linh cảm tiến vào huyệt ngọc trầm, lại từ huyệt ngọc trầm tiến vào tinh thần hải. Đau đớn thật giống như trên biển cuộn sóng, bị sức mạnh vô hình vút lên, Thạch Tiểu Nhạc cả người thoát lực, khỏe miệng thấm huyết, nhưng mang theo một vệt ý cười. Nếu như người mắt có thể nhìn xuyên, liền có thể phát hiện, sắp tan vỡ tinh thần hải, ở sức mạnh thần bí đưa vào sau, trọng tân bị áp xúc đến cùng một chỗ. Chỗ đi qua, vết rách nhanh chóng nối liền. Hô, hô, hô. Vẹn vẹn mấy lần hô hấp, mật thất trong không khí sức mạnh liền bị rút khô. Tần gia vì là Thạch Tiểu Nhạc sắp xếp mật thất, tính an toàn 10 phần cao, từ giữa đến bên ngoài phân thành 20 tầng, thâm nhập lòng đất mấy trăm mét. Ở thủ tầng mật thất bị rút khô sau, tiếp theo là tầng thứ 2 mật thất, tầng thứ 3 mật thất. Trong không khí ẩn chứa sức mạnh thần bí, không bị vách đá ngăn cản, hết mức tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong đầu. Bởi thế quá gấp, đến cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc vị trí mật thất thẳng thắn quát nổi lên loại nhỏ gió lốc. Bình thường thần quan cảnh cao thủ, đột phá thời gian, khoảng chừng có thể hấp thu phương viên 50 mét bên trong sức mạnh thần bí. Khá mạnh thần quan cảnh cao thủ, phạm vi có thể đạt đến 80 mét. Tiến thêm một bước, nhưng là vượt qua 100 mét. Mà tượng Thạch Tiểu Nhạc như vậy, như biển cá voi hấp nước, trực tiếp đem phương viên mấy trăm mét bên trong sức mạnh thần bí hấp nhiếp hết sạch, hầu như là giang hồ phần độc nhất. Ở sức mạnh thần bí thẩm thấu vào, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải không chỉ có phục hồi như cũ như lúc ban đầu, hơn nữa tiến thêm một bước, so với trước mạnh mẽ ước 3 phần 10. Cảnh này khiến lực lượng tinh thần của hắn cũng nước lên thì thuyền lên, gia tăng rồi không ít, coi như không sánh được hàng ngũ mạnh nhất thần quan cảnh cao thủ, phòng trừng cũng gần như. Kinh hỉ còn chưa kết thúc, một luồng càng thêm tinh khiết sức mạnh, đột nhiên từ bốn phương tám hướng vọt tới, chui vào Thạch Tiểu Nhạc 108,000 cái lỗ chân lông bên trong. Cương khí vừa tiếp xúc với nguồn sức mạnh này, lập tức phát sinh xì xì thanh, không ngừng ngưng tụ, bốc hơi lên. Cùng nguồn sức mạnh này lại chui ra bên ngoài cơ thể thì, Thạch Tiểu Nhạc cương khí chỉ còn dư lại trước kia 6 thành. Nhưng là hắn nhưng cảm nhận được một loại chưa từng có mạnh mẽ. Nếu như chưa đột phá thần quan cảnh trước cương khí, tinh khiết chất phác, như vậy hiện tại, cương khí thì lại hóa thành dòng nước, mỗi một giọt đều đặc biệt mạnh mẽ, ẩn chứa sức mạnh kinh người. Thiên địa chi lực, gột rửa cương khí, thì ra là như vậy. Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi. Hắn ở Quáng Vân Thành được hồng sắc dị thạch có thể tinh chế cương khí, nhưng không thể tăng lên cương khí phẩm chất. Mà vừa nãy gột rửa, rõ ràng là đem cương khí áp xúc rất nhiều lần, mà có một phần thiên địa chi lực hòa vào cương khí, biến tướng gia tăng rồi Thạch Tiểu Nhạc công lực, mãi đến tận thân thể bão hòa. Bởi ta cương khí lượng vượt qua người thường rất nhiều, vì lẽ đó cực hạn càng cao hơn, gột rửa trong quá trình, được chỗ tốt cũng lớn hơn. Lồng ngực rồi rào nhảy lên hưng phấn, Thạch Tiểu Nhạc nội thị tự thân. Ở hắn tinh thần hải bầu trời, phân biệt rõ ràng địa phân thành bốn mảnh thiên địa. Ngoài cùng bên trái là màu xanh như nước phong toàn, lít nha lít nhít sợi tơ lọt vào trung tâm màu xanh tiểu kiếm. Có thể phát hiện, màu xanh tiểu kiếm xuất hiện rõ ràng kiếm tích, chợt có hào quang lóe lên, sắc bén phi phàm. Phong chi kiếm đạo, từ 2 phần 10 tăng lên tới 3 phần 10. Tả hai là thái cực âm dương đồ, triệt để thành hình sau, nhưng ngừng xoay tròn lại, giống nhau tả ba vị trí hình người hình ảnh, đường viền rõ ràng, bất động bất động. Cuối cùng bên phải là một chút hồ nước, mặt ngoài sương mù điệt sinh, che đậy phía trên huyền không ảo giác giọt nước, phẳng có thể hấp nhiếp nhân loại linh hồn. Đây là huyễn chi võ đạo, đại khái là được lợi từ tinh thần lực duyên cớ, trực tiếp đạt đến 2 phần 10. Phong chi kiếm đạo 3 phần 10, huyễn chi võ đạo 2 phần 10, có điều sinh tử võ đạo cùng ác ma võ đạo, nhưng vẫn không có nhập môn. Mở mắt ra, Thạch Tiểu Nhạc cười cợt, không có chú ý. Sinh tử võ đạo cùng ác ma võ đạo, làm gì đều xem như là chí tôn võ đạo. Thêm vào hắn lĩnh ngộ cũng không tính thâm, thành thật mà nói, lần này có thể ngưng luyện ra mô hình, đã là trời sự may mắn. Giả lấy thời gian, chờ hắn tích lũy đầy đủ, tự nhiên có thể không ngừng tăng lên hai loại võ đạo. Phục hồi tinh thần lại, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu phóng thích chính mình tinh thần lực, kiểm nghiệm chính mình tra xét phạm vi. 500m, 1000m, 1,500m, đầy đủ đến 2,500m, tinh thần lực vừa mới chống được cực hạn. Trước hắn ở Nam Hải đụng tới mặt tròn nam tử. Tinh thần tra xét phạm vi cũng chính là hơn 1000 mét, nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc bây giờ tinh thần lực là phổ thông lục địa thần tiên 2 lần không thôi. Hiện tại lại để hắn triển khai biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, không thể nghi ngờ có thể so với quá khứ đáng sợ rất nhiều. Không biết ta thực lực hôm nay đạt đến cái gì cấp độ. Đối tinh thần lực tiến độ rất hài lòng, Thạch Tiểu Nhạc lại bắt đầu hiếu kỳ chính mình võ đạo thực lực. Mấy ngày trước đây đụng tới Thiên Ô tán nhân, đại khái không tiếp nổi chính mình bây giờ một kiếm. Bất quá đối phương chỉ là yếu nhất một cấp lục địa thần tiên, thành thật không có giá trị tham khảo. Thôi, nghĩ nhiều như thế vô dụng, đến thời điểm liền biết rồi. Lắc đầu một cái, Thạch Tiểu Nhạc từ mật thất rời đi, mặc dù mới bế quan không tới một ngày, nhưng hắn tiêu hao tinh lực nhưng không cách nào tính toán, tất cần nghỉ ngơi thật tốt một hồi mới được. Đi ra mật thất, sáng lạn ánh mặt trời chiếu ở trên người, lệnh Thạch Tiểu Nhạc tâm tình thật tốt, ánh mắt rời xuống, phát hiện một đám người đang đứng ở đối diện. Người cầm đầu là Tần gia lão tổ. Bên người là Tần Hướng Hà cùng một loạt Tần gia cao tầng, Tần Tương Ngọc cũng ở trong đám người. Nếu như ánh mắt có thể thực chất hóa, như vậy lúc này, Tần gia chúng người nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, nhất định đang phát run, kịch liệt run. Đến nửa ngày, không có người nói chuyện, không khí động lại đến lợi hại. Chư vị, các ngươi đây là... Thạch Tiểu Nhạc trong lòng mơ hồ đoán được cái gì? Vẫn là Tần gia lão tổ nhanh nhất chấn định lại, há há mồm, phát sinh âm thanh 10 phần khàn khàn. Thạch Tiểu Hữu, ngươi vừa mới, có phải là đang đột phá thần quan? Câu nói này nói xong, tuy là lấy Tần gia lão tổ gần 500 năm tu dưỡng, cũng không nhịn được trong lòng rung động, không tên có loại căng thẳng, chờ mong, rồi lại không muốn tin tưởng tâm tình rất phức tạp. Mật thất cố nhiên bí mật, nhưng nếu nói quái lạ thì là ở, Thạch Tiểu Nhạc vừa mới gây ra động tĩnh thành thật quá lớn, này nếu như vẫn chưa thể phát hiện, Tần gia này quần lục địa thần tiên cũng không cần lan lộn. Thạch mỗ số may, để chư vị cười chê rồi. Thạch Tiểu Nhạc cười nhạt một tiếng, không có trực tiếp thừa nhận, không có gì đặc biệt một câu nói, cũng giống như là một viên bom nặng cân, trực tiếp nổ thành người ở tại tràng đầu váng mắt hoa, cá biệt ông lão thậm chí quơ quơ. Từng trận tiếng thở hổn hển, từ này chút người thường trong mắt cao cao tại thượng lục địa thần tiên trong miệng phát sinh, không có hình tượng chút nào có thể nói, nhưng ai còn quan tâm hình tượng. Thạch Tiểu Hữu, ngươi, thành thật nói cho lão phu, ngươi năm nay, là vài tuổi. Một tên Tần gia ông lão trỏm râu run rẩy, liền chuyện đều không lưu loát. Thạch Tiểu Nhạc sờ sờ mũi, nói, nhớ không lầm, hẳn là 27. 27. 27. Ngươi không có nói láo. Một vị khác Tần gia cao thủ kêu lên, bộ mặt bắp thịt quất thẳng tới. Đây là Tần gia chúng người đã sớm biết sự, nhưng bọn họ chính là không nhịn được muốn nhiều lần hỏi mấy lần, dường như vậy liền có thể đem đáy lòng khiếp sợ ngoại trừ. Nhưng mà không có. Khiếp sợ trái lại càng ngày càng đậm. Ở Tần gia chúng người ý tưởng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú nên không kém gì tứ đại yêu nghiệt, vì lẽ đó rất khả năng ở 28 tuổi, cũng chính là sang năm đột phá đến thần quan cảnh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vừa quay đầu công phu, bọn họ hôm qua mới nói hết lời, ngay hôm nay, cái này Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp liền đột phá. Đường đường thần quan cảnh, ngăn cản thiên hạ không biết bao nhiêu tuấn kiệt kỳ tài thần quan cảnh, liền như vậy bị đột phá. Dường như vượt qua một ngưỡng cửa, mà hắn, chỉ cần nhấc chân.